130 trở nên càng xuẩn. 3 ngày sau, 9.000 chai, tu hồn trận pháp bố trí chung. Lúc này đây Bạch Cửu Hy bố trí, có thể nói là rất lớn cánh tay, chỉ là phỉ thúy luyện chế trận phù liền dùng 365 khối, tiếp theo còn có phụ trợ linh đan, cùng với 6-7 cấp linh khí bao nhiêu, chỉ bày trận thời gian liền dùng 1 ngày 1 đêm. Trên thực tế tụ hồn trận pháp chưa chắc là một cái cỡ nào phức tạp trận pháp, bất đắc dĩ Bạch Cửu Hy hiện tại tu vi vẫn là có chút quá thấp, hơn nữa căn cơ không xong, nguyên bản cũng không thích hợp hiện tại liền tới bày trận, nhưng ai làm nàng khó được nóng nội, cho nên trở về lúc sau, là ngắn ngủn nghỉ ngơi 3 ngày, liền gấp không chờ nổi bắt đầu bố trí nổi lên tụ hồn trận pháp. Mạc Minh Nguyên đối những việc này đều không quá hiểu biết, cũng căn bản là không biết Bạch Cửu Hy là mạo bao lớn nguy hiểm ở làm loại sự tình này, nhưng trong lòng ẩn ẩn vẫn là có một tia lo lắng. Tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy trạng thái có chút không đúng lắm, nhưng dò hỏi qua đi, lại là không có được đến bất luận cái gì minh xác hồi đáp, chỉ nói làm hắn từ từ thì tốt rồi. Khuyên bảo không nghe Bạch Cửu Hy, Mạc Minh Nguyên cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, thậm chí còn có chút hối hận chính mình lúc trước học chính là luyện khí, mà không phải bày trận, mà này nhất đẳng chính là một ngày một đêm qua đi. Bạch Cửu Hy bố trí hảo cuối cùng một khối trận phù, thần sắc có chút mỏi mệt, lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Mạc Minh Nguyên. Nên đến ngươi. Bạch Cửu Hy ngữ khí có chút hưng phấn nói, dọa Mạc Minh Nguyên nhảy dựng, mày đều nhăn lại tới, không quá xác định hỏi, Tiểu Hy là đang nói cái gì? Cởi quần áo, sau đó ngồi ở chỗ này, ta vì ngươi tụ hồn. Bạch Cửu Hy lôi kéo Mạc Minh Nguyên tay đi tới tụ hồn trận trung ương nhất vị trí, nơi đó rậm rạp bố trí 9981 khối trận phủ, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Tụ hồn, có ý tứ gì? Mạc Minh Nguyên nguyên bản còn bởi vì bị Bạch Cửu Hy chủ động lôi kéo tay mà có chút cao hứng, nhưng ngay sau đó nghe được Bạch Cửu Hy nói, liền cảm giác có chút quái dị. Ngươi không cần biết cái gì ý tứ, chỉ cần dựa theo ta phân phó đi làm như vậy đủ rồi, vẫn là nói, ngươi không muốn nghe ta nói. Bạch Cửu Hy không nghĩ tại đây loại thời điểm giải thích cái gì, chỉ là ngữ khí biến lánh hơi mang uy hiếp nhìn Mạc Minh Nguyên nói. Mạc Minh Nguyên sẽ không nghe Bạch Cửu Hy nói sao? Có lẽ có đôi khi sẽ... Bởi vì quá thành thật nam nhân là rất khó đuổi tới tức phụ, nhưng lúc này lại sẽ không, bởi vì Bạch Cửu Hy thần sắc quá mức nghiêm túc, làm hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt. Mà đã có quyết định, Mạc Minh Nguyên động tác liền thập phần dứt khoát, áo trên một thoát liền rớt, lộ ra thập phần tinh tráng nửa người trên, sau đó có chút rối rắm lại có chút không được tự nhiên hỏi, còn yêu cầu thoát sao? Mạc Minh Nguyên là thật sự có chút rối rắm, muốn nói hắn không muốn thoát, kia cũng không hẳn vậy, hắn đã sớm nghĩ tới dùng Mỹ Nam kế dụ hoặc Bạch Cửu Hy. Như thế nào sẽ không muốn thoát, nhưng trực tiếp liền thoát nói. Khu khu, nơi này là ở trong hoa viên, tuy rằng Bạch Cửu Hy sai đi còn lại người, cũng bố trí trận pháp, nhưng rõ như ban ngày dưới, hắn vẫn là có chút hơi xấu hổ a. Không cần, khoanh chân ngồi xong liền thành. Bạch Cửu Hy chịu chịu khoe miệng, không để ý tới nam nhân nào chịu ý tưởng, nàng sở dĩ làm nam nhân cởi quần áo, là muốn ở nam nhân sau lưng khắc họa trận pháp. Mạc Minh Nguyên nghe lời ngồi xong, Bạch Cửu Hy đứng ở hắn sau lưng. Tuy rằng không biết Bạch Cửu Hy muốn làm cái gì, tuy rằng có chút lo lắng Bạch Cửu Hy trạng thái, nhưng Mạc Minh Nguyên lại chưa từng lo lắng quá chính mình, bởi vì hắn biết Bạch Cửu Hy sẽ không thương tổn hắn. Bạch Cửu Hy tự nhiên không có thương tổn Mạc Minh Nguyên, nhưng nàng lại thương tổn chính mình. Tụ hồn trận pháp nhân thể trận phù yêu cầu lấy máu tươi vì tế, tuy rằng không nhất định một hai phải Bạch Cửu Hy chính mình, nhưng dùng nàng huyết lại là lựa chọn tốt nhất, cho nên Bạch Cửu Hy không chút do dự liền cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Nếu là người bình thường, loại này cắt pháp phòng trường thực mau liền sẽ đổ máu đến chết, cho nên chẳng sợ Bạch Cửu Hy là một người kim đan kỳ tu sĩ, sắc mặt cũng thực mau liền tái nhợt lên, thân thể tựa hồ đều có chút đứng không yên, nhưng ánh mắt của nàng lại phá lệ sáng ngời, không có bất luận cái gì lui bước ý tứ. Mạc Minh Nguyên cũng nghe thấy được mùi máu tươi, hắn tưởng quay đầu lại đi xem, lại bị Bạch Cửu Hy đè lại bả vai, mảnh khảnh, lược hiện lạnh lẽo ngón tay chạm vào đầu vai hắn, làm hắn chấn động toàn thân, không đợi hắn nói cái gì. Liền nghe Bạch Cửu Hy ở bên thai hắn nói, không cần lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi xong. Nghe được lời này, Mạc Minh Nguyên cũng không dám động, tuy rằng trong lòng tràn ngập lo lắng cùng nghi vấn, lại cũng sợ chính mình lộn xộn phá hủy Bạch Cửu Hy sự tình, chỉ là khó tránh khỏi sẽ tưởng, kia mùi máu tươi rốt cuộc là cái gì đâu. Ngàn vạn không cần là hắn tưởng như vậy mới hảo. Tiểu Hy, không cần thương tổn chính mình. Mạc Minh Nguyên ngữ khí thập phần kiên quyết nói, vô luận làm cái gì đều không cần thương tổn chính mình, nếu yêu cầu dùng huyết liền dùng ta. An tĩnh. Bạch Cửu Hy đã không nghĩ mở miệng nói chuyện, bởi vì kia đều là ở lãng phí nàng tinh lực, một chén lớn máu loãng đặt ở bên cạnh, dùng ngón tay dính dính, liền ở Mạc Minh Nguyên phía sau lưng trên có khắc vẽ lên. Đó là một loại băng cùng hỏa giao tạp ở bên nhau cảm giác, lạnh lạnh chính là Bạch Cửu Hy ngón tay, lửa nóng chính là bị đụng chạm khi cảm giác, Mạc Minh Nguyên biết chính mình loại này thời điểm không nên miên man suy nghĩ, nhưng hắn lại nhịn không được miên man suy nghĩ lên, này vẫn là Tiểu Hy lần đầu tiên như thế chủ động tiếp cận chính mình, hơn nữa như thế thân mật. Chỉ là loại này ái mội ý tưởng cũng không có liên tục bao lâu thời gian, Mạc Minh Nguyên liền cảm giác được một chút đau đớn, theo Bạch Cửu Hy đầu ngón tay lướt qua địa phương, giống như là bị kim đâm giống nhau đau đớn lên, hơn nữa theo lướt qua địa phương càng ngày càng nhiều, loại này đau đớn cảm cũng càng ngày càng cường liệt, như là bị ngàn vạn con kiến cùng gặm cắn giống nhau, đau Mạc Minh Nguyên đều mau chịu đựng không được. Mau chịu đựng không được, lại cũng vẫn là ở chịu đựng bên trong, Mạc Minh Nguyên cắn răng ở kiên trì, không nghĩ làm chính mình có bất luận cái gì không nên có động tác, cũng không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm, để tránh quấy rầy đến Bạch Cửu Hy, tuy rằng không biết nàng đang làm cái gì, nhưng tổng cảm giác là một kiện rất nguy hiểm sự tình, chỉ là loại này nhẫn mại lại không cách nào lâu dài kiên trì đi xuống, bởi vì cái loại này đau đớn thật sự là vượt qua nhân loại nhẫn mại. Cực hạn, Mạc Minh Nguyên tuy rằng cắn răng không có phát ra âm thanh, lại là đã giảo phá miệng mình, đồng thời toàn thân cũng vô pháp khống chế rất nhỏ run rẩy lên. Loại này run rẩy cũng không rõ ràng, nhưng Bạch Cửu Hy hiển nhiên là cảm nhận được, thấp giọng an ủi một câu, kiên trì, không có việc gì. Tuy rằng không có thể hội quá loại này đau đớn, nhưng làm trận pháp thi thuật giả, vẫn là có thể biết một vài, hơn nữa này nam nhân nhẫn mại công lực luôn luôn cường hãn, có thể như thế không chịu khống chế run rẩy, hiển nhiên là đau cực kỳ biểu hiện. Cái này làm cho Bạch Cửu Hy không khỏi nghĩ tới lần trước vì Mạc Minh Nguyên tẩy gân phạt tủy khi trường hợp, lúc ấy nam nhân đồng dạng rất đau, lại cắn răng kiên trì, hơn nữa ở cái loại này thời điểm, còn có thể hướng chính mình thổ lộ, thật sự là có chút điên cuồng. Bạch Cửu Hy an ủi là rất hữu dụng, ít nhất Mạc Minh Nguyên liền thật sự kiên trì, tuy rằng kia rất nhỏ run rẩy vô pháp khống chế, lại như cũ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là khỏe miệng huyết lại không chịu khống chế chảy ra. Một tia mùi máu tươi cùng sau lưng mùi máu tươi dung hợp ở bên nhau, sau đó dần dần biến mất ở trận pháp bên trong. Đau đớn cảm giác thực kịch liệt, cũng may liên tục thời gian cũng không trường, tuy rằng Mạc Minh Nguyên có loại qua đã lâu cảm giác, nhưng trên thực tế cũng bất quá mười mấy phút thời gian, Bạch Cửu Hy liền ở hắn sau lưng họa hảo cuối cùng trận pháp, chân chính bắt đầu vì Mạc Minh Nguyên tụ hồn. Linh khí kích động, yên tĩnh không tiếng động, lược hiện quỷ dị, Bạch Cửu Hy chậm rãi vươn tay, một chưởng vỗ vào Mạc Minh Nguyên trên đầu. Mạc Minh Nguyên cả người chấn động, trước mắt một đạo hắc quang hiện lên, cả người đều dường như đang ở hắc ám thế giới bên trong, sau đó từng đạo kỳ quái quang mang liền xuất hiện ở hắn trong đầu, mà này đó quang mang tựa hồ cũng mang theo bất đồng ký ức, một màn lại một màn hiện ra ở trước mắt hắn. Sinh mệnh lúc ban đầu, đó là một đoàn đen tuyền vật nhỏ, thoạt nhìn giống chỉ tiểu cầu, tựa hồ lại có chút bất đồng, nho nhỏ, xấu xấu, phí thật lớn sức lực mới mở to mắt, ngây thơ, vô tri, lại mang theo đối toàn bộ thế giới tò mò. Vật nhỏ dần dần lớn lên, càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng xấu, nhưng lại rất vui sướng, bởi vì nó bên người nhiều một cái bạch bạch nắm, đó là một con xinh đẹp tới rồi cực điểm mèo con, đáng yêu lại mỹ lệ, tiểu hắc đồ vật luôn thích vây quanh tiểu bạch miêu mẹ chuyển động, ngốc hề hề, bị ghét bỏ cũng không thèm để ý, bị tấu cũng không cảm thấy đau, luôn là cao hứng như vậy vây quanh tiểu miêu chuyển động, giống như kia chỉ tiểu miêu chính là nó toàn bộ thế giới. Rồi sau đó, hắc đồ vật cùng tiểu bạch miêu cùng nhau trưởng thành, thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, đó là một đoạn thập phần vui sướng ký ức, bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tu luyện, cùng nhau biến thành hình người, thẳng đến đã lâu về sau, bọn họ đều trở thành vô địch giống nhau tồn tại, mới biết được thiên đạo vô tình, bọn họ sở có được vẫn là quá ít, liền tương lai đều không thể nắm giữ. Kia chàng lôi kiếp, hắn là ôm hẳn phải chết tâm thái đi, hắn vô pháp trơ mắt nhìn hắn thích nhất người ở trước mặt hắn chết đi, cho nên hắn lựa chọn chết trước một bước, dù sao cửu muội muội vẫn luôn là ghét bỏ hắn. Chẳng sợ hắn đã chết, cửu muội muội cũng sẽ không như vậy thương tâm, hơn nữa có thể vì cửu muội muội đi tìm chết, hắn chính là chết hơn 1000 vạn lần, cũng là cam tâm tình nguyện. Lại không ngờ tới, hắn thế nhưng không chết, hơn nữa không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, đi tới cái này bất đồng trên thế giới, lấy một loại khác thân phận, lại lần nữa cùng cửu muội muội tương ngộ. Cửu muội muội Mạc Minh Nguyên mở choáng mắt, giam cầm ở linh hồn chỗ sâu trong hồn phách rốt cuộc thành công phóng thích, hơn nữa cùng hắn nguyên bản hồn phách dung hợp ở cùng nhau. Hoàn thành dường như kiếp trước kiếp này giống nhau dung hợp, mà lúc này Mạc Minh Nguyên phía sau cũng có một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện, kia tuyệt đối là một con hung thú bộ dáng, bộ mặt dữ tợn, tứ chi thô trắng, cực kỳ cứng hãn. Đã từng, hắn là hắc sát, làm bạn cửu muội muội kim 9000 năm hắc sát. Hiện tại, hắn là Mạc Minh Nguyên, đồng dạng làm bạn ở cửu muội muội bên người, không rời không bỏ Mạc Minh Nguyên. Quả nhiên là ngươi. Nghe thế thanh quen thuộc kêu gọi, Bạch Cửu Hy liền biết chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Ảm đạm trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, ngay sau đó, lại đột nhiên lâm vào tới rồi trong bóng tối. Mạc Minh Nguyên tiến lên tiếp được Bạch Cửu Hy, thập phần hoảng sợ phát hiện Bạch Cửu Hy toàn thân lạnh lẽo, đã lâm vào tới rồi hôn mê bên trong, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, căn cơ dao động, nội thương thập phần nghiêm trọng. "Tiểu Hy, làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?" Mạc Minh Nguyên luống cuống tay chân, gắt gao mà ôm lấy Bạch Cửu Hy, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu gọi, nhưng Bạch Cửu Hy hiển nhiên không để ý đến hắn ý tứ, cái này làm cho Mạc Minh Nguyên càng thêm kinh hoàng, rất muốn xoay người đi tìm cái đại phu, nhưng bất đắc dĩ Bạch Cửu Hy tình huống đặc thù, tuyệt đối không phải giống nhau đại phu có thể trị liệu, cũng chỉ có thể ôm Bạch Cửu Hy vội vàng trở về phòng, thật cẩn thận đem nàng phóng tới trên giường. Lúc này Mạc Minh Nguyên cũng không rảnh lo hai đời ký ức mang cho hắn chấn động, hắn tựa hồ là ở xuyên qua trong quá trình đã chịu thương tổn, cho nên một bộ phận linh hồn mới có thể tự mình bảo hộ dường như che giấu lên, chỉ để lại một khác bộ phận linh hồn bên ngoài, mà cũng không biết có phải hay không thời không thác loạn nguyên nhân. Hắn tựa hồ so Bạch Cửu Hy hơi sớm thời gian đến nơi này, lúc này mới có hiện tại loại tình huống này, có thể nói, hắn là thật sự thực may mắn, nhưng nếu loại này may mắn hoàn toàn là dựa vào Bạch Cửu Hy bị thương được đến, như vậy hắn tình nguyện không cần. "Bởi vì ngươi, ta không chết, bởi vì ngươi, ta hồn phách mới có thể đủ hoàn chỉnh, ta rõ ràng là như vậy muốn bảo hộ ngươi, lại mỗi lần đều bị ngươi bảo hộ, ta có phải hay không thật sự thực xuẩn? Khó trách ngươi luôn là ghét bỏ ta." Mạc Minh Nguyên ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, vừa nói một bên dùng ngón tay giúp đỡ Bạch Cửu Hy trải vớt tóc rối, nhìn Bạch Cửu Hy kia tái nhợt sắc mặt, tâm ẩn ẩn làm đau. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Cửu Hy lại đột nhiên có biến hóa, một trận hỗn loạn kim sắc quang mang bạch quang hiện lên, Bạch Cửu Hy đột nhiên từ hình người biến thành miêu hình, tứ chi vô lực qua ở trên giường, thấy như vậy một màn, Mạc Minh Nguyên hốc mắt đều đỏ, Tiểu Hy bị thương thật sự là quá mức nghiêm trọng, thế nhưng liền hình người đều duy trì không được, đây đều là hắn sai, đều là bởi vì hắn quả thực chính là đáng chết. Bạch Cửu Hy biến thành miêu hình tiếp tục hôn mê, nay một ngủ liền ngủ 3 ngày 3 đêm, Mạc Minh Nguyên đôi mắt cũng chưa chớp một chút vẫn luôn bồi ở nàng bên người, liền như vậy ngốc ngốc nhìn nàng, mãi cho đến nàng mở to mắt trong nháy mắt kia, Mạc Minh Nguyên mới đột nhiên có động tác. "Cửu muội muội, ngươi tỉnh." Mạc Minh Nguyên đầu to xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trước mặt, hai người khoảng cách cực gần, liền như vậy nhìn chằm chằm Bạch Cửu Hy xem. Bạch Cửu Hy bị hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa mở mắt ra liền nhìn đến một trương phóng đại gương mặt. Đặc biệt là cặp kia đen nhánh như mực hai mắt, như là lưỡng đạo quỷ dị lốc xoáy, thiếu chút nữa liền đem nàng tâm thần đều phải hút đi. Phản ứng lại đây lúc sau, Bạch Cửu Hy nhịn không được muốn vô vô đầu mình, lại phát hiện chính mình tứ chi vô lực, hơn nữa thế nhưng biến trở về miêu hình, khó trách cảm thấy Mạc Minh Nguyên mặt phá lệ đại, nguyên lai là chính mình thu nhỏ. Bất quá người này vừa rồi đối chính mình xưng hô là cửu muội muội đi. Nói cách khác người này linh hồn quả nhiên là cái kia hắc đại cái. Hắc sát. Kỳ thật Bạch Cửu Hy nguyên bản muốn dùng xuẩn đồ vật tới thay thế, bất quá cuối cùng vẫn là thay đổi xưng hô, xem như chính thức xác nhận một chút, tuy rằng nàng trong lòng đã có đáp án. "Là ta đâu, cửu muội muội, chúng ta đều sống, thật tốt." Dung hợp nguyên bản linh hồn Mạc Minh Nguyên, thực rõ ràng có một ít biến hóa, nguyên bản có chút diện than biểu tình cũng trở nên phong phú lên, trong thanh âm cũng nhiều càng nhiều phập phồng, chỉ là ngươi như thế nào trở nên càng xuẩn. Bạch Cửu Hy thật sự là có chút nhìn không được, nguyên bản hắc sát liền rất xuẩn. Sau lại Mạc Minh Nguyên cũng không có thông minh đến nào đi, vốn định hai người hợp nhất linh hồn hoàn chỉnh lúc sau, như thế nào cũng muốn biến thông minh một ít, chỉ là hiện tại xem ra, nàng ý tưởng vẫn là có chút quá ngây thơ rồi, một cái ngu xuẩn hơn nữa một cái ngu xuẩn, quả nhiên sẽ không phụ phụ đắc chính, mà là xuẩn càng thêm xuẩn a. Mạc Minh Nguyên mặt người, nhưng ngay sau đó liền không thèm để ý cười, tiếp tục quan tâm dò hỏi, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Có đói bụng không? Có nghĩ ăn cái gì? Bị nói xuẩn điểm tính cái gì, hắn muốn dĩ liền xuẩn, chỉ cần cửu muội muội thông minh thì tốt rồi a. Không thể không nói, linh hồn dung hợp lúc sau Mạc Minh Nguyên, lời nói biến nhiều, da mặt cũng trở nên càng dày, sức chiến đấu quả thực là cọ cọ hướng lên trên trướng. Nói đến sức chiến đấu vấn đề, liền không thể không nói Mạc Minh Nguyên cất chó vận, lúc này đây linh hồn dung hợp, Mạc Minh Nguyên tu vi trực tiếp tăng lên tới kim đan trung kỳ, liên tiếp tăng lên vài cái giai đoạn, hơn nữa thập phần vô sỉ vượt qua Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy cũng thực mau ý thức tới rồi điểm này, tuy rằng nàng hiện tại tứ chi vô lực nội thương nghiêm trọng, nhưng linh thức vẫn phải có, ở Mạc Minh Nguyên trên người xem xét một vòng, sẽ biết tình huống của hắn, đương nhiên này cũng cùng Mạc Minh Nguyên đối nàng hoàn toàn không bố trí phòng vệ có quan hệ, bởi vì lúc này Mạc Minh Nguyên tăng lên không chỉ có là tu vi, đồng dạng cũng có linh thức, rốt cuộc vô luận là Bạch Cửu Hy vẫn là Mạc Minh Nguyên, đều là đã từng sống 9.000 năm yêu tu, mà xuyên qua thời không tới rồi nơi này. Tuy rằng bị thương nghiêm trọng dẫn tới tu vi thoái hóa, nhưng linh thức vẫn là thập phần cường hãn. Ta có điểm hối hận. Ý thức được Mạc Minh Nguyên sau khi biến hóa, Bạch Cửu Hy ngự khí có chút dầu dĩ nói, toàn bộ miêu không nhúc nhích gan vạ trên giường, thoạt nhìn có chút suy sụp. Trước kia ở tu chân giới thời điểm chính là như thế, cái này xuẩn đồ vật rõ ràng so với chính mình xuẩn, nhưng tu luyện tốc độ chính là so với chính mình mau. Nếu không phải vì bồi ở bên người nàng, có lẽ đã sớm phi thăng thành tiên, nơi nào còn sẽ đi theo nàng đi độ kiếp, dẫn tới tu vi thoái hóa biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Mạc Minh Nguyên nghe được lời này, ánh mắt lóe lóe, có chút không quá xác định hỏi, hối hận cái gì? Mạc Minh Nguyên nói chuyện đồng thời do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay đi sờ sờ Bạch Cửu Hy phía sau lưng, như là trấn an giống nhau, bởi vì hắn có thể cảm giác được lúc này Bạch Cửu Hy tựa hồ có chút tâm tình không tốt lắm. Hối hận đem ngươi làm cho càng buồn. Bạch Cửu Hy hơi mang tức giận nói, nhưng bởi vì nàng lúc này hữu khí vô lực bộ dáng, lời này nghe tới cũng không thế nào nghiêm túc, đảo như là mỏi mệt sau làm nũng. Mạc Minh Nguyên cũng làm như là vui đùa lời nói tới nghe, vươn tay đem đại miêu toàn bộ ôm vào trong ngực, dùng đầu nhẹ nhàng mà cọ cọ, thập phần vui vẻ nói, đừng hối hận, ta không ngu ngốc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi tốt chúng ta lại nói chuyện phiếm. Ai muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm a? Bạch Cửu Hy có chút bất mãn kháng nghị nói, giật giật móng vuốt tựa hồ muốn nhảy ra Mạc Minh Nguyên ôm ấp, lại phát hiện nam nhân ôm thật sự khẩn, căn bản là nhảy không ra đi. Không liêu không liêu, cửu muội muội nghỉ ngơi. Mạc Minh Nguyên hảo tính tình hướng Bạch Cửu Hy nói, ai làm ngươi kêu ta cửu muội muội? Bạch Cửu Hy càng thêm không hài lòng, đương nàng là tiểu hài tử tới hôm sau, cái này ngu xuẩn, không gọi cửu muội muội gọi là gì? Tiểu Hy muội muội, ta cảm thấy vẫn là cửu muội muội dễ nghe, hơn nữa kêu lâu như vậy cũng thói quen đâu. Mạc Minh Nguyên tựa hồ có chút rối rắm, vừa nói còn một bên lắc đầu cùng gật đầu, vẻ mặt ngu đần, khí Bạch Cửu Hy đều không muốn phản ứng hắn, cái này xuẩn chứng. Một ba một tân liền một chữ. Bạch Cửu Hy nội thương nghiêm trọng, lại nghỉ ngơi một ngày một đêm sau, thử thăm dò muốn biến trở về hình người, nhưng ai biết linh lực không xong, hình người là biến trở về tới, nhưng lại nhiều một đôi miêu nhi cùng một cái đôi mèo, cái này làm cho Bạch Cửu Hy lược hiện buồn khổ, bất đắc dĩ muốn biến trở về miêu hình. Mà liền ở ngay lúc này, Mạc Minh Nguyên bưng một chén canh gà đi đến, cũng không gõ cửa, vừa nhấc mắt liền thấy được Bạch Cửu Hy nửa người nửa thú bộ dáng, đương trường liền sợ ngây người. 9. Cửu muội muội, thật, thật đáng yêu. Mạc Minh Nguyên sắc mặt tường đỏ, thoạt nhìn so Bạch Cửu Hy cái này đương sự phản ứng còn có mãnh liệt. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, nháy mắt biến trở về miêu hình, nhẹ nhàng nhảy nhảy về tới trên giường, hoa ở nơi đó bất động. Canh gà, ngươi không uống sao? Mạc Minh Nguyên đi đến trước giường ngồi xổm xuống. Nhân tiện cũng đem canh gà đoàn tới rồi Bạch Cửu Hy trước mặt, mùi hương tức khắc khiến cho Bạch Cửu Hy giật giật, lược hiện lười biếng mở mắt. Phóng kia đi, ta chính mình sẽ uống. Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, hương vị không tồi, tựa hồ còn thả nhân sâm, uống nhiều điểm cũng có bổ ích. Ngươi bị thương, ta huy ngươi. Mạc Minh Nguyên lại không có nghe lời, cầm lấy cái muỗng trang một muỗng canh gà, đưa tới Bạch Cửu Hy bên miệng, thập phần chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy quét hắn liếc mắt một cái, Mạc Minh Nguyên nhếch miệng cười cười. Hàm hậu trung tựa hồ còn lộ ra một chút đáng khinh, Bạch Cửu Hy âm thầm mà mắt trợn trắng, liền miêu tả Minh Nguyên tay uống xong canh gà, có người hầu hạ, nàng cần gì phải cự tuyệt đâu. Một muỗng tiếp theo một muỗng, một chén nhỏ canh gà thực mau đã bị Bạch Cửu Hy uống sạch, Mạc Minh Nguyên thần sắc sung sướng, thập phần chờ mong hỏi, còn uống không uống, ta lại đi lấy điểm tới, béo thẩm vẫn luôn cấp nhiệt đâu. Không uống, ngủ, không chuẩn lại đến xảo ta. Bạch Cửu Hy nói liền nhắm hai mắt lại, tính toán tiếp tục nghỉ ngơi. Ngủ cũng là dưỡng thương một loại, dù sao nàng hiện tại thân thể yêu cầu, chuyện khác cũng làm không được. Mạc Minh Nguyên ở trước giường lại ngồi xổm một hồi, do dự một chút, vẫn là lấy ra một trường khăn giấy giúp đỡ Bạch Cửu Hy xoa xoa miệng, mèo con uống đồ vật bộ dáng thực đáng yêu, thậm chí còn dính vào một chút nước canh. Nếu là trước đây, Bạch Cửu Hy nhất định sẽ không xem nhẹ loại này vấn đề, chỉ là hiện tại nàng quá hư nhược rồi, đưa Mạc Minh Nguyên cầm khăn giấy vì chính mình sát miệng thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây. Bạch Cửu Hy hơi có chút không được tự nhiên, hai mèo nhẹ nhàng mà giật giật, sau đó thay đổi cái phương hướng nằm bò, đồng thời còn nói thầm một câu, thật là phiền thoái, không chuẩn lại quấy rầy ta nghỉ ngơi. Mạc Minh Nguyên không tiếng động cười cười, vẻ mặt sùng lịch, lại là không có đi, mà là cởi giày bò lên trên giường, đem không lớn không nhỏ miêu mễ vòng tới rồi trong lòng ngực, một bên mềm nhẹ vớt miêu mễ bối mau, một bên thanh âm trầm thấp nói, ân, không xảo ngươi, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Bạch Cửu Hy ở trong lòng mắt trợn trắng. Hơi không được tự nhiên giật giật thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, này tên ngốc to con tay quá ấm áp, bị thuận mau cảm giác thật sự thực thoải mái, cho nên liền tạm thời cho phép hắn tới gần chính mình hảo. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, còn có Mạc Minh Nguyên ân cần chiếu cố, Bạch Cửu Hy nội thương cuối cùng hảo một ít, tuy rằng vẫn là một con mèo, lại có thể đi ra ngoài tản bộ phơi nắng, mà Mạc Minh Nguyên vẫn luôn ghi tạc trong lòng sự, cũng có thể cùng Bạch Cửu Hy nói. Cửu muội muội, ngươi hiện tại cũng kim đan kỳ, đáp ứng chuyện của ta có phải hay không nên nói? Mạc Minh Nguyên đem Đại Bạch Miêu ôm vào trong ngực, chờ mong lại có chút thấp thỏm hỏi. Đáp ứng ngươi chuyện gì? Bạch Cửu Hy lười nhác nhắm mắt lại, một bộ sắp ngủ bộ dáng. Ngươi đừng lại tưởng trăng quên, ta biết ngươi không quên. Mạc Minh Nguyên lại không chịu lừa gạt, hắn đối Bạch Cửu Hy quá mức hiểu biết, đặc biệt là ở dung hợp linh hồn lúc sau, nơi nào sẽ tin tưởng Bạch Cửu Hy thế nhưng quên mất loại này lời nói. Ân. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng ư một tiếng, như là ở trả lời Mạc Minh Nguyên lời nói, tỏ vẻ nàng không có quên, nhưng cảm giác thượng tựa hồ lại có chút bất đồng. Mạc Minh Nguyên nghe được Bạch Cửu Hy thừa nhận, lập tức truy vấn nói, vậy ngươi đáp án đâu? Từ tu chân giới đuổi tới địa cầu, hắn cửu muội muội nguyện ý cùng hắn ở bên nhau sao? Ân. Bạch Cửu Hy như cũng là một tiếng hừ nhẹ, cảm giác thượng thập phần có lệ. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một hồi, trong thần sắc toát ra một tia khổ sở, qua một hồi lâu lúc sau mới thấp giọng nói, ngươi vẫn là không muốn sao? Hắn biết chính mình không xứng với Bạch Cửu Hy, nếu không phải có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, có lẽ liền hiện tại loại này đơn giản làm bạn đều làm không được, nhưng là, hắn không xứng với Bạch Cửu Hy, chẳng lẽ người khác là có thể sao? Nay hiển nhiên cũng là không thể đủ a. Ít nhất ở hắn nhận thức sở hữu nhân loại cùng yêu loại bên trong, không có so với hắn càng tốt. Nhớ trước đây hắn ở tu chân giới, một cái tát có thể chụp phi một đám người, mà liền hắn đều đánh không lại, lại như thế nào xứng đôi hắn cửu muội muội? Không thể không nói, ở đối mặt Bạch Cửu Hy thời điểm, đã từng hắc sát hiện tại Mạc Minh Nguyên là tự ti, nhưng là ở đối mặt còn lại người thời điểm, người nam nhân này lại là 10 phần tự tin, ai làm hắn vũ lực giá trị cường hãn chưa từng có đánh thua qua đâu, mà ở hắn nhận chi chung. Chỉ có so với hắn cường nhân tài có thể xứng đôi hắn cửu muội muội. Ngươi có phải hay không thật gở? Bạch Cửu Hy lúc này lại là bất đắc dĩ mở mắt, dùng một loại thẹn quá thành giận ánh mắt nhìn Mạc Minh Nguyên, bất quá lại cẩn thận điểm xem nói, tựa hồ còn có một ít mặt khác đồ vật, như là nhận mệnh, cũng hoặc là thẹn thùng. Hào đi, tưởng từ một đôi mắt mèo nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật vẫn là có chút khó khăn, ít nhất Mạc Minh Nguyên liền không có nhìn ra tới, hắn như cũ đắm chìm ở bị thật sâu ghét bỏ cảm giác bên trong, nghe được lời này liền phản bác dũng khí đều không có, ngược lại tự xa ngã giường như nói, ta chính là ngốc, cũng không phải hiện tại ngốc, ngươi đều nói ta thật nhiều năm. Bạch Cửu Hy cũng không biết chính mình là nên cười hay là nên sinh khí, này nam nhân ngốc thành như vậy, làm nàng đều không đành lòng tiếp tục khi dễ đi xuống. Ta nói ân, biết ân ý tứ sao? Bạch Cửu Hy chuyện vừa chuyển, hỏi ra một câu tựa hồ rất có thâm ý nói, ít nhất trong lúc nhất thời Mạc Minh Nguyên là không có suy nghĩ cẩn thận. Là có ý tứ gì? Mạc Minh Nguyên ngây ngốc hỏi. Bạch Cửu Hy nhắm hai mắt lại, lười nhắc nói, chính mình muốn đi đi, ta nghỉ ngơi. Bạch Cửu Hy vừa nói nghỉ ngơi, Mạc Minh Nguyên cũng không dám hỏi, nhưng là không có được đến đáp án, hắn là ruột gan cồn cào muốn biết ta, ân là có ý tứ gì? Ân có thể là có ý tứ gì? Còn không phải là một cái một chữ độc nhất sao, có lệ thời điểm có thể nói, không nghĩ phản ứng hắn thời điểm cũng có thể nói, đương nhiên. Đáp ứng thời điểm cũng có thể nói. Mạc Minh Nguyên suy nghĩ một hồi lâu lúc sau. Mới đột nhiên nghĩ tới loại này khả năng, ân ý tứ là cái gì? Là đáp ứng A. Như vậy đáp ứng rồi cái gì? Mạc Minh Nguyên nỗ lực trở về tưởng, rốt cuộc nghĩ tới chính mình cái kia vấn đề, ở Bạch Cửu Hy ân phía trước, hắn vấn đề là vậy ngươi đáp án đâu? Hắn hỏi Bạch Cửu Hy đáp án, sau đó Bạch Cửu Hy trở về hắn một cái ân tự, ân là có ý tứ gì? Tự nhiên là đáp ứng rồi ý tứ A. Nghĩ đến đây, xác nhận lúc sau. Mạc Minh Nguyên thật sự là vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, đột nhiên đứng lên, liên quan ghé vào hắn trên đùi Đại Miêu đều bị hắn ném đi tới rồi trên mặt đất. Lúc này, Đại Miêu tặc bao, đột nhiên mở mắt, một đôi kim đồng như là lưỡng đạo kim sắc chùm tia sáng thẳng tắp chiếu xạ ở Mạc Minh Nguyên trên người, trong đó tràn ngập sắc bén cùng bất mãn, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một tia sắc khí, ngay cả móng vuốt đều rũa ra tới, đủ để thấy Đại Miêu tặc bao trình độ. Cửu muội muội, ngươi là đồng ý ý tứ, có phải hay không? Ngươi đồng ý cùng ta ở bên nhau. Có phải hay không? Có phải hay không? Mạc Minh Nguyên hưng phấn nhảy dựng lên, căn bản là không có chú ý tới Đại Miêu tạc mau trạng thái, cả người vây quanh Bạch Cửu Hy dạo qua một vòng lại một vòng, có phải hay không? Có phải hay không? Hỏi thật nhiều biến, thẳng đến cuối cùng Bạch Cửu Hy bay lên thân tới hung hăng ở Mạc Minh Nguyên trên mặt để lại một đạo trào ấn, Mạc Minh Nguyên mới ngốc hề hề dừng hỏi chuyện. Mạc Minh Nguyên dừng lại lúc sau, tựa hồ mới chú ý tới Bạch Cửu Hy là trên mặt đất. Mà lúc này hắn cũng mới nghĩ đến chính mình vừa mới kích động dưới làm cái gì, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tuy rằng còn mang theo vô pháp tiêu giảm hưng phấn, lại có chút thấp thỏm tiểu khẩn trương, thật cẩn thận hỏi, chín, cửu muội muội, ngươi không sao chứ? Như thế nào liền rớt đến trên mặt đất đâu? Trang, tiếp tục trang. Bạch Cửu Hy mắt lạnh nhìn về phía Mạc Minh Nguyên, này nam nhân có đôi khi là thật gở, nhưng có đôi khi rõ ràng là giả ngu. Mạc Minh Nguyên có chút xấu hổ, nhưng thực mau liền lại cao hứng vây quanh Bạch Cửu Hy xoay lên, bất quá phỏng chừng là ngại vây quanh chuyển không đã quyển, còn một tay đem đại miêu ôm tới rồi trong lòng ngực, hung hăng hôn một cái, lấy lòng nói, cửu muội muội đừng tức giận, ta không phải cố ý, ta là rất cao hứng, cửu muội muội rốt cuộc đáp ứng ta, chúng ta về sau liền có thể vẫn luôn ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Ai nói Mạc Minh Nguyên ngốc đâu, liền tính làng ngốc, kia cũng là đại trí giả ngu ngốc ca, tuy rằng thường thường mạo điểm ngu đần, nhưng nên thông minh thời điểm, liền chưa từng có ngốc quá. Ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây, chậm. Bạch Cửu Hy ở Mạc Minh Nguyên trong lòng ngực dãy rủa vài hạ mới rốt cuộc lộ ra cái đầu tới, một thân cao quý bạch mao đều trở nên hỗn độn, vốn dĩ liền ở vào tạc mao trạng thái, lúc này càng tức giận, nâng móng vuốt liền ở Mạc Minh Nguyên trên mặt lại hung hăng mà bắt một đạo. Tả một đạo hữu một đạo. Mạc Minh Nguyên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thành đại mặt mèo, nhìn thập phần khôi hài, bất quá lúc này Mạc Minh Nguyên trên mặt càng nhiều vẫn là sốt ruột, ngữ khí cũng thập phần vội vàng nói, như thế nào có thể chậm đâu, ngươi nếu nói ra, liền không thể đổi ý, ta đều nghe được liền tính. Ta nếu đổi ý đâu? Dù sao Bạch Cửu Hy chính là có điểm vô lương, tìm một cơ hội liền muốn trêu đùa Mạc Minh Nguyên một phen, nhìn nam nhân sốt ruột bộ dáng, liền cảm thấy lại ngu đần lại hảo chơi, quả thực là chăm xem không nghề a. Không chuẩn. Mạc Minh Nguyên sắc mặt biến đổi, ngữ khí khó được cường ngạnh, nhưng ngay sau đó liền lại thay đổi sắc mặt, đáng thương hề hề nói, nói chuyện không giữ lời đều là tiểu cẩu, cửu muội muội là đại miêu, không thể vô lại. Ấu trĩ. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, này ngốc tử sống 9000 năm vẫn là như vậy ấu trĩ, tuy rằng hắc sát không phải cẩu, nhưng thoạt nhìn cùng cẩu cũng không sai biệt lắm, nàng vẫn luôn đều đương hắn là cẩu loại biến chủng, nhưng không cảm thấy tiểu cẩu nên nói chuyện không giữ lời. Mạc Minh Nguyên dùng sức ôm ôm Bạch Cửu Hy, lông xù xù thịt hô hô cảm giác nhiều ít làm hắn có chút tâm an, hỏi dò, ngươi là thật sự đáp ứng rồi đi. Hẳn là sẽ không đổi ý đi. Ta cửu muội muội một lời nói một gói vàng, trước nay đều sẽ không đổi ý. Mạc Minh Nguyên miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, cũng liền nhiều một tia thanh tỉnh lý trí, mà lấy hắn đối Bạch Cửu Hy hiểu biết, Bạch Cửu Hy cũng không phải một cái lật lọng người, chỉ cần là nàng hứa hẹn qua sự tình, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ta muốn nghỉ ngơi, không chuẩn lại đến quấy rầy ta, bằng không ta liền thật sự đổi ý. Bạch Cửu Hy ngữ khí ngạo kiều nói, mà xem ở Mạc Minh Nguyên trong mắt, lại cảm thấy đại miêu ngạo kiều bộ dáng, thật sự là lại quen thuộc lại đáng yêu, làm hắn hoảng loạn tâm đều yên ổn xuống dưới, có một loại rốt cuộc tìm được rồi quy túc cảm giác. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta thủ ngươi. Cứ như vậy, Mạc Minh Nguyên ôm Bạch Cửu Hy đã lâu, đại miêu ngủ rồi, Mạc Minh Nguyên liền chuyên chú nhìn nàng, đại miêu vô ý thức động một chút, Mạc Minh Nguyên liền chờ mong nhìn nàng, thẳng đến đại miêu từ từ chuyển tỉnh. Mạc Minh Nguyên không có một chút không kiên nhẫn cùng mỏi mệt, vẫn luôn nghiêm túc bảo hộ ở nàng bên người. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy vẫn luôn loa ở nhà dưỡng thương, Mạc Minh Nguyên một bên chiếu cố Bạch Cửu Hy đồng thời, cũng một bên vội vàng củng cố căn cơ, thẳng đến Văn Khải Nghiên mang theo hai cái kịch bản cùng với chân nhân Tú Thu đã đến giờ tới. Này hai cái kịch bản ngươi trước nhìn xem, thẳng đến ngươi ở nghỉ ngơi, lại tính toán thu chân nhân Tú, nhưng này hai cái kịch bản đều thập phần không tồi, bỏ lỡ đáng tiếc, ngươi có thể suy xét nhìn xem. Văn Khải Nghiên đem kịch bản phóng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, rất là nghiêm túc giải thích nói. Tốt, ta sẽ xem. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Bạch Cửu Hy cuối cùng là có thể khôi phục hình người, chẳng qua hơi thở còn có chút không xong, lười biếng nửa dựa vào Mạc Minh Nguyên trong lòng ngực, động đều không quá nguyện ý động thượng một chút. Văn Khải Nghiên ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, thần sắc đổi đổi, đột nhiên nói, chúc mừng nhị vị. Hắn cùng Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đã có đoạn thời gian không có đã gặp mặt. Mà này cũng làm hắn rất dễ dàng liền phát hiện Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chi gian biến hóa, cái loại này quang minh chính đại thân mật, cùng với thập phần tự nhiên tứ chi tiếp xúc, làm hắn không nhiều lắm tưởng đều không thành, nếu là người khác, Văn Khải Nghiên cho dù phát hiện, cũng sẽ không nhiều lời, nhưng Bạch Cửu Hy là hắn phụ trách nghệ sĩ, về Bạch Cửu Hy tư nhân vấn đề, hắn liền không thể không thận. Trọng đích xác định một chút, cho nên hắn nói ra chúc mừng nói, một nửa là thiệt tình thực lòng chúc mừng, một nửa cũng là đối hai người quan hệ thử. Bạch Cửu Hy nhướng mày nhìn Văn Khải Nghiên liếc mắt một cái gì cũng không có nói, nhưng này thái độ hiển nhiên chính là cam chịu, Văn Khải Nghiên cũng nháy mắt đã hiểu, mà Mạc Minh Nguyên phản ứng liền phải lớn hơn một chút, cười ngây ngô một chút, ngữ khí nghiêm túc nói, cảm ơn. Không khách khí, các ngươi có thể ở bên nhau, ta cũng thật cao hứng, chỉ là các ngươi suy xét hảo sao, hay không muốn công khai các ngươi quan hệ. Tuy rằng trên mạng vẫn luôn có nghe đồn các ngươi ở kết giao, nhưng các ngươi rốt cuộc không có chính miệng thừa nhận quá, hiện tại đâu? Văn Khải Nghiên cười cười, lại tung ra một vấn đề, chính miệng thừa nhận cùng làm ái muội chính là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm, minh tinh chi gian làm ái muội rất nhiều, phần lớn đều là vì lang xê, sau một đoạn thời gian sau, liền có thể chia tay, thậm chí đều không cần thừa nhận trước kia là ở kết giao, chỉ nói là bằng hữu quan hệ như vậy đủ rồi, nhưng nếu chính miệng thừa nhận, như vậy liền yêu cầu đối công chung có cái công đạo, đồng thời cũng sẽ đã chịu càng nhiều chú ý, nếu về. Sau vạn nhất chia tay, xử lý không tốt nói cũng sẽ là một cái phiền toái. Mạc Minh Nguyên nhìn về phía Bạch Cửu Hy, một bộ toàn bằng Bạch Cửu Hy làm chủ bộ dáng, đối với hắn tới nói, tự nhiên là hy vọng có thể quang minh chính đại cùng Bạch Cửu Hy ở bên nhau, nhưng Bạch Cửu Hy thân phận rốt cuộc bất đồng, hắn không có khả năng một mình làm ra quyết định, bất quá ở hắn xem ra, Bạch Cửu Hy cũng không phải là cái loại này để ý người khác ánh mắt người, ý tưởng hẳn là cùng hắn giống nhau mới là. Quả nhiên, liền nghe được Bạch Cửu Hy nói, thực sự cầu thị, thuận theo tự nhiên. Thái độ có thể nói là thập phần minh xác, không có bất luận cái gì che lấp ý tứ. Văn Khải Nghiên gật gật đầu, như vậy tốt nhất, ngươi cùng Minh Nguyên vốn dĩ chính là công chúng tán thành một đôi, hiện tại thật sự ở bên nhau, chỉ cần thuận theo tự nhiên thừa nhận là được, bất quá liền tính là các ngươi không có ở bên nhau, phỏng chừng cũng làm sáng tỏ không được, ha ha, lúc này đây các ngươi tiếp chân nhân tú thu, chính là lấy tình lữ thân phận tham dự, đến lúc đó các ngươi liền nói không phải, cũng sẽ không có người tin tưởng. Kỳ thật ở Văn Khải Nghiên xem ra, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đã sớm hẳn là xem như ở bên nhau, chẳng qua lúc ấy không có minh xác quan hệ, thuộc về lúc ban đầu theo đuổi giai đoạn, nhưng ở rất nhiều người xem ra, kia hiển nhiên cũng là luyến ái một bộ phận. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên không nói gì, hai người quan hệ có điểm phức tạp, là cùng không phải đều không thể chuẩn xác hình dung bọn họ hai người quan hệ. Văn Khải Nghiên lại nói tiếp, 5 ngày sau chân nhân tú bắt đầu thu, Tiểu Hy chuẩn bị sẵn sàng sao. Nghe nói lúc này đây chính là thai to mặt lớn tụ tập, tuy rằng ngươi hiện tại thực hồng, nhưng là kia vài vị đều so người càng hồng a. Nói đều có ai đi. Bạch Cửu Hy tự nhiên không thèm để ý những cái đó so nàng hơn người, chẳng qua là muốn hiểu biết một chút tình huống mà thôi. Tuy rằng chân nhân tú là nàng từ Dương Thuận nơi đó tiếp công tác, nhưng sau lại vẫn là Văn Khải Nghiên cùng đối phương liên hệ. Thường chú khách quý năm tổ, các ngươi là tình lữ tổ, còn có một đôi phụ tử tổ hợp, phụ thân là ảnh đế Lăng Khải Trình, nhi tử Lăng Thụy 10 tuổi, một đôi huynh muội tổ hợp, huynh trưởng là bị dụ vì tình ca Vương Tử Tần Một Văn, muội muội là tân xuất đạo ca sĩ Tần Một Tuệ, một đôi phu thê tổ hợp. Trượng phu là chứ danh người chủ trì Diệp Học Dương, thê tử là trước quốc gia đội thể thao vận động viên Trương Tuyết, còn có cuối cùng một đôi song bảo thai tỷ muội tổ hợp, hai vị này đều là Linh Vũ. Vũ đạo đoàn đương gia hoa đán, trung miến con lai, tên gọi là Tô Mật Nhi cùng Tô Đường Nhi, người cũng như tên, diện mạo cùng thanh âm ngọt có thể nị người chết. Văn Khải Nghiên vị này người đại diện vẫn là thực đủ tư cách, ở tới báo cáo phía trước, cũng đã đem thành viên tư liệu đều điều tra tới rồi, nếu là cạnh kỹ loại chân nhân tú. Kia tự nhiên sẽ có các loại tỉ thí, những người này có thể là hợp tác đồng bọn, cũng có thể là đối thủ cạnh tranh. Trừ này bên ngoài còn có 4 tổ đặc biệt khách quý, đệ nhất tổ là quán quân tổ hợp, một cái là TAE củn do thế giới quán quân Trần Hán, một cái là nữ tử cử tạ thế giới quán quân Phan Nhã, dư lại tam tổ còn ở đãi định chung, chờ xác định xuống dưới, ta lại thông chi ngươi, bất quá rất có khả năng là người nước ngoài. Hiện tại rất nhiều tiết mục đều lấy thế giới quán quân làm lượng điểm. Có ngươi có ta có nó chung cũng là như thế. 13 hãy khởi động máy thảm đỏ tú. Sùng vật đâu? Biết bọn họ mang sùng vật đều là cái gì sao? Bạch Cửu Hy đột nhiên hỏi, nàng chính mình muốn mang theo tiểu lão hổ đi, nếu quá đặc thù nói, còn không bằng đổi một loại. Nga, đúng rồi, đem sùng vật quên mất, cái này ta cũng làm quá điều tra, nghe nói sùng vật nơi phát ra chia làm 2 loại, đệ nhất loại là mỗi cái tổ hợp tự mang, số lượng ở 2 chỉ trong vòng. Phụ tử tổ mang chính là một con husky cùng một con mặc quy, huynh muội tổ mang chính là một con kim cương anh vũ cùng một con chết nhĩ miêu, phu thê tổ mang chính là một con xà su mạ khuyển, song bào thai tổ hợp mang theo chính là một con chén trà heo cùng một cái bắp xà, ai nha, ngươi nói hai cái nũng. Nịu tiểu cô nương, một cái dưỡng heo một cái dưỡng xà, cũng không biết là cố ý lăng xê, vẫn là thật sự dưỡng, dù sao rất có đề tài. Văn Khải Nghiên nghĩ đến sùng vật, liền nghĩ tới chính mình xem tư liệu khi biểu tình. Có cầu có miêu thực bình thường, dưỡng cái rùa đen cùng anh Vũ cũng không tính hiếm lạ, nhưng hai cái tiểu cô nương dưỡng cái gì không tốt, một hai phải dưỡng heo cùng dưỡng xà, liền sợ này một heo một xà đem lẫn nhau cấp ăn sao. Quán quân tổ hợp sùng vật tư liệu thượng không viết, đây là tự mang sùng vật, trừ này bên ngoài, còn có đạo diễn tổ cung cấp các loại sùng vật, vậy hiếm lạ cổ quái nhiều mặt, từ nhỏ miêu tiểu cầu đến xà chuột loài bò sát, thậm chí nghe nói còn có sư tử con báo lao hổ gì đó, hy vọng có thể làm tốt an toàn phòng hộ. Không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Văn Khải Nghiên cũng không bài xích dùng này đó động vật hấp dẫn người xem, nhưng này lại là muốn ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ. Nói đến nơi đây, Văn Khải Nghiên cũng nghĩ đến Bạch Cửu Hy sủng vật vấn đề, toại hỏi, ngươi tính toán mang cái gì đi? Yêu cầu công ty an bài sao? Văn Khải Nghiên đối 9.000 trai tình huống hiển nhiên còn chưa đủ quen thuộc, ít nhất kia hai chỉ tiểu sủng vật tồn tại, chính là hắn sở không biết. Bạch Cửu Hy ánh mắt lóe lóe, đột nhiên thổi cái huýt sáo, sau đó mấy tức thời gian qua đi, hơi có chút nghi hoặc Văn Khải Nghiên liền lộ ra thập phần khiếp sợ biểu tình. Hắn đây là nhìn thấy gì? Cái kia như là tiểu lão hổ giống nhau động vật hẳn là miêu đi. Còn có cái kia ở tiểu lão hổ trên đầu vật nhỏ. Tuy rằng nhìn rất giống, nhưng nhất định không phải là hắn tưởng cái loại này đồ vật. Mèo và chuột. Văn Khải Nghiên có chút não chịu nói một đáp án, không chỉ có là Bạch Cửu Hy, ngay cả Mạc Minh Nguyên nhìn hắn ánh mắt đều trở nên quỷ dị lên. Cùng lúc đó, mẹ Kiệt Thụy cũng đã đi tới, vừa lúc nghe thế câu nói, lập tức liền liên tưởng đến hắn cùng Bạch Cửu Hy quan hệ, tưởng hắn đường đường một con lão thử, thế nhưng nhận một vị miêu lão đại, cũng là rất không dễ dàng a. Nếu ta nói bọn họ là mèo và chuột, ngươi cảm thấy khán giả sẽ tin tưởng sao? Bạch Cửu Hy không đáp hỏi lại, một chút đều không thèm để ý Văn Khải Nghiên lừa mình dối người, rốt cuộc nàng cũng rất khó đến ở cái này bình tĩnh nam nhân trên mặt, nhìn đến như thế thú vị biểu tình. Có lẽ sẽ không. Khiếp sợ qua đi, Văn Khải Nghiên cũng coi như là bình tĩnh xuống dưới, có chút rối rắm nhìn chằm chằm kia hai chỉ tiểu động vật xem, lúc này một hổ một gấu trúc đã chạy tới Bạch Cửu Hy bên chân, thập phần thân mật cọ Bạch Cửu Hy, lại là bị Mạc Minh Nguyên ghét bỏ đá văng ra một ít, đáng thương hề hề hoa ở một bên bất động. Lại qua một hồi lâu lúc sau, Văn Khải Nghiên mới chỉ vào kia hai tiểu chỉ, thật cẩn thận hỏi, đây là lão hổ cùng gấu trúc. Đuôi dài gấu trúc. Văn Khải Nghiên hiện tại biểu tình còn tính bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là có chút hỏng mất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, có người thế nhưng có thể đem gấu trúc làm như sủng vật tới dưỡng, hơn nữa vẫn là như thế mini hơn nữa trưởng một cái đuôi dài gấu trúc, có lẽ này cũng chưa chắc là một con gấu trúc, mà là một loại biến dị động vật. Không quá xác định, nhìn giống cái gì chính là cái gì đi. Bạch Cửu Hy cũng không biết vật nhỏ này là cái gì chủng loại, vẫn luôn đều đương mini gấu trúc dưỡng, hơn nữa vật nhỏ này thực thích ăn cây trúc, đại khái hẳn là thập phần có khả năng thật là một con gấu trúc đi, chỉ là hơi biến dị một ít mà thôi. Vậy ngươi thật sự tính toán dẫn bọn hắn đi tham gia tiết mục? Sẽ không sợ cái gì hiệp hội bảo hộ động vật linh tinh tổ chức, hoặc là cảnh sát linh tinh tìm tới mua tới? Văn Khải Nghiên có chút đau đầu. Trong đầu tưởng tượng đều là này hai chỉ vật nhỏ cho hấp thụ ánh sáng tình cảnh, phòng trừng không chỉ có là hiệp hội bảo hộ động vật cùng cảnh sát tìm tới mua tới, có lẽ còn sẽ có không ít nghiên cứu tổ chức, này chỉ giống gấu trúc giống nhau vật nhỏ, hắn có thể bảo đảm chính mình chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa từng nghe thấy. Mang tiểu lão hổ đi, cái này vật nhỏ liền tính. Bạch Cửu Hy cũng không có tính toán mang gấu trúc nho nhỏ cùng đi, nàng đảo không sợ người tìm tới mua tới, nhưng nàng lại không nghĩ bởi vậy mà tự tìm phiền toái. Hơn nữa như vậy tiểu nhân một con đồ vật, trừ bỏ ăn cùng bán manh ngoại, phòng trừng cũng làm không được cái gì đi. Văn Khải Nghiên dùng có chút phức tạp ánh mắt nhìn gấu trúc liếc mắt một cái, ngữ mang tiếc hận nói, như vậy cũng hảo. Chính là có chút đáng tiếc. Văn Khải Nghiên biểu tình phức tạp đi rồi, ở hắn đi rồi, Mạc Minh Nguyên liền có chút lo lắng nói, chân nhân tú nhất định phải tham gia sao. Ngươi hiện tại thân thể còn không có hồi phục. Bạch Cửu Hy tuy rằng có thể biến trở về hình người, nhưng nội thương còn không có khỏi hẳn. Hàng ngày hoạt động tuy rằng không có vấn đề, nhưng chân nhân tú có rất nhiều trò chơi phân đoạn, vạn nhất xảy ra điểm ngoài ý muốn. Không có việc gì, cùng một đám người thường thi đấu, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bị thương. Bạch Cửu Hy là cái thực trọng hứa hẹn người, nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Hơn nữa nàng đối thân thể của mình vẫn là thực hiểu biết, tuy rằng nội thương chưa lành, nhưng đã mất trở ngại, cũng không sẽ ảnh hưởng chân nhân tú quay trụ. Mạc Minh Nguyên ôm Bạch Cửu Hy cánh tay nắm thật chặt. Không khỏi nghĩ tới ngày ấy Bạch Cửu Hy hôn mê ở chính mình trong lòng ngực tình cảnh, bất quá hắn cũng biết Bạch Cửu Hy tính tình, đành phải thu hồi khuyên bảo nói, ngữ khí nghiêm túc nói, hảo đi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi có việc. Bạch Cửu Hy quét Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, không có nói cái gì nữa, cố mà làm tiếp nhận rồi Mạc Minh Nguyên bảo hộ. Cuối cùng nghỉ ngơi mấy ngày nay thời gian, Bạch Cửu Hy bất thời giờ đem kia hai cái kịch bản nhìn nhìn, một cái phim truyền hình tên thật vì Cung Duyên Loạn Tâm. Một cái kịch bản phim tên là Thiên Sứ Một Nửa Kia, phim truyền hình vốn là cổ trang cung đình kịch, thực đứng đầu chịu chúng thực quảng đề tài, hơn nữa là nổi danh tiểu thuyết cải biên, thoạt nhìn còn có thể, chính là có chút tình tiết lược hiện cầu huyết điểm. Bạch Cửu Hy xem thẳng những mày, bất quá nữ chủ thực xuất sắc, cảm giác thượng là một bộ nhất định sẽ hỏa phiến tử. Mà một cái khác kịch bản phim là Huyền Nghi Phiến, cũng không biết thị trường là cái gì đi hướng, Huyền Nghi Phiến dần dần phát hỏa lên, Văn Khải Nghiên đem cái này kịch bản đưa tới. Phần lớn cũng là nguyên nhân này, bất quá cái này kịch bản xác thật không tồi, tình tiết khúc chiết, nhân vật cá tính tiên minh, có nội hàm, có ngụ ý, cũng rất có tư tưởng, là thuộc về cái loại này xem một lần sẽ không hiểu, xem hai ba biến còn sẽ có bất đồng cảm giác kinh điển phiến tử, chẳng qua muốn chụp hảo. Cũng cần phải có hảo đạo diễn hòa hảo diễn viên phối hợp, đến nỗi trong đó nữ chính, là một người bệnh tâm thần phân liệt người bệnh, tuy rằng chưa chắc thảo hỉ, lại là một cái vô cùng có khả năng lấy thưởng nhân vật, đây cũng là Văn Khải Nghiên suy xét chi nhất. Một bộ phim truyền hình một bộ điện ảnh, có thể nhị tuyển một, cũng có thể đều tuyển, quay chụp thời gian tuy rằng có điểm xung đột, nhưng vấn đề không lớn, Văn Khải Nghiên tỏ vẻ nếu Bạch Cửu Hy đều coi trọng nói, hắn hoàn toàn có thể an bài hảo này đó công tác, sợ là sợ Bạch Cửu Hy một cái cũng chứng mắt, bất quá cũng may Bạch Cửu Hy tựa hồ coi trọng một cái. Chân nhân tú thu trước một ngày buổi tối, Bạch Cửu Hy cấp Văn Khải Nghiên gọi điện thoại. Thiên sứ một nửa kia không tồi, liền cái này đi. Bạch Cửu Hy rất thống khoái làm ra quyết định. Văn Khải Nghiên này đầu cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta vừa lúc muốn cùng ngươi nói, cái kia cung đình kịch vẫn là không cần tuyển, phong bình không tốt, liền tính ngươi diễn đến lại hảo, cũng có khả năng ảnh hưởng ngươi hình tượng. Phong bình không tốt, trừ bỏ cầu huyết điểm, ta xem còn miễn cưỡng, như thế nào không hảo. Bạch Cửu Hy cũng không phải đối cái này kịch bản đánh giá hảo, mà là rất nhiều phim truyền hình đều không sai biệt lắm, có một chút cầu huyết tổng muốn so một đại buồn cầu huyết tốt hơn một chút đi. Cái này kịch bản cải biên với tiểu thuyết, nghe nói kia bộ tiểu thuyết đều là sao chép, rất nhiều người đọc đều mãnh liệt tỏ vẻ muốn cự xem này bộ phim truyền hình, ngươi hãy bô bình luận khu cũng có fans nhắn lại đâu, hy vọng ngươi không cần thăm diễn, ngươi liền không thấy được. Văn Khải Nghiên nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức khiến cho người đi điều tra. Điều tra kết quả làm người rất không vừa lòng, vốn là tính toán làm Bạch Cửu Hy cự tuyệt. Sao chép, vô luận là tiểu thuyết vòng, vẫn là điện ảnh TV thậm chí là âm nhạc tác phẩm, đều tồn tại loại này hiện tượng, hắn không nghĩ đối này nói thêm cái gì, nhưng ít ra muốn bảo đảm hắn thuộc hạ nghệ sĩ sẽ không lâm vào đến loại này rèm pha bên trong. Hảo kịch bản tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức một hai phải đi chọn lựa một bộ sao chép tác phẩm tới diễn, nếu Bạch Cửu Hy bởi vậy mà sói mòn fans, vậy thật sự quá không đáng. Thì ra là thế. Vậy cự tuyệt đi, về sau loại sự tình này cũng yêu cầu ngươi nhiều hơn chấn cửa ải, ta không thích loại sự tình này cùng ta có quan hệ gì. Bạch Cửu Hy vừa nghe lời này, lập tức liền minh bạch, trực tiếp tỏ vẻ chính mình thái độ. Hảo, ta đây này liền cùng thiên sứ một nửa kia đoàn phim liên hệ, đây là Khương Tằng Viêm đạo diễn, Khương đạo tuy rằng tuổi trẻ một chút, nhưng rất có thực lực, hơn nữa tác phẩm quay chụp góc độ thập phần kỳ lạ, được xưng là đạo diễn giới quỷ tài, hắn tự mình đánh hai lần điện thoại mời ngươi thăm diễn. Có thể nói là thành ý 10 phần, ta sợ ảnh hưởng ngươi phán đoán, mới không có nói cho ngươi. Văn Khải Nghiên hiển nhiên đối vị này Khương Tằng Viêm đạo diễn thực tôn sùng. Hảo, ta cũng thực chờ mong cùng hắn hợp tác. Trong nháy mắt, chân nhân tú có ngươi có ta có nó thu bắt đầu rồi, một ngày này sáng sớm, Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy liền mang theo tiểu lão hổ ra ra môn. Trước khi đi, gấu trúc nho nhỏ thập phần không tha ghé vào tiểu lão hổ trên đầu không rời đi, một bộ cũng rất muốn cùng đi bộ dáng. Nhưng lại bị Mạc Minh Nguyên thập phần vô tình cầm lấy tới ném xuống, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn chính mình tiểu đồng bọn bị chủ nhân mang đi, lưu lại chính mình cô đơn đơn một con gấu trúc giữ. Nha! Nguyên bản Mễ Kiệt Thụy cũng muốn đi, nhưng là gần nhất 9.000 trai sinh ý càng ngày càng hòa bạo, sáng sớm trời còn chưa sáng liền có khách hàng tới cửa, hắn thật sự là thoát không khai thân, cũng chỉ có thể đi vội vàng kiếm tiền. Hiện tại 9.000 trai bởi vì sinh ý hòa bạo đã sửa chữa bán ra phương thức, trừ phi cá biệt tình huống. Bằng không chỉ có thể lấy vật đổi vật, không hề thu bất luận cái gì tiền, bởi vì này nửa năm nhiều thời giờ, 9.000 trai sở tích lũy tài chính đã đạt tới một cái thập. Phần khủng bố con số, cũng đủ Bạch Cửu Hy tiêu xài hảo một thời gian, huống chi Bạch Cửu Hy căn bản là không phải một cái thích tiêu tiền chủ, trừ bỏ lấy tiền đi mua phỉ thúy, liền không gặp nàng mua quá mặt khác đồ vật, thật sự là cần kiệm quản gia điện phạm. Hai người một hổ thực mau liền đến thu hiện trường, tiết mục chính thức thu chi sơ, trước hết thu chính là khởi động máy nghi thức. Tiết mục tổ tổng đạo diễn Trình Khoa, rất là đại khí đem khởi động máy nghi thức thiết trí thành thảm đỏ đi tú, mà tham dự đi tú thành viên tổng cộng có 6 tổ, phân biệt là tình lữ tổ Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy, phụ tử tổ Lăng Khải Trình cùng Lăng Thụy, huynh muội tổ Tần Một Văn cùng Tần Một Tuệ, phu thê tổ Diệp Học Dương cùng Trương Tuyết, song bào thai tổ Tô Mật Nhi cùng Tô Đường Nhi, cùng với quán quân tổ Trần Hán cùng Phan Nhã, đương nhiên tại đây trong đó, cũng không có khả năng thiếu các gia manh sủng, hơn nữa manh sủng mới là đi tú một điểm sáng lớn. Đặc biệt là rùa đen, heo cùng xà đi tú, ngẫm lại liền cảm thấy rất thú vị. Mà ở 6 tổ khách quý lên sân khấu phía trước, trước hết lộ diện chính là người dẫn chương trình Tấn Địch. Đây là một vị thập phần xoáy khí tiểu tử, xuyên một thân thực chính thức màu đen tây trang, cầm mịt rổ phổn bắt đầu rồi sâu thực tế lần đầu tiên thu. Có người có ta có nó, chúng ta ở bên nhau, chính là toàn thế giới, hoan nghênh đại gia xem cạnh kỹ loại đại hình game show có ngươi có ta có nó. Ta là người chủ trì Tấn Địch. Tấn Địch nhiệt tình rào rạt một phen mở màn tú sau, liền nên đón khách quý giới thiệu phân đoạn. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên trở thành đệ nhất tổ lên sân khấu khách quý, mà người chủ trì là như thế này giới thiệu. Đầu tiên, hoan nghênh chúng ta tình lữ tổ khách quý lên sân khấu, tinh quang thưởng tốt nhất tân nhân đoạt huy trường. Chúng ta Cửu Thiên Tuế Bạch Cửu Hy tiểu thư, cùng với nàng bạn trai, người đưa ngoại hiệu gợi cảm nam thần Mạc Minh Nguyên tiên sinh, Nga, hai vị này đứng chung một chỗ, đi lên chúng ta thảm đỏ. Đột nhiên khiến cho ta nghĩ tới một cái cảnh tượng, người xem các bằng hữu mau đến xem, giống không giống như là hôn lễ hiện trường. Ha ha ha. Bạch Cửu Hy có chút hát tuyến, Mạc Minh Nguyên tắc lộ ra một mặt ngây ngô cười, bất quá người ngoài xem ra, Mạc Minh Nguyên tươi cười nhưng một chút không nốc, ngược lại gợi cảm cực kỳ, vì phối hợp tiết mục tổ hoạt động, hai người đều là trang phục lộng lẫy tham dự, Mạc Minh Nguyên đồng dạng xuyên một thân màu đen tây trang, nhưng thoạt nhìn liền phải so Tấn Địch có khí thế nhiều, hai người đứng chung một chỗ thời điểm, một cái như là bá đạo tổng tài, một cái như là cao cấp trợ lý, khác biệt thật. Đúng là có điểm đại. Mà hôm nay Bạch Cửu Hy tắc xuyên một thân màu đen lộ vai váy dài, bất quá váy dài phần eo có một đóa màu đỏ mẫu đơn theo thùa, cao quý lãnh nạo trung lộ ra một tia yêu diễm, đứng ở Mạc Minh Nguyên bên người, hai người khí thế tương đương, quả thực là tuyệt phối, khó trách người chủ trì nghĩ tới hôn lễ hiện trường. Rất nhiều người xem thấy như vậy một màn thời điểm, ý tưởng đại khái cũng là như thế. Hai người đứng yên. Người chủ trì cố ý vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi không có tới thời điểm, ta cho rằng ta là xoáy nhất, nhưng các ngươi tới lúc sau, ta cảm thấy ta đứng ở chỗ này đều không có tồn tại cảm, các ngươi thật sự không phải tới đoạt ta bát cơm sao. Loại này thời điểm, Mạc Minh Nguyên giống nhau đều là không nói lời nào, cho nên đành phải từ Bạch Cửu Hy trả lời nói, ngượng ngùng, tiết mục tổ chỉ cho ta đương khách quý tiền lương, chưa cho ta đương người chủ trì tiền lương, cho nên ngươi bát cơm tạm thời bảo vệ. A, tiền lương. Chẳng lẽ chúng ta Hy nữ thần thật là vì tiền lương mới đến tham gia chúng ta tiết mục sao? Đạo diễn nghe được sẽ thực thương tâm. Tấn Địch ra vẻ kinh ngạc trêu chọc nói, chính thức truyền phát tin thời điểm, trả lại cho tổng đạo diễn một cái màn ảnh, tổng đạo diễn làm một cái khổ qua mặt, nhưng thật ra giành được không ít tiếng cười. Không có biện pháp, ta có cả gia đình muốn dưỡng, không kiếm tiền liền ăn không được cơm. Bạch Cửu Hy cong cong khỏe miệng, làm một cái bất đắc dĩ biểu tình, rất là có bán manh hiểm nghi, vô luận là hiện trường chư vị vẫn là sau lại TV trước người xem, đều bị manh phải cẩn thận gan loạn nhảy. Ha ha ha, nữ thần muốn dưỡng ra à, nói như vậy, Mạc tiên sinh có thể hay không để ý à. Tấn Địch nhìn thấy Mạc Minh Nguyên vẫn luôn không nói chuyện vẫn là có chút sốt ruột, tìm cái lấy cớ liền đem đề tài chuyển hướng về phía Mạc Minh Nguyên. Không ngại. Đối với hắn tới nói, ai dưỡng ai đều là giống nhau, điểm này việc nhỏ căn bản là không đáng so đo. Mạc Minh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói không ngại, Tấn Địch không biết như thế nào liền có loại bị nghẹn cảm giác. Rồi sau đó tới người xem thấy như vậy một màn thời điểm, cũng đều cười phun, sôi nổi cảm thán, diện than nam thần kỳ thật cũng là thực manh. Tấn Địch ổn ổn tâm thần, ánh mắt nhìn về phía hai người bên chân hổ đốm đại miêu, hảo đi, trên thực tế là một con tiểu băng la đét hổ, dựa theo đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản vấn đề nói, khụ khụ, hiện tại vẫn là thỉnh hai vị tới giới thiệu một chút các ngươi sủng vật đi, này hẳn là một con đại miêu đi. Thoạt nhìn như là hổ đốm miêu. Tấn Địch này rõ ràng là ở biết rõ cố hỏi. Nếu ngươi là như vậy tưởng, liền như vậy cho rằng đi, tên của nó kêu đại vương, thực thích ăn thịt. Bạch Cửu Hy không có giải thích nhà mình sủng vật chủng loại vấn đề, bất quá trên thực tế về này chỉ tiểu lão hổ tồn tại, Bạch Cửu Hy cùng đạo diễn tổ đều làm rất nhiều câu thông, cuối cùng vẫn là Mạc Minh Nguyên nơi đó nghĩ ra biện pháp, bởi vì Mạc Minh Nguyên quốc tịch không phải hoa hạ người, cho nên hắn mang theo hắn sủng vật tới tham gia tiết mục, chỉ cần xử lý một ít tất yếu thủ tục là được, đương nhiên trong đó cũng có chút phiền phức, bất quá bằng vào một ít quan hệ vẫn là thực dễ dàng làm. Được, rốt cuộc hiện tại một ít mảnh thu thượng tiết mục cũng không tính cái gì hiếm lạ sự, tập kỹ đoàn chính là rất nhiều năm trước liền tồn tại đồ vật. Hào đi, liền biết ngươi sẽ không nói thành thật lời nói, thật khi ta không có gặp qua lão hổ sao. Cho nên này chỉ tiểu lão hổ tên là gọi là đại vương. Ha ha ha, thật đúng là hổ nếu như danh A, thực khí phách. Tấn Địch cho chính mình viên tràng, trên thực tế tuy rằng có kịch bản, hai bên đối phỏng vấn phân đoạn cũng trước tiên quen thuộc quá, nhưng lại không có diễn tập quá, vẫn là yêu cầu trường thi phát huy, mà Tấn Địch sở dĩ rất có danh khí, cũng ở chỗ hắn linh hoạt tính, cơ hồ đề tài gì đều có thể tiếp được, căn bản là sẽ không thể ngắt, đây mới là làm một người người chủ trì tất yếu tố chất chi nhất. Nếu ngươi nói là lão hổ, đó chính là lão hổ đi. Bạch Cửu Hy ra vẻ bất đắc dĩ cười cười, cho người ta cảm giác thực nhẹ nhàng thực tùy ý, nhưng thật ra cùng hôm nay hình tượng không quá phù hợp, bất quá lại như cũng là mị lực mười phần. Chính là nghe nói quốc nội nhưng không cho dưỡng lao hổ đương sủng vật đâu, Bạch tiểu thư là hoa hạ người đi, này sủng vật dưỡng, chẳng lẽ sẽ không bị cảnh sát tìm tới môn tới sao? Tấn Địch là cố ý hỏi như vậy, cũng là đạo diễn tổ an bài, vì chính là trước tiên cho người xem một lời giải thích. Mặc tiên sinh không phải Hoa Hạ quốc tịch, lão hổ là đi Miến Điện xem bằng hữu thời điểm được đến, nếu cảnh sát tới tìm, vẫn là đi tìm Mặc tiên sinh đi. Bạch Cửu Hy chỉ Mặc Minh Nguyên, cố ý lộ ra một bộ hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ biểu tình, nhưng trên thực tế nàng nói lời này chính là rất có thâm ý, đã không có nói sai lời nói, lại mơ hồ sự thật. Bạch Cửu Hy nói Mặc tiên sinh không phải Hoa Hạ quốc tịch, ý tứ hiển nhiên là nói Mặc tiên sinh có thể dưỡng lão hổ đương sủng vật mà không phạm pháp, nhưng trên thực tế nàng nhưng không có nói tiểu lão hổ là Mặc tiên sinh sủng vật, chỉ là làm đại gia như vậy cho rằng mà thôi. Lại nói tiểu lão hổ là đi Miến Điện xem bằng hữu thời điểm được đến, này hiển nhiên cũng không phải lời nói dối, chẳng qua là đi xem bằng hữu trên đường được đến. Bạch Cửu Hy hết chỗ chê như vậy cụ thể, cũng liền dẫn đường mọi người cho rằng lão hổ là từ Miến Điện được đến. Bạch Cửu Hy một phen lời nói trực tiếp phủi sạch nàng quan hệ, mà cảnh sát chính là muốn tìm tới môn, cũng hoàn toàn cùng nàng không có quan hệ, cũng không biết Hiệp hội Bảo hộ Động vật Linh tinh có thể hay không đã tìm tới cửa. Như vậy Mặc tiên sinh ngươi có thể hay không giảng thuật một ít chăn nuôi lão hổ kinh nghiệm, phải biết rằng khán giả nhất định sẽ đối này rất tò mò, rốt cuộc người bình thường nhưng không có dưỡng quá tiểu lão hổ, hơn nữa lão hổ là mãnh thú, ngài liền sẽ không lo lắng nó lớn lên về sau sẽ đả thương người sao? Ngài sẽ tính toán đem nó tiễn đi sao? Tấn Địch lại lần nữa hỏi ra khán giả sẽ quan tâm đề tài, đồng thời cũng là vì giảm bớt dư luận phiền toái. Nó thực nghe lời, chính là tham ăn một ít, nếu người khác không ý đồ thương tổn nó là sẽ không tùy ý thương tổn người. Mặc Minh Nguyên trong giọng nói mang theo một chút không dễ phát hiện ghét bỏ, chủ yếu là này chỉ tiểu lão hổ thật sự là quá có thể ăn, hơn nữa cái gì đều ăn, gần nhất 9.000 chai trên bàn cơm căn bản là không thấy được cơm thừa canh cặn bóng dáng. Ha ha ha, như vậy ngoan tiểu lão hổ thật sự là thực đáng yêu a. Xem ra đạo diễn tổ cần phải nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn, miễn cho đói tới rồi chúng ta tiểu các khách nhân. Hảo, hiện tại liền trước hết mời hai vị mang theo chúng ta đáng yêu tiểu lão hổ đại vương nhập tòa nghỉ ngơi, đồng thời cũng cầu chúc các ngươi ở tiết mục chung lấy được hảo thành tích, làm người xem các bằng hữu có thể kiến thức một chút tiểu lão hổ uy phong, ít nhất phải đối đến khởi đại vương tên này u. Cảm ơn. Bạch Cửu Hy nhợt nhạt cười một chút, đi hướng một bên nghỉ ngơi khu, Mặc Minh Nguyên tự nhiên là muốn đi theo, ai cũng không để ý đến tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ lại chính mình thập phần ngoan ngoãn đi theo hai người phía sau, liền cái lôi kéo thẳng đều không có dùng, làm ở đây chư vị xem tấm tắc bảo lạ, nhiều cho không ít màn ảnh, ngay cả tổng đạo diễn đều cố ý dặn dò một câu, nhất định phải chảo hảo tiểu lão hổ màn ảnh, thế tất không cần buông tha bất luận cái gì một cái manh điểm. Mà ở Bạch Cửu Hy cùng Mặc Minh Nguyên ngồi xuống sau, đệ nhị tổ khách quý cũng mang theo bọn họ tiểu sủng vật bắt đầu vào bàn. 133 đệ nhất kỳ. Kế tiếp hướng chúng ta đi tới chính là một đôi mỹ nữ tổ hợp. Các nàng là một đôi song bảo thai tỷ muội, hơn nữa đều là con lai Nga, tỷ tỷ tên cứ gọi là Tô Mật Nhi, muội muội tên cứ gọi là Tô Đường Nhi, đều là nổi danh vũ đạo đoàn đương ra vai chính, bất quá nhất dẫn người chú ý phòng trừng còn muốn thuộc hai vị này mỹ nữ sủng vật. Xem, mau xem, Nga, trời ạ, xem ta nhìn thấy gì, mỹ nữ trong tay thế nhưng ôm một đầu tiểu trư, mà một vị khác mỹ nữ cánh tay thượng thế nhưng hoàn một con rắn, Nga Nga. Nga, ta nhất định là tinh thần thất loạn, đạo diễn. Ta yêu cầu xin nghỉ, ta yêu cầu đi xem bệnh. Tấn Địch thanh âm thật sự rất nhiều nguyên hóa, một phen lời nói xuống dưới, đầu tiên là nhu tình mật ý, sau lại chính là kinh tủng khôi hài. Song bào thai tỷ muội mặc một cái thực có Miến Điện đặc sắc váy dài, đồng dạng là cuộn sóng cuốn đại tóc dài, vũ mị lại quyến rũ, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai người nói, nhất định có thể mê chết không ít nam tính, nhưng vấn đề là hai vị mỹ nữ sủng vật thật sự là quá mức đoạt kính, một con mini sủng vật heo liền tính, một khác điều màu vàng trường xà, khiến cho người có chút vô pháp tiếp nhận rồi, quả thực chính là mỹ nữ cùng dã thú cảm giác quen thuộc a. Tấn Địch chơi bảo qua đi, hai vị mỹ nữ cũng mang theo các nàng sủng vật đi tới Tấn Địch trước mặt, Tấn Địch lén lút hướng về một bên xê dịch, tận lực cách này vị mang theo sủng vật xà mỹ nữ xa một chút, sau đó mới thật cẩn thận mở miệng hỏi, hai vị mỹ nữ giới thiệu một chút chính mình đi, đương nhiên còn có các ngươi tiểu sủng vật, nếu chúng nó thật là sủng vật nói. Tấn Địch này phiên làm vẻ ta đây vẫn là rất có hiệu quả. Ít nhất sau lại người xem nhìn đến thời điểm, đều nhịn không được cười phun. Chào mọi người, ta là Tô Mật Nhi, đây là sủng vật của ta tiểu trư dầm gì. Ông tiểu trư Tô Mật Nhi giới thiệu nói. Chào mọi người, ta là Tô Đường Nhi, đây là sủng vật của ta con rắn nhỏ khoai tây. Dơ con rắn nhỏ Tô Đường Nhi học tỉ tỉ bộ dáng giới thiệu nói. Hai vị mỹ nữ sủng vật tuy rằng cá tính điểm, nhưng tên vẫn là thực đáng yêu. Người chủ trì nhằm vào tên bắt đầu rồi phỏng vấn, tiểu trư kêu dầm gì vẫn là có thể lý giải. Nhưng là này xả vì cái gì kêu khoai tây đâu, là bởi vì nó thích ăn khoai tây sao? Không phải Nga, là bởi vì nó thích trang khoai tây. Nếu đại gia muốn nhìn nói, ta có thể cho khoai tây hiện trường biểu diễn một chút. Muội muội thực hoạt bát, nói chuyện thời điểm còn cơ cơ trong tay bắp xà, rất nhiều người liền cảm thấy, này xà cùng với kêu khoai tây, không bằng kêu bắp tới chuẩn xác. Kế tiếp bắp xà khoai tây liền ngay tại chỗ biểu diễn một chút cái gì gọi là thích trang khoai tây, chỉ thấy nó toàn bộ xà đều bàn ở cùng nhau, sau đó cái đuôi cùng đầu đơn độc duỗi ra tới, Tô Đường Nhi lại cho nó bày một cái tạo hình, cuối cùng thoạt nhìn bộ dáng liền thật sự có chút giống là khoai tây. Ha ha ha, thì ra là thế, quả nhiên là xà nếu như danh A. Giới thiệu quá xong bảo thai tỷ muội tổ sau, chính là phu thê tổ hợp lên sân khấu thời gian, trên thực tế như vậy lên sân khấu trình tự cũng là có chú ý. Trừ bỏ Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này đi ngược chiều tràng tú ngoại, còn lại đều là dựa theo danh khí bài. Song bào thai có thể nói là năm tổ khách quý chung nhất không có danh khí, tiếp theo đó là đôi vợ chồng này tổ hợp. Hoan nên nổi danh người chủ trì Diệp Học Dương, cùng với hắn thê tử đã từng quốc gia đội thể thao vận động viên Trương Tuyết, hai vị này có thể nói là thập phần có danh tiếng mẫu mực phu thê, đương nhiên còn có bọn họ ái khuyển Hạ Tổng, này chỉ xa xủ mà đã từng nhiều lần xuất hiện ở bọn họ gia đình chụp ảnh chung chung. Cũng coi như là có chút danh tiếng, lúc này đây mang đến tham gia chúng ta tiết mục, rất giống là hoàn chỉnh một nhà ba người a, ha ha. Ngươi nói như vậy, ta nhi tử sẽ ghen, biết chúng ta phu thê tới tham gia tiết mục, hắn cũng rất muốn tới, nhưng ai biết đạo diễn tổ quy định chỉ có thể mang sùng vật, ta cũng chỉ có thể đem nhi tử ném ra. Ngươi chủ trì Diệp Học Dương là Tấn Địch tiền bối, chủ trì phong cách thiên với ổn trọng, nhưng làm người thực dí dỏm hay nói, thoạt nhìn giống như là một cái thành thục cái gia hảo nam nhân. Ha ha ha. Không có việc gì không có việc gì, đạo diễn tổ nghe được Diệp ca những lời này, nhất định sẽ thỉnh tiểu bảo bối cùng nhau tới, đến lúc đó các ngươi chính là hoàn chỉnh một nhà bốn người. Tấn Địch hiển nhiên là nhận thức Diệp Học Dương, giới thiệu qua đi liền đổi giọng gọi đối phương Diệp ca. Phu thê tổ phỏng vấn kết thúc, đi đến một bên nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi, lúc này nghỉ ngơi khu đã có tam tổ người, chẳng qua lẫn nhau cũng không quen thuộc, cũng không có gì nói chuyện với nhau, nhưng lẫn nhau đánh giá vẫn phải có, như là kia đối song bào thai. Ánh mắt liền thường thường dừng ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên trên người, hơn nữa vẫn là người sau chiếm đa số, cũng không biết là ở đánh cái gì chủ ý. Đệ tứ tổ huynh muội tổ hợp, cũng có thể nói là tuấn nam mỹ nhân tổ hợp Nga, ca ca là bị dụ vì tình ca vương tử Tần Một Văn, muội muội là tân xuất đạo ca sĩ Tần Một Tuệ, hai vị không hổ là huynh muội, đều có một bộ hảo giọng nói, thật là lệnh người hâm mộ a. Tần Một Văn rất tuấn tú, Tần Một Tuệ cũng thật xinh đẹp, đủ để thấy ra nhân này gen không tồi. Chẳng qua nếu là cùng Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên so sánh với nói, vậy ước chừng kém vài cái cấp bậc, tướng mạo thượng không kịp còn chưa tính, khí thế thượng càng là kém rất nhiều, đạo diễn tổ vài vị ở cách đó không xa nhìn, ánh mắt lóe lóe, như là nghĩ tới một ít cái gì, cầm tiểu sách vở liền nhớ xuống dưới, còn lẫn nhau giao lưu một phen. Một Văn à, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, có như vậy xinh đẹp muội muội nhưng đều không giới thiệu cho ta nhận thức, quá không nghĩa khi à. Tấn Địch một mở miệng chính là trêu ghẹo. Nghe kia ngữ khí, cùng Tần Một Văn cũng là rất quen thuộc. Ha ha, ta này không phải sợ muội muội bị hư thúc thúc dạy hư sao? Tần Một Văn cười trêu chọc Tấn Địch, đồng thời Tần Một Tuệ cũng lộ ra một mặt thẹn thùng tươi cười. Hư thúc thúc nói không phải là ta đi. Ta nơi nào giống hư thúc thúc? Ngươi thật sự là quá hoan của người, xinh đẹp muội muội, ngươi hảo, ta là ngươi Tấn Địch ca ca Nga. Tấn Địch cố ý cùng Tần Một Tuệ lôi kéo làm quen, chọc cười không ít người. Tấn ca hảo, ta là Tần Một Tuệ. Đây là sủng vật của ta công chúa, nó là một con thật xinh đẹp chiết nhĩ miêu, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn Nga. Tần Một Tuệ bế lên mèo con, cầm mèo con móng vuốt cùng đại gia chào hỏi. Tần Một Văn cũng theo nói, đây là sủng vật của ta anh Vũ ẻn, ta nguyên bản là không tính toán mang nó tới, bất quá sau lại cảm thấy anh Vũ cũng yêu cầu trông thấy việc đời, liền mang theo nó tới cấp chư vị ca hát. U, ẻn sẽ ca hát đâu? Làm nó cho đại gia sướng một đầu như thế nào? Tấn Địch phối hợp nói, đương nhiên không có vấn đề. En là thật sự sẽ ca hát, hiển nhiên cũng chịu quá thực tốt dạy dỗ, ca khúc tuy rằng đơn giản điểm, nhưng âm điệu lại không có quá lớn sai lầm, thắng được không ít vỗ tay, mà Tần Một Tuệ tiểu miêu an an tĩnh tĩnh hoa ở mỹ nữ trong lòng ngực, chỉ dùng một đôi mắt khắp nơi nhìn, yêu nhã lại linh động, rất là đáng yêu. Đưa đi xuống huynh muội tổ, thường chú khách quý trung áp trục tổ hợp phụ tử tổ cũng liền phải lên đài, ảnh đế Lăng Khải Trình có thể nói là này đó minh tinh trung nhân khí tối cao, đồng thời cũng là thực lực phái diễn viên đại biểu. Quốc nội đỉnh cấp minh tinh hạng nhất, hơn nữa ở quốc tế thượng cũng có chút danh tiếng, mà con hắn Lăng Thụy cũng lớn lên thập phần xoáy khí, phụ tử hai người vừa ra chẳng, khiến cho người trước mắt sáng ngời. Hoan nên chúng ta Lăng ảnh đế, cùng với vô cùng xoáy khí Lăng Thụy tiểu bằng hữu, Nga, còn có bọn họ sủng vật, xem kia sinh động tiểu nện bước, này hẳn là một con Husky đi, chỉ có Husky mới có thể như thế hoạt bát ta, gì? Lăng Thụy tiểu bằng hữu trong tay tựa hồ còn ôm một con, nga, thế nhưng là chỉ rùa đen, màu đen rùa đen sao? Ta đối rùa đen không quá hiểu biết, có phải hay không hẳn là kêu Mặc Quy nha? Theo Tấn Địch nói, phụ tử hai người hơn nữa hai sủng đã tới rồi hắn bên người, vừa lúc có thể trả lời hắn vấn đề, mà ở Lăng Ảnh Đế cổ vũ hạ, dẫn đầu nói chuyện chính là Lăng Thụy tiểu bằng hữu. Chào mọi người, ta là Lăng Thụy, năm nay 10 tuổi, các ngươi có thể kêu ta Thụy Thụy, đây là sủng vật của ta Tiểu Bạch, nó là một con Mặc Quy, ta hy vọng nó bạch một ít, mới đặt tên kêu Tiểu Bạch, hy vọng đại gia thích chúng ta. Một con kêu Tiểu Bạch Mặc Quy dẫn tới mọi người bật cười, Lăng Thụy ngoan ngoan thông tuệ càng là được không ít vỗ tay. Lăng Ảnh Đế tiếp nhận câu chuyện, làm tự giới thiệu nói, chào mọi người, ta là Lăng Khải Trình, đây là sủng vật của ta kịch bản, nó là một con thực hoạt bát Husky. Husky xác thật thực hoạt bát, hẳn là nghe được tên của mình, vui sướng nhảy nhót lên, còn ngao ngao kêu vài tiếng, nếu không phải vòng cổ, phỏng trừng liền phải mãn tràng vui vẻ, bởi vậy có thể thấy được, tương lai sủng vật trong lúc thi đấu, nhất định sẽ có rất nhiều thú vị hình ảnh. Năm tổ thường trú khách quý đến đông đủ, chỉ còn lại có cuối cùng một tổ đặc biệt khách quý, cũng chính là quán quân tổ hợp, Tấn Địch dăm ba câu đem hai vị này quán quân thành tích giới thiệu một chút, hai người liền mang theo từng người sủng vật lên đài. Trước hết mời hai vị quán quân làm một chút tự giới thiệu đi. Chào mọi người, ta là Trần Hán, TAE Củn Do vận động viên, đây là sủng vật của ta Tiểu Hán Tử, ha ha, cùng tên của ta rất xứng đôi đi, ta chính là đem nó làm như là nhi tử tới dưỡng, đại gia nhất định phải thích nó à. Trần Hán là một vị khổng võ hữu lực nam sĩ, trong lòng ngực lại ôm một con thập phần đáng yêu chó Teddy, tương phản manh thật sự là quá rõ ràng. Chào mọi người, ta là Phan Nhã, là một người cử tạ vận động viên, đây là sủng vật của ta Thưa Dạ, nó là một con gấu trúc thỏ, thực ngoan thực nghe lời. Đại gia không cần khi dễ nó nga. Phan Nhã nói còn sờ sờ thỏ con đầu, thực sùng ái cảm giác, thỏ con một đôi gấu trúc mắt, thoạt nhìn cũng xác thật thực manh. Ha ha, hai vị quán quân mang đến đều là manh sùng a, bọn họ thật là các ngươi sùng vật sao. Hơn nữa các ngươi ngày thường huấn luyện bận rộn như vậy, có thời gian chiếu cố sùng vật sao. Tấn Địch tung ra một vấn đề, tò mò nhìn hai vị quán quân. Trả lời trước chính là Trần Hán, hắn sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói, ta Tiểu Hán Tử tương đối phiền thoái. Không thích hợp ở trong đội sinh hoạt, ngày thường chỉ có thể phóng tới ta mẫu thân nơi đó, nghiêm túc nói đến, này hẳn là xem như ta mẫu thân sủng vật, bất quá cùng ta cũng là thực thân, đúng không, Tiểu Hán Tử. Trần Hán tuy rằng là một đại nam nhân, nhưng tựa hồ thực thích tiểu động vật, còn cầm chó Teddy móng vuốt nhỏ, tựa hồ hy vọng nó có thể nhận đồng chính mình nói, mà Teddy cũng thực nể tình, thật đúng là vượng vượng vài tiếng, làm Trần Hán cao hứng nở nụ cười. Ngay sau đó trả lời vấn đề chính là Phan Nhã, nàng thực hoạt bát. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta Thưa Dạ thực ngoan thực hảo dưỡng, có đôi khi ta sẽ đưa tới trong đội đi, bất quá có đôi khi cũng sẽ phóng tới cha mẹ ra, nó cũng không sợ người lạ, ở nơi nào đều sống được thực hảo, bất quá nó không tốt với vận động, ta mang nó tới nơi này chính là phóng thông khí, về sau có thi đấu, còn muốn nhiều phiền toái Tiểu Hán Tử. Ha ha, nhà của chúng ta Tiểu Hán Tử cũng là manh sùng a, phụ trách bán manh có thể, nếu là lao động chân tay nói, phỏng trừng chỉ có thể lót đế. Trần Hán lời này cũng không xem như khoa trương, Teddy cùng con thỏ so sánh với, là rất có vận động tế bào, nhưng nếu là cùng Satsu mà cùng với Husky so sánh với, vậy có chút không đủ nhìn, huống chi một bên còn có một con tiểu lao hổ. Nghĩ đến lao hổ, Trần Hán liền không khỏi hướng lao hổ nơi phương hướng nhìn lại, trêu ghẹo nói, ta vốn dĩ cho rằng cái này tiết mục mang sủng vật tới là phụ trách bán manh, nhưng ai biết còn có một con lao hổ ở, ta tiểu Teddy thật sự là có chút quá đáng thương, hy vọng nó sẽ không lao hổ khi dễ. Nói, lão hổ ăn không ăn con thỏ. Nhà của chúng ta Tiểu Thưa Dạ thật sự không thể ăn a. Phan Nhã cũng cố ý phụ hòa nói, lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Vấn đề này, ta cảm thấy vẫn là thỉnh thượng lão hổ chủ nhân đến trả lời các ngươi đi, ta cũng không dám bảo đảm a. Sáu tổ khách quý toàn bộ đúng chỗ, nghỉ ngơi khu khách quý cũng bị lại lần nữa thỉnh thượng đài tới. Mạc Minh Nguyên nhìn thoáng qua nhà mình tiểu lão hổ, mặt vô biểu tình nói, nó ăn chay. Xì. Toàn trường khách quý liền đều cười. Nguyên lai khóc huyễn túm Mặc tiên sinh, cũng là thực hài hước thú vị a. Khách quý đều lên đài lúc sau, là toàn thể chụp ảnh chung thời gian, sau đó liền từng người xuống đài đi thay quần áo, chuẩn bị hướng mục đích địa xuất phát, mà thu chạm thứ nhất chính là miến điện vườn bách thú, đạo diễn tổ thập phần xa hoa, bao một trận phi cơ mang theo toàn bộ đoàn phim thẳng đến miến điện, đương nhiên này chủ yếu vẫn là từ Dương Thuận đủ khí phách, đầu nhập tài chính cũng đủ đầy đủ, cho nên làm cho cả đoàn phim đều có vẻ cao lớn thượng lên. Mà ở trên phi cơ, đoàn phim Camera tổ cũng bắt đầu rồi đối các khách quý lần đầu tiên phỏng vấn, phái tới đi theo Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này tổ nhiếp ảnh ra là vị rất có kinh nghiệm trung niên đại thúc, thậm chí còn thân kiêm phó đạo diễn trước, ở nhiếp ảnh giới cũng là rất có danh khí, có thể bị phái cấp Bạch Cửu Hy, hiển nhiên là đạo diễn tổ đối Bạch Cửu Hy chiếu cố, mà nhiếp ảnh gia phối hợp tiểu phóng viên nhưng thật ra tuổi trẻ rất nhiều, kinh nghiệm thượng tuy có không đủ, nhưng cảm giác thượng lại càng có sức sống, hỏi ra vấn đề cũng càng thêm phù hợp hiện đại người xem khẩu vị. Nữ thần, chúng ta nhất định phải trước tới cái chụp ảnh chung, không mang theo Mạc tiên sinh cái loại này nga, hi hi, ta chính là ngài đáng tin phấn đâu, thỏa thỏa cẩm y địa vệ. Tiểu phóng viên là cái 20 xuất đầu đại nam hải, một mở miệng liền bại lộ chính mình fans thân phận. Bạch Cửu Hy cười tiếp nhận rồi yêu cầu này, bất quá Mạc Minh Nguyên không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, ở hai người chụp ảnh thời điểm, đột nhiên nhích lại gần, hai cái chụp ảnh chung nháy mắt biến thành ba người, tiểu phóng viên nhìn di động thượng ảnh chụp, nháy mắt khổ mặt, Mạc tiên sinh, ngài là ở ghen sao? Chẳng lẽ nhà của chúng ta nữ thần cùng fans chụp ảnh chung, ngài đều không muốn sao? Ngài như vậy nghịch ngợm, nhà của chúng ta nữ thần thật sự sẽ không ghét bỏ ngươi sao? Tiểu phóng viên một ngụm một cái ngài tự, thoạt nhìn thập phần tôn trọng Mạc Minh Nguyên, nhưng trên thực tế nhưng một chút đều không có cấp Mạc Minh Nguyên mặt mũi, liền nghịch ngợm đều nói ra, đâu đến Bạch Cửu Hy nháy mắt liền nở nụ cười, mà Mạc Minh Nguyên sắc mặt cũng biến đen vài phân. 134 cuộc triển lãm. Tiểu phóng viên tên gọi là Canh Tân, tính tình thực sống, dám nói dám làm chịu nỗ lực, năng lực không tồi, lúc này mới bị phái tới phỏng vấn Bạch Cửu Hy, hơn nữa kế tiếp mấy kỳ tiết mục cũng sẽ vẫn luôn đi theo Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên bên người làm phỏng vấn. Bởi vì Mạc Minh Nguyên đột nhiên gia nhập, hủy hoại hai người chụp ảnh chung, Canh Tân trêu chọc Mạc Minh Nguyên vài câu, lại nhìn đến nhà mình nữ thần cười vui vẻ, lập tức liền ra mặt dày nói, nữ thần, chúng ta lại chiếu một chương bái, liền chúng ta hai cái. Bạch Cửu Hy không nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh bất động địa phương Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên lạnh mặt, một bộ đánh chết cũng bất động bộ dáng, lạnh lùng quét Canh Tân liếc mắt một cái, Canh Tân rụt rụt cổ, nói thầm một câu, hảo đi hảo đi, biết ngươi ghen, ta liền bất hòa nữ thần đơn độc chụp ảnh. Cười đùa qua đi, không tính chính thức tiểu phỏng vấn bắt đầu, chủ yếu bị vấn đề đối tượng tự nhiên vẫn là Bạch Cửu Hy. Canh Tân lấy ra một cái tiểu sách vở, mặt trên một loạt vấn đề, một cái tiếp theo một cái hỏi, nữ thần, ngài yêu thích là cái gì? Là thích nhất ăn cá sao? Nữ thần, ngài thích nhất cái gì nhan sắc ca? Màu trắng vẫn là màu đen. Ta như thế nào cảm thấy cái gì nhan sắc đều thực thích hợp ngươi đâu? Nữ thần, ngài thích nhất động vật là cái gì a? Là tiểu lão hổ sao? Tiểu lão hổ tuy rằng rất đáng yêu, nhưng là nuôi lớn sẽ lo lắng đi. Nữ thần, ngài thích nhìn cái gì loại hình điện ảnh a? Nghe nói ngài tân chụp điện ảnh đặc chế truy sát lệnh lập tức liền phải chiếu, ta nhất định sẽ đi duy trì ngài. Mạc Minh Nguyên cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn phỏng vấn một chút ta sao? Ngươi có lẽ có thể hỏi một chút ta, ta lại như thế nào đối đãi tình địch? Ha ha, chung quanh nhân viên công tác đều nhịn không được nở nụ cười, ngay cả nhiếp ảnh ra màn ảnh đều run lên run lên. Ta cũng không phải là ngươi tình địch. Hừ, thiên hạ cẩm y liề vệ ngàn ngàn vạn, ngươi liền tính là tiêu diệt ta một cái, cũng có vô số toát ra tới. Ta mới sẽ không khuất phục. Canh Tân này tự nhiên là đang chọc cười, chân nhân tu sao, cười điểm là tất yếu, sau lại bá ra thời điểm, một màn này cơ hồ là vô tóm gọn toàn bộ đều truyền phát tin ra tới, dẫn tới vô số người xem cười ha ha, không chỉ có Mạc Minh Nguyên nhân khí có điều tăng lên, ngay cả cái này tiểu người chủ trì, cũng ở trong một đêm tăng trưởng mấy chục vạn fans. Đại gia cười vang thời điểm, tiểu lão hổ khỏe mạnh kháo khỉnh nhảy tới trên mặt bàn, tuy rằng rất nhiều người đều sợ lão hổ, nhưng lớn như vậy điểm tiểu lão hổ vẫn là không quá sợ. Cho nên không có dây xích khóa cũng không có người để ý, người quay phim còn sẽ nhiều cấp tiểu lão hổ một ít màn ảnh, chỉ là tiểu lão hổ vẫn luôn lười nhác ghé vào chủ nhân bên chân không nhúc nhích, khó được như vậy sinh động nhảy lên một chút, lập tức khiến cho đại gia chú ý. Nga, chúng ta đang yêu đại vương bắt đầu hoạt động, đây là muốn tìm chủ nhân làm lũng tiết tấu sao? Có điểm thoát tuyến tiểu phóng viên lập tức liền đem đề tài dẫn tới tiểu lão hổ trên người. Mạc Minh Nguyên đoạt ở Bạch Cửu Hy phía trước trả lời nói, nó chỉ là đói bụng, muốn ăn thịt. Không lâu trước đây Mạc Minh Nguyên còn đối với màn ảnh nói nhà bọn họ lao hổ là ăn chay, hiện tại thế nhưng ra mặt dậy nói muốn ăn thịt, hơn nữa ánh mắt kia nhìn chằm chằm tiểu phóng viên xem tiểu phóng viên có loại sởn tóc gáy cảm giác, giống như chính mình ngay sau đó liền phải trở thành tiểu lão hổ đồ ăn giống nhau. Tiểu phóng viên khoa trương nhảy xa một ít, ra vẻ hoảng sợ hô, không cần ăn ta thịt không thể ăn. Chung quanh người lại lần nữa cười to. Mạc Minh Nguyên từ một bên ba lô chung lấy ra một cái chân không túi. Bên trong một con tiêu gà, mở ra túi, mọi người đã nghe tới rồi một cổ mê người hương khí, tiểu lão hổ không đợi đầu uy, liền thoán vào Mạc Minh Nguyên trong lòng ngực, một ngụm cắn tiêu gà, mị từ từ ăn lên. Lúc này cũng tới rồi cơm trưa thời gian, không chỉ có tiểu lão hổ đói bụng, chính là chung quanh nhân viên công tác cũng đều đói bụng, hậu cần đưa tới công tác cơm, một người một cái hộp cơm, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên muốn tốt hơn một ít, nhưng cũng không có quá phận. Muốn ăn sao? Mạc Minh Nguyên thấp giọng dò hỏi, loại này thức ăn nhanh chính là hương vị lại hảo, cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn nhưng không cảm thấy Bạch Cửu Hy sẽ thích. Bạch Cửu Hy nhìn, cầm chiếc đũa ăn khối thịt, sau đó liền nhíu mày, trực tiếp đem cơm hộp đưa đến Mạc Minh Nguyên trước mặt, nói, ngươi ăn đi. Mạc Minh Nguyên cũng không ý kiến, từ ba lô lấy ra một cái giữ ấm hộp cơm phóng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, trên thực tế này hộp cơm là từ hắn chữ vật trong không gian lấy ra tới, nói, ngươi ăn cái này, béo thẩm làm. Kỳ thật liền tính là không ăn, Bạch Cửu Hy cũng sẽ không cảm thấy đói, nhưng Mạc Minh Nguyên vẫn là thập phần chi kỷ mang theo không ít giữ ấm đồ ăn lên đường, cứ như vậy giữ ấm hộp cơm, hắn trong không gian liền trang mấy chục cái, gà vịt thịt cá mọi thứ đều toàn, không thể nói không cần tâm. Đoàn phim người thấy như vậy một màn, vốn dĩ thơm ngào ngạt đồ ăn cũng mất đi không ít hương vị, hâm mộ nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, lại thập phần cảm khái nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, này nam nhân nhìn là lạnh nhạt một ít, nhưng đối Bạch Cửu Hy cũng là thật sự thực hảo a. Canh Tân cầm di động đem một màn này ký lục xuống dưới, sau lại trưng cầu quá đạo diễn đồng ý, đem một màn này phóng tới chính mình ấy bộ thượng, viết nói, tuy rằng vẫn là cảm thấy nhà ta nữ thần hẳn là xứng cấp toàn vũ trụ tốt nhất nam nhân, nhưng Mạc tiên sinh như thế chi kỷ, ta cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi đi. Canh Tân nguyên bản liền có mấy chục vạn fans, trong đó cũng có Cẩm Y Liễu vệ tồn tại, nhìn đến này ấy bộ sau, lập tức sôi nổi đăng lại. Vào lúc ban đêm, đoàn người rốt cuộc tới rồi Miến Điện, Từ Dương Thuận chụp hai chiếc xe buýt tới đón. Nhân tiện còn có một tiểu đội hộ vệ ẩn thân hộ tống, tận khả năng bảo đảm đoàn phim an toàn, rồi sau đó toàn bộ đoàn phim vào ở Từ Dương Thuận tư nhân sản nghiệp chung, một đống thập phần mỹ lệ đại hình trang viên, sau đó các đội ngũ cảnh kỹ cũng theo đó bắt đầu rồi. Chư vị, từ giờ trở đi, mỗi vị khách quý hạn mang 2 cân trọng vật phẩm, quần áo không ở này liệt, nhưng không cho phép tàng tiền, còn lại bất cứ thứ gì đều có thể, 10 phút sau bắt đầu kiểm tra, nơi này có cân, đại gia có thể chính mình tới cân nặng. Mới vừa xuống xe, Tấn Địch liền bắt đầu đưa ra điều kiện. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cho nhau nhìn thoáng qua, Bạch Cửu Hy để lại di động cùng một lọ thủy một cái khăn lông, Mạc Minh Nguyên tắc để lại di động cùng một cái dây thừng cùng với một bao kẹo, còn lại người cũng sôi nổi lựa chọn đối với chính mình tới nói nhất yêu cầu đồ vật, nhưng lưu lại đồ vật đại khái đều là như thế. Hảo, mọi người đều tuyển hảo muốn lưu lại đồ vật, hiện tại bắt đầu chúng ta đệ nhất hạng thi đấu nội dung, này cũng coi như là một cái nhiệt thân hoạt động đi. Sẽ rửa theo cuối cùng thứ tự phân phối phòng, tuy rằng phòng không sai biệt nhiều, nhưng bên trong nguyên bộ mỹ thực nhưng không giống nhau. Đệ nhất danh tướng sẽ đạt được mỹ thực là hải lục không tam hệ bữa tiệc lớn, mà cuối cùng một người thập phần có khả năng chỉ đạt được 2 cái bánh bao, cho nên chư vị cần phải nỗ lực lâu. Tấn Địch nói còn làm ra một cái chảy nước miếng biểu tình, làm không ăn được cơm chưa chờ ăn cơm chiều mọi người thập phần bất đắc dĩ. Kế tiếp Tấn Địch lại công bố chúc mừng quy tắc, cái này tiết mục nếu gọi là có ngươi có ta có nó. Kia giống nhau trò chơi tự nhiên là yêu cầu mang theo sùng vật, trò chơi này chính là yêu cầu một người thành viên bằng mau tốc độ chạy xong 100m đi lấy cung tiễn, sau đó đem cung tiễn giao cho sùng vật, lại dẫn đường sùng vật bằng mau tốc độ phản hồi tới, sau đó một khắc danh thành viên phụ trách bắn tên, bia ngắm khoảng cách bắn tên vị trí có 20m xa, tốc độ nhanh nhất giả thêm 6 phần. Tiếp theo thêm 5 phần, cuối cùng một người cũng chính là thứ 6 danh giả thêm 1 phần, mà bắn trúng hoàn số là nhiều ít. Liền sẽ ở cái này cơ sở càng thêm thượng nhiều ít phân, cuối cùng lấy 2 cái hợp lại tổng điểm vì chuẩn, một lần tiến hành xếp hạng. Cái này mở màn cạnh kỹ nội dung có thể nói là đạo diễn tổ cố ý vì Bạch Cửu Hy chuẩn bị, đương nhiên đây cũng là Từ Dương Thuận cố ý dặn dò muốn chiếu cố Bạch Cửu Hy nguyên nhân. Đạo diễn tổ sưu tập rất nhiều về Bạch Cửu Hy tư liệu, đặc biệt là nàng sở am hiểu đồ vật, hơn nữa còn cùng Văn Khải Nghiên xác nhận quá, nhu cầu ở tiết mục chung làm Bạch Cửu Hy có thể có một cái cực hảo biểu hiện, mà Bạch Cửu Hy sẽ bán tên. Chính là xác nhận quá, cho nên mới dùng trò chơi này làm mở màn. Quy tắc công bố qua đi, 6 tổ khách quý các có 5 phút chuẩn bị thời gian, bởi vì thi đấu là đồng thời tiến hành, đường đua làm thực rộng mở, chính là trang viên ngoại đại mặt cỏ thượng, mọi người không những có thể xem thi đấu, còn có thể ngắm phong cảnh, chẳng qua khách quý phần lớn có chút khẩn trương, chỉ có Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên không có việc gì người dường như ngồi ở chỗ kia chờ bắt đầu. Người chạy ta tới bán tên. Bạch Cửu Hy một câu liền phân phối hảo lẫn nhau công tác, chủ yếu là chạy bộ quá phiền toái, không có bắn tên tới bất việc. Hảo. Thi đấu bắt đầu, 6 tổ khách quý mỗi người vào vị trí của mình, vì mỹ thực 6 tổ khách quý cũng đều là thực ra sức, chiến thuật an bài thượng đều làm hợp lý nhất an bài, như là phụ tử tổ, phụ trách chạy bộ chính là nhi tử, lên sân khấu tiểu sủng vật là hợp kỳ, phụ thân tác phụ trách bắn tên, muốn nói 6 tổ khách quý chung, nhất có hại phỏng trừng chính là phụ tử tổ. Rốt cuộc rất nhiều thi đấu nhi tử đều là kéo chân sau tồn tại, bất quá Lăng Ảnh Đế tâm thái thực hảo, phỏng vấn thời điểm hỏi. Đến vấn đề này, Lăng Ảnh Đế tỏ vẻ chỉ cần tận lực liền hảo, tuy rằng hy vọng thắng, nhưng cũng sẽ không bởi vì thua liền khổ sở nhục trí, trọng ở tham dự, quý ở kiên trì. Sáu người cùng khai chạy, 100 mét khoảng cách cũng không xa, Mạc Minh Nguyên không hề nghi ngờ dẫn đầu, bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức xung ra, chỉ so đệ nhị danh nhanh 2 mét rất xa khoảng cách, sau đó cái thứ nhất chạy tới trung điểm, đem tiểu bao đựng tên phóng tới tiểu lão hổ trên lưng, tuy rằng là bắn tên thi đấu, nhưng vì phối hợp sủng vật năng lực, cùng với người dự thi đối bắn tên này một hoạt động không quen thuộc, thi đấu sở sử dụng cung tiễn đều là thu nhỏ lại hóa, 10. Chi vũ tiễn đặt ở một cái bao đựng tên, cho dù là chó tẹt đỉ cũng có thể cóng. Tiểu lão hổ tự nhiên là thực nghe lời, trên lưng bao đựng tên liền bắt đầu trở về chạy, Mạc Minh Nguyên cùng nó tốc độ tương đương, hai người lại lần nữa lấy đệ nhất danh thành tích về tới khởi điểm, mà tương đối với bọn họ thuận lợi, còn lại đội ngũ ở sủng vật này quan lại hoặc nhiều hoặc ít đều ra điểm phiền toái, đặc biệt là song bảo thai tỷ muội tổ tiểu chư dầm gì, nó thật sự là có điểm tiểu, hơn nữa không đủ nghe lời, kéo dài bao đựng tên không chỉ có không hướng hồi chạy, ngược lại tại chỗ vong quyền quyển, hư hư kêu, làm tỷ muội tổ Tô Mật Nhi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Tỷ muội tổ nơi này sủng vật không phối hợp, huynh muội tổ nơi đó kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào, chết nhĩ miêu công chúa nhưng thật ra ngoan ngoãn trở về đi rồi, nhưng là kia ưu nhã miêu bộ, tốc độ chậm thật sự là làm đầu người đau, Tần Một Tuệ vẫn luôn ở bên cạnh nói tốt, lại là căn bản không có hiệu quả, Lăng Thủy mang theo kịch bản lướt qua bọn họ thời điểm, còn nói thầm một câu này miêu như thế nào so nhà mình rùa đen còn muốn trưởng, làm Tần Một Tuệ ngượng ngùng mặt đều biến đỏ. Còn lại 5 tổ các sủng vật còn ở nỗ lực chạy vội, Bạch Cửu Hy nơi này đã bắt được bao đựng tên, trên thực tế thi đấu quy tắc là chỉ lấy đệ nhất chi bắn trúng bia ngắm mũi tên thành tích, mà nếu 10 chi vũ tiễn đều không có bắn trúng, liền không có thành tích, Bạch Cửu Hy cũng không có khách khí, đệ nhất chi mũi tên liền bắn trúng 10 hoàn, hơn nữa lấy mũi tên thành tích, trở thành song xuôi chi không thẹn đệ nhất danh. Tấn Địch chớp hạ đôi mắt, mới hô to gọi nhỏ đưa tin lên, chúc mừng chúng ta tình lữ tổ, vô luận là lấy mũi tên thành tích, vẫn là bắn tên thành tích, đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, đương nhiên còn có chúng ta tiểu lão hổ đại vương, nó cũng thực nghe lời, thật là quá ngoan. Sau cái sủng vật biểu hiện chung, tiểu lão hổ là nhất ngoan ngoãn, tiếp theo là mấy chỉ cẩu cẩu, cuối cùng chính là tiểu miêu cùng tiểu trư, bất quá cũng may đều lục tục hoàn thành nhiệm vụ, mà cuối cùng một người tiểu trư, càng là ở mọi người quan ái hạ dầm gì chạy xong rồi toàn bộ hành trình, kia bước chân ngắn nhỏ ra sức chạy vội bộ dáng, đậu đến đại gia cười ha ha. Thi đấu kết thúc, rốt cuộc có thể vào phòng nghỉ ngơi, hai người một sủng trụ tiến nhất hào gian, bên trong đã dọn xong thập phần phong phú hải lục không tam hệ bữa tiệc lớn, tôm hùm, bò bít tết, bồ câu canh. Ngao ô tiểu lão hổ vừa thấy đến mỹ thực, lập tức liền nhảy lên cái bàn, ngao ô kêu lên, tuy rằng không rất giống miêu, lại có điểm giống lang. Ăn đi. Bạch Cửu Hy cũng có chút muốn ăn đồ vật, ra lệnh một tiếng, hai người một hổ liền thúc đẩy. Ăn cơm thời điểm, Mạc Minh Nguyên ánh mắt quét một chút ca mạ giạc. Trong phòng nhưng thật ra không có người quay phim, nhưng trừ bỏ phòng vệ sinh ngoại, lại trang bị vài cái ca mạ giạt, làm Mạc Minh Nguyên có loại bị giám thị cảm giác, mà càng không xong chính là rõ ràng phát hiện, lại không thể hủy diệt. Ăn cơm có cái gì hảo thu? Mạc Minh Nguyên ngữ khí dầu dĩ nói. Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ lục ngươi. Bạch Cửu Hy nghĩ đến thi đấu trước giới thiệu, nghe nói cuối cùng một người chỉ có 2 cái bánh bao. Cuối cùng một người là song bảo thai tỷ muội tổ hợp. Đương các nàng hoài thập phần thấp thỏm tâm tình đi vào chính mình số 6 phòng khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên bàn cơm đồ ăn, sau đó hai cái tiểu tỷ muội biểu tình tức khắc liền thay đổi, đáng thương hề hề đều mau khóc ra tới. Thật sự chỉ có màn thầu A. Tô Đường Nhi nhìn trên bàn cơm 5 cái đại màn thầu, tâm tình thập phần buồn bực. Đúng vậy, như thế nào cũng nên xứng cái tiểu dưa muối A, chính là củ cải điều cũng thành A. Tuy rằng tỷ tỷ ngày thường tương đối ổn trọng một ít, nhưng lúc này cũng thập phần bất đắc dĩ oán giận một câu. Bất quá nàng khoa trương như vậy biểu hiện, cũng coi như là vì tiết mục hiệu quả đi. Sau đó hai vị mỹ nữ hơn nữa một heo một xà liền bắt đầu hưởng dụng nổi lên màn thầu bữa tiệc lớn, một người một cái còn thêm một cái, chẳng qua cuối cùng dư lại vài cái, bởi vì xà bảo bảo không ăn a. Đạo diễn tổ sau lại vẫn là đưa lên trứng gà cấp xà bảo bảo thêm cơm, nhân tiện cung cấp heo bảo bảo tặng điểm thức ăn, người có thể miễn cưỡng, động vật nhưng không hảo miễn cưỡng, bằng không đói cực kỳ cắn người một ngụm, kia đã có thể hảo chơi. 1-3-5 điên cuồng vườn bạch thú. Tuy rằng nói đoàn phim an bài phòng là vừa đến số 6, nhưng trên thực tế trải qua câu thông lúc sau, có một nửa tổ hợp đều được đến 2 cái phòng, như là Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tình lữ tổ. Tuy rằng là tình lữ, nhưng rốt cuộc không phải phu thê, ở cùng một chỗ nói vẫn là có chút vấn đề. Mạc Minh Nguyên tự nhiên là không muốn, nhưng Bạch Cửu Hy làm ra quyết định, hắn chính là không muốn cũng không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai toàn thể thành viên đã bị loa thanh đánh thức, Tấn Địch khiêu thoát thanh âm tràn đầy sức sống, rời giường lạp đều, một hơi đem mọi người đều hô lên. Bữa sáng là tự giúp mình hình thức, cũng không có gì thi đấu, chính là đại gia mang theo sủng vật tụ ở bên nhau dùng cơm, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút tiểu các sủng vật bị uy thực đáng yêu cảnh tượng. Tiểu lão hổ có chút không ngủ tỉnh, choáng váng bị Mạc Minh Nguyên ôm. Mạc Minh Nguyên không biết xuất phát từ loại nào suy xét, ở sủng vật cơm canh trung chọn lựa một cái đại hào bình sữa, lạnh mặt đem bình sữa nhét vào tiểu lão hổ trong miệng. Tiểu lão hổ tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn là cảm nhận được trong miệng bị tắc một cái mềm mụ đồ vật, cắn hai khẩu, cảm thấy vị không đúng lắm, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt. Ngao ô, bình sữa. Ngao ô nhân ra không cần bình sữa nha. Tiểu lão hổ ngông, nó lớn như vậy còn không có dùng quá bình sữa từ đâu, hiện tại ở cả nước người xem trước mặt dùng, nhiều ngượng ngùng a. Bạch Cửu Hy nhìn ngốc hề hề tiểu lão hổ, khoe miệng cong cong, yên lặng mà ăn một ngụm chân giò hun khói sang huyết. Mạc Minh Nguyên hiện tại cũng có thể nghe hiểu được tiểu lão hổ nói, đệ thấp thanh âm nói, nhanh lên uống, bằng không không có cơm sáng. Mạc Minh Nguyên nhưng không có tâm tư chiếu cố tiểu sủng vật, cùng tiểu lão hổ so sánh với, hắn nhất muốn làm chính là ôm Bạch Cửu Hy uy thực. Tiểu lão hổ thỏa hiệp, lập tức liền hướng ác thế lực khuất phục, nỗ lực cắn bình sữa, một ngụm đem lại hít vào đi, ô ô ô, người xấu gì đó đáng sợ nhất. Người chủ trì được đến đạo diễn ý bảo, muốn nhiều lưu ý Bạch Cửu Hy này tổ, nhìn đến loại tình huống này, lập tức thấu lại đây phỏng vấn nói, ta ngày hôm qua còn nhìn đến cái này tiểu gia hỏa ăn thịt, hiện tại liền uống mãi, có thể ăn no sao? Có thể. Mạc Minh Nguyên mặt vô biểu tình trả lời nói, tiểu lão hổ giật giật móng đuốt, đáng thương hề hề nhìn Tấn Địch liếc mắt một cái, tuy rằng rất muốn nói không thể. Nhưng cái này ngốc hề hề người nghe không hiểu chính mình nói a, cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Ăn qua cơm sáng, mọi người liền đồng loạt xuất phát, đích đến là khoảng cách không tính quá xa một nhà rất có danh khí hoang dại vườn bách thú, có lẽ là thật sự sợ hiệp hội bảo hộ động vật tìm tới môn đến đây đi. Đạo diễn tổ ở cấu tứ cùng kế hoạch chung liền nhiều không ít công ích nguyên tố, tận khả năng kêu gọi đại chúng bảo hộ động vật, phát giác động vật đáng yêu một mặt, hy vọng khán giả có thể có nhiều hơn tình yêu, mà không phải thông qua bọn họ cái này tiết mục cảm thấy bọn họ là ở ngược đãi động vật, cho nên này trạm thứ nhất liền định ở vườn bách thú. Đạo cụ tổ dựa theo đạo diễn tổ phân phó, chuẩn bị 6 loại bất đồng nhan sắc mũ, không chỉ có bao gồm nhân loại, còn có tiểu sủng vật, bất quá bởi vì tiểu sủng vật hiếu động nguyên nhân, đeo không chỉ là mũ, có lẽ là cái cổ bộ, có lẽ là cái bao cổ tay, thoạt nhìn tràn ngập vận động hơi thở. Hôm nay chủ đề là điên cuồng vườn bách thú, nơi này có 10 cái phong thư. Mỗi cái phong thư chung đều có một cái nhiệm vụ có khả năng là độc nhất vô nhị, cũng có khả năng là lặp lại, càng có thể là yêu cầu hai tổ thậm chí nhiều tổ phối hợp, cho nên các tổ chịu đến nhiệm vụ sau, nhất định phải thận trọng suy xét hay không muốn đem nhiệm vụ để lộ ra đi, lại hay không muốn cùng bất đồng tổ hợp kết minh. Hảo, hiện tại thỉnh các tổ phái ra từng người tiểu sủng vật tới rút ra phong thư. Tấn Địch trong tay cầm 10 cái đại phong thư, nói xong liền đem phong thư phóng tới một khối thảm thượng, chờ các tổ tiểu sủng vật đi lựa chọn. Lựa chọn phong thư thời điểm, Tần Một Văn phái ra hắn sủng vật anh Vũ ẻn, ẻn không chỉ có thể nói, còn sẽ ngậm đồ vật, xem như vậy hẳn là tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Tần Một Văn đứng ở phong thư cách đó không xa, run run cánh tay, ẻn liền bay đến phong thư thượng, sau đó ngậm nổi lên trong đó một cái phong thư bay trở về, giành được không ít vỗ tay. Tần Một Văn cũng lấy ra đồ ăn vặt đút cho ẻn, ẻn cao hứng nói cảm ơn, thật là thực thông nhân tính anh Vũ. Cái thứ hai bắt được phong thư chính là tiểu lão hổ đại vương, nó cũng là thật khí phách. Tiến lên tốc độ cùng Husky không sai biệt lắm, nhưng nó lại trực tiếp dùng thân thể đẩy ra Husky kịch bản, dành trước một bước ngậm nổi lên một cái phong thư, tung ta tung tăng chạy về tới tranh công. Bạch Cửu Hy cầm lấy phong thư, sau đó sờ sờ đầu của nó, tiểu lão hổ lập tức liền vui sướng ngao ô kêu lên. Husky muốn so tiểu lão hổ lớn hơn 2 vòng, bị đẩy ra thời điểm tựa hồ có chút ngông, ảnh đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua đi trấn an Husky, sờ sờ đầu của nó, dẫn đường nó lại đi thủ tín phong, mà lúc này Husky lại cùng sạt xú mà hạ tổng tao ngộ, hai cẩu tương ngộ tất có cười liêu, không sai biệt lắm lớn nhỏ hai chỉ cẩu thế nhưng đánh vào cùng nhau, hướng về phía lẫn nhau vượng vượng đều, một bộ xem lẫn nhau thực không vừa mắt bộ dáng. Hai điều đại hình khuyển ở kia cãi nhau, tiểu tẹt đi lại ngoan ngoãn ngậm trở về một cái phong thư, trở thành đệ tam danh, thắng được chủ nhân sờ đầu khen thưởng, ngoan ngoãn loa ở chủ nhân trong lòng ngực bất động. Song bào thai tỷ muội phái ra sùng vật vẫn là sùng vật tiểu chư dầm gì. Chủ yếu là bắp xà khoai tây chủng loại quá đặc thù, không chỉ có không thích hợp làm nhiệm vụ, cùng này đó sủng vật đặt ở cùng nhau cũng thực dễ dàng đánh nhau, trên thực tế đánh nhau không tính cái gì, liền sợ lẫn nhau nhìn không thuận mắt, một mở miệng đem đối phương ướt, đến lúc đó chính là muốn khóc cũng không kịp. Bạch Cửu Hy mở ra phong thư, mặt trên nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là cấp 50 loại động vật chụp ảnh, hơn nữa trong đó phải có 25 loại là tiểu tổ thành viên bao gồm sùng vật ở bên trong cùng động vật chụp ảnh chung. Nhiệm vụ này mặt sau còn có cái ghi chú, viết chớ cùng manh thu chụp ảnh chung, tiểu tâm vì thượng. Nhiệm vụ rất đơn giản a. Mạc Minh Nguyên nhìn thoáng qua, ý tưởng là cùng Bạch Cửu Hy giống nhau, một chút tính khiêu chiến đều không có cảm giác. Vậy đi thôi. Được đến phong thư đồng thời, cũng ý nghĩa trò chơi này bắt đầu, hai người một sủng nói liền bắt đầu lên đường. Ở vườn bách thú cấp động vật chụp ảnh thật là một kiện rất đơn giản sự tình, chính là chụp ảnh chung cũng không tính khó khăn, tiểu lão hổ cùng tiểu động vật nhóm đều thập phần phối hợp, chính là manh thú khu đại hình manh thú, Bạch Cửu Hy đều lôi kéo chiếu vài tấm ảnh chụp chung, sợ tới mức nhân viên công tác sôi nổi thay đổi sắc mặt, hô to gọi nhỏ muốn ngăn cản bọn họ, lại không kịp bọn họ chụp ảnh tốc độ, chỉ có thể trong lòng run sợ đi theo bọn họ phía sau, nhìn bọn họ một đường quét ngang. Non nửa cái vườn bách thú. Tổng đạo diễn cầm máy truyền tin ở chỉ huy trong xe điên cuồng gào thét, mau ngăn lại bọn họ, không chuẩn lại đi cùng manh thu chụp ảnh chung, tuyệt đối không cho phép. Đương Bạch Cửu Hy cầm đặc biệt dùng để chụp ảnh di động cấp Tấn Địch xem thời điểm, Tấn Địch một chán hãn đều chảy ra, thập phần bất đắc dĩ nói, lão đại, ta kêu ngươi lão đại thành không, ta trò chơi này vừa mới bắt đầu, không cần thiết như vậy đua đi, ngươi đây là muốn tốc độ không muốn sống nữa sao? Đừng vô nghĩa, nhanh lên cho ta tiếp theo quan nhắc nhở, chậm trễ thời gian tìm ngươi tính sổ Nga. Bạch Cửu Hy mới không cảm thấy chính mình là đang liều mạng đâu, vươn tay trực tiếp muốn tiếp theo quan nhắc nhở. Tấn Địch hô to hoan uổng, đáng thương hề hề phất phất tay, ngay sau đó, liền có một đám con thỏ nhảy nhảy lộc cộc nhảy lại đây, mà này đó con thỏ toàn bộ đều có một cái tiểu giỏ tre thập phần tinh xảo, chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Cửa thứ hai, tiếp tục chọn lựa nhiệm vụ, thỏ con sọt có tân nhiệm vụ nhắc nhở, mà từ cửa thứ hai bắt đầu cũng gia tăng rồi nhiệm vụ đạo cụ thu thập, hai vị cũng không nên bỏ lỡ Nga. Động thủ sống giống nhau đều là Mạc Minh Nguyên, hắn trực tiếp xách nổi lên một con thỏ con, từ nhỏ con thỏ sọt tìm ra một trương tờ giấy, mặt trên nhắc nhở thập phần đơn giản, chỉ có 6 cái tự, thỉnh đi trước voi khu. Hai người một sủng đi voi khu rất lớn, voi cũng không ít, tới rồi nơi đó cũng không biết nên làm cái gì, Bạch Cửu Hy có chút không có manh mối, Mạc Minh Nguyên khắp nơi nhìn nhìn, cũng không tìm được cái gì đặc biệt địa phương. Này quan nhiệm vụ là muốn làm cái gì? Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cũng đủ dùng, nhưng chỉ số thông minh cao không đại biểu liền cái gì đều có thể nghĩ đến, ít nhất đối mặt một đám voi, nàng liền không biết nên làm cái gì, chẳng lẽ muốn đem voi đều bắt lại sao? Ha ha, nàng nhưng thật ra không ngại, liền sợ tiết mục tổ chịu không nổi. Không biết. Bạch Cửu Hy không biết, Mạc Minh Nguyên liền càng không biết. Mà liền ở ngay lúc này, một tiếng còi đột nhiên vang lên. Sau đó chung quanh mấy đầu voi liền chậm rãi hướng về Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên phương hướng đã đi tới, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng ỷ vào kia nặc đại thân hình, vẫn là rất có uy hiếp lực, chung quanh người quay phim đều có hai cái không được tự nhiên về phía sau lui lui, nhưng thật ra Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vẻ mặt đạm nhiên thần sắc, bất quá tiểu lão hổ phản ứng liền phải lớn hơn một chút, nó hướng về phía những cái đó tới gần voi liền ngao ô hô lên, thanh âm thập phần vang dội, miễn cưỡng coi như có khí thế, nhưng thật ra có một chút hổ vương tư thế. Mà những cái đó voi nghe được hổ gầm thanh, nguyên bản thong thản lện bước lại trở nên có chút sao động lên, không hề hướng về Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tới gần, ngược lại bắt đầu về phía sau hoạt động. Một màn này làm đạo diễn tổ người lại là cứng đờ, lập tức liền bắt đầu hướng về phía máy truyền tin hô, đừng làm tiểu lão hổ kêu, đây là trò chơi, voi đều là có người khống chế, sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Voi liền tính là cái đầu lại đại, đối mặt lão hổ thời điểm cũng có như vậy điểm e ngại. Húng chi tiểu lão hổ cũng không phải là giống nhau lão hổ, mà là một đầu linh hổ, bản thân liền cực kỳ bất phàm, ngày thường thu liễm khí thế còn chưa tính, lúc này khí thế một lộ ra tới, nơi nào là này đó bình thường động vật có thể chống lại. Ngoan, không có việc gì. Bạch Cửu Hy đại khái cũng có thể đoán được đây là tiết mục tổ an bài, ngồi xổm xuống ở tiểu lão hổ trên đầu sờ sờ, xem như trấn an một chút, mà tiểu lão hổ vốn dĩ sẽ không sợ, nó chính là cảm thấy này đó voi như vậy đại, đến gần thời điểm che đậy nó tầm mắt. Làm nó đều không thể hảo hảo quan sát chung quanh hoàn cảnh, lúc này mới hạt giống lên một tiếng, muốn cho này đó voi tránh xa một chút. Tiểu lão hổ minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, cũng liền không hề hạt kêu to, thành thành thật thật ghé vào nơi đó bất động, lúc này tiếng còi lại vang lên, voi nhóm tuy rằng còn có chút do dự, nhưng lại dần dần nghe theo an bài, hướng về Bạch Cửu Hy đám người tới gần, lúc này một cái mang theo mũ ăn mặc miến điện phục sức nam nhân cũng từ một bên đi ra, cười ha hả nói, hai vị khách nhân tiểu lão hổ thật là hung hãn. Thiếu chút nữa dọa đến voi nhóm, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung. Hãn tiểu lão hổ đâu? Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhìn về phía nam nhân kia, chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch đối phương thân phận, hẳn là này đó voi thuần dưỡng sư, mà này đó voi hiển nhiên đều là trải qua huấn luyện, có lẽ ngày thường còn sẽ cho khách nhân biểu diễn một ít tạp kỹ gì đó, đây cũng là nhà này vườn bách thú đặc sắc chi nhất. Là yêu cầu chúng ta phối hợp làm cái gì sao? Bạch Cửu Hy chủ động do hỏi, lớn như vậy trận trượng, phỏng chừng không chỉ có là nhiệm vụ nguyên nhân, còn tưởng dọa một cái bọn họ đi, chỉ là không nghĩ tới biến khéo thành vụng, cuối cùng bị bọn họ cấp dọa tới rồi. Này đó voi đều là chúng ta vườn bách thú ưu tú nhất tạp gia biểu diễn giả, các ngươi nhiệm vụ là yêu cầu cùng bọn họ hợp tác, sau đó cùng nhau biểu diễn một đài tiết mục. Thuần dưỡng sư tiếng Trung có chút mất tự nhiên, nhưng một chữ nói ra, ý tứ vẫn là thực minh xác. Hảo. Bạch Cửu Hy không hề dị nghị tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Trên thực tế nhiệm vụ này vẫn là vì cuối cùng kia đài tiết mục làm chuẩn bị, đây cũng là rất nhiều khách quý cộng đồng nhiệm vụ, phân biệt cùng bất đồng động vật phối hợp, cộng đồng chuẩn bị mở một đài biểu diễn tiệc tối. Bạch Cửu Hy chịu đến chính là voi, còn lại tổ có rất nhiều con khỉ, có rất nhiều hiệu cao cổ cùng anh vũ trở, đều ở tiếp thu từng người huấn luyện. Mà voi này một tổ, nguyên bản chỉ là làm khách quý trở thành một loại đạo cụ dường như tồn tại, chính là bị voi dùng cái mũi chuyển đến dọn đi cái loại này, hoặc là đứng ở voi trên đùi đường xiếc ảo thuật đạo cụ, cũng có hai chỉ voi dùng cái mũi cuốn ở bên nhau, làm khách quý ngồi trên đi, mà thoạt nhìn nhất kích thích một màn, chính là khách quý nằm trên mặt đất, làm voi chân ở mặt trên giẫm nhất giẫm. Tuy rằng voi hẳn là sẽ không dâm đến người, nhưng thoạt nhìn vẫn là thập phần mạo hiểm. Theo lý mà nói, người bình thường đối mặt voi đều sẽ có như vậy một chút tiểu sợ hãi, đặc biệt là ở voi dựa đến cực gần thời điểm, nhưng Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên lại không có, thập phần phối hợp dựa theo thuần dưỡng sư yêu cầu làm việc, thậm chí còn chủ động tăng thêm không ít càng thêm kích thích biểu diễn, như là bị voi dùng cái mũi vứt lên lại tiếp được, còn có hai người ngồi ở bất đồng voi thượng lăng không đổi vị trí, còn có một ít động tác xem đến thuần dưỡng sư đều thẳng trừng mắt. Chung quanh đoàn phim người cũng đều trong lòng run sợ, này tổ khách quý lá gan quá lớn, bọn họ đã cũng không biết nên hình dung như thế nào. Mà tiểu lão hổ ở cùng voi phối hợp biểu diễn chung cũng thực xuất sắc, dẫm lên vài cái voi đầu nhảy tới nhảy lui, trực tiếp đem voi coi như thang lầu giống nhau tồn tại, linh hoạt dáng người, thường thường ngao ngao kêu lên hai tiếng, tuy rằng dáng người ít đi một chút, nhưng xem khi thế, thật đúng là cực kỳ giống động vật vương giả bộ dáng, so Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chơi còn vui vẻ. Nghe nói đương một màn này bá ra lúc sau, rất nhiều người xem đều nhận định tiểu lão hổ hẳn là ở tạp kỹ đoàn huấn luyện quá, bằng không sao có thể lợi hại như vậy. Ước chừng hơn 2 giờ sau, cơm trưa đã đến giờ, dùng qua cơm trưa lại đơn giản nghỉ ngơi sau khi, động vật tạp kỹ biểu diễn liền phải chính thức bắt đầu rồi. 136 người sùng biểu diễn. Biểu diễn bắt đầu, biểu diễn địa điểm định ở vườn bách thú đại kịch trường, đã có không ít người xem ngồi vào vị trí, trong đó đại bộ phận đều là Miến Điện dân bản xứ. Lại cũng có thiếu bộ phận người đến từ chính Hoa Hạ cùng còn lại các nơi, thoạt nhìn thực náo nhiệt, mà những người này ở vào bàn phía trước, cũng đã biết thu tổ tồn tại, đồng thời cũng bị báo cho, kế tiếp tiết mục có lẽ không đủ chuyên nghiệp, cũng tuyệt đối khôi hài, hy vọng đại gia không cần để ý. Biểu diễn lúc ban đầu, là vườn bách thú chuyên nghiệp tạp kỹ đoàn lên sân khấu, tới cái thập phần xuất sắc nhân mã cùng múa, theo sau liền dẫn thượng đoàn phim trận đầu biểu diễn, anh Vũ cùng bồ câu đầy trời tơ đông. Làm đoàn phim mở màn biểu diễn. Anh Vũ tổ là song bảo thai tỷ muội phụ trách, bồ câu tổ là ảnh đế phụ tử phụ trách, tần một văn huynh muội tổ bởi vì có một con sùng vật anh Vũ ở, xem như trợ chàng khách quý ở trận đầu biểu diễn thượng lộ cái mặt, mà trận này biểu diễn liền giống như tên của nó giống nhau, mới vừa ra chàng, liền mang đến đầy trời tơ đông, mỗi một con chim nhi đều ngậm 2-3 đóa hoa nhi ở không trung bay múa, sau đó đem hoa nhi sái lạc, lại bay trở về đến song bảo thai tỷ muội cùng ảnh đế phụ tử nơi đó, ngậm đi càng nhiều hoa nhi tới sái lạc. Thực mau biểu diễn trong sân liền che kín hoa tươi. Lúc này, khách quý các sủng vật cũng lên sân khấu, hợp kỳ kịch bản đỉnh miêu tả quy tiểu bạch vui sướng nhảy nhót ra tới, tiểu chư dầm gì tắc thật cẩn thận dịch ra tới, không phải tiểu chư chạy trốn trưởng, mà là tiểu chư mông mặt sau cái kia xà, thật sự là làm heo có chút áp lực, chân vốn dĩ liền đoạn, hiện tại càng là mại không khai. Này hai đội sủng vật tổ hợp xuất hiện, làm thính phòng xuất hiện không ít nghị luận thanh, đặc biệt là kia chỉ mini heo, lại xuẩn lại manh nhìn khiến cho người muốn cười. Rồi sau đó, song bào thai tỷ muội ăn mặc Miến Điện phục sức lên sân khấu, một người trên vai rơi xuống một con anh vũ, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ, cùng lúc đó, 10 dư chỉ chim chóc cũng vây quanh hai chị em bay múa lên, trường hợp thập phần xinh đẹp, mà liền ở ngay lúc này, lăng ảnh đế cũng mang theo nhi tử lên sân khấu, một lớn một nhỏ cầm mịt rộ phổn, cùng nhau sướng nổi lên ca tới, trầm ổn trong thanh âm hỗn loạn một tia non nớt, có lẽ không đủ chuyên nghiệp, lại là một loại có thể đả động nhân tâm thanh âm. Ở vỗ tay chung, trận đầu biểu diễn kết thúc, trận thứ hai khách quý lên sân khấu, trận này là huynh muội tổ hợp, tiếp chàng biểu diễn chính là bọn họ kia chỉ tiểu anh vũ. Tiểu anh vũ ngậm một bó vòng hoa, phịch phịch bay đến Tần Một Tuệ trên đầu, sau đó đem vòng hoa ném đi xuống, vừa lúc ném tới Tần Một Tuệ trên đầu, tuy rằng có điểm oai, lại lộ ra một cổ nghịch ngợm cảm giác. Mà làm ca sĩ, hai người tự nhiên là phải dùng tiếng ca biểu diễn, mà cùng bọn họ cộng sự còn lại là hai đầu trường kính lộc, hiệu cao cổ biểu diễn rất có đồng thú, thế nhưng ngậm một cây nhảy dây, hai đầu hiệu cao cổ hoàng đầu diêu nhảy dây, sau đó Tần Một Tuệ sùng vật tiểu miêu, thập phần miễn cưỡng từ nhảy dây thượng nhảy qua đi, chẳng qua nó nhảy qua đi lúc sau không chỉ có không có đi khai, ngược lại tại chỗ bò xuống dưới, lười biếng đánh ngáp một cái, híp mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Một Tuệ một bên ca hát một bên chú ý nhà mình tiểu miêu tình huống, thấy như vậy một màn, khỏe mắt vô pháp khống chế chịu chịu, càng thêm hối hận chính mình lúc trước cấp tiểu miêu nổi lên cái công chúa tên, nếu tên thức dậy bình dân một chút, không biết tiểu miêu có thể hay không trở nên càng hoạt bát một ít, hiện tại loại này lười biếng bộ dáng, thật sự là làm nàng cái này làm chủ nhân có điểm mất mặt a, nàng thậm chí ẩn ẩn đều có thể nghe được thính phòng thượng truyền đến tiếng cười. Tần Một Văn cùng Tần Một Tuệ sướng xong ca lúc sau, còn có một cái đầu vòng biểu diễn, hiệu cao cổ làm mục tiêu đứng ở tại chỗ, tùy ý trên mặt đất Tần Một Văn cùng Tần Một Tuệ đầu vòng, về điểm này huynh muội hai cái cũng là luyện qua một hồi lâu, bất quá biểu diễn thời điểm có chút phát huy sai lầm, Tần Một Tuệ rất nhiều lần đều không có đầu chung, cuối cùng vẫn là thuần dưỡng sư thổi cái còi, hiệu cao cổ chủ động cúi đầu, làm Tần Một Tuệ treo một vòng tròn ở nàng trên cổ, còn thân mật liếm. Liếm Tần Một Tuệ tay, làm cho Tần Một Tuệ ngượng ngùng đỏ mặt. Khán giả thiện ý cười, trận này biểu diễn cũng kết thúc. Theo sau lên sân khấu chính là phu thê tổ hợp cùng quán quân tổ hợp, này hai cái tổ hợp đồng thời chịu chúng con khỉ, mà con khỉ tạp kỹ cũng là rất nhiều động vật biểu diễn chung nhất xuất sắc một cái, một đám con khỉ chạy ra, đều mang cực kỳ vui mừng màu đỏ mũ quả dưa, mà hai tổ khách quý cũng mang mũ, xen kẽ ở con khỉ trong đội ngũ cùng nhau chạy ra tới, một bên chạy còn một bên cầm một cái vòng tròn lớn hoàn lắc lư, con khỉ nhóm tác. Thập phần linh hoạt ở vòng tròn bên trong xen kẽ, làm khán giả xem hoa cả mắt. Có loại bị con khỉ nhóm bá bình cảm giác. Cùng lúc đó, hai tổ khách quý sùng vật cũng mang tương tự khoản màu đỏ mũ quả dưa lên sân khấu. Này đó sùng vật cùng nhau ngồi ở một chiếc xe con thượng, mà này chiếc xe con tắc từ con khỉ nhóm phụ trách kéo xe. Sasuma cùng Husky đều rung đùi đắc ý có vẻ thường hoạt bát, thỏ con thưa dạ tắc vẻ mặt ngốc manh, hoa ở nơi đó không nhúc nhích một chút. Một con thập phần tiểu xảo con khỉ nhảy lên xe ngựa, vươn ra ngón tay đầu thử đi chọc chọc thỏ con xê dịch địa phương, lại là căn bản không phản ứng con khỉ nhỏ, cấp con khỉ nhỏ ở nơi đó vò đầu bứt tai, cuối cùng nhanh như chớp chạy, mà liền ở khán giả cho rằng cái này tiểu cốt truyện kết thúc thời điểm, con khỉ lại từ Phan Nhã nơi đó cầm căn chuối trở về, sau đó dùng chuối bắt đầu chọc thỏ con, chỉ là này chuối vừa ra sân khấu 2 giây, đã bị một bên Husky đoạt đi rồi, con khỉ nhỏ tức khắc không muốn, đuổi theo Husky liền nhảy xuống hầu xe, một cẩu một hầu mãn chàng chạy như bay lên, thuần dưỡng sư ở phía sau vẫn luôn thổi còi. Này hai cái nhị hóa đều không có quay đầu lại phản ứng một chút, đậu đến khán giả cười ha ha. Con khỉ biểu diễn kết thúc, liền dư lại cuối cùng một hồi voi biểu diễn, trận này biểu diễn bởi vì Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên siêu cấp phối hợp, tiết mục khó khăn thượng đã đề cao vài cái cấp bậc, từ mở màn bắt đầu, liền thắng được vô số vô tay. Mở màn, Bạch Cửu Hy cũng thay đổi một thân kim hoàng sắc miến điện dân tộc trang phục, đứng ở một đầu voi trên đầu từ phía sau màn đi tới, mà Mạc Minh Nguyên đứng ở một khác đầu voi thượng cùng Bạch Cửu Hy tương đối mà đi. Ở khoảng cách nước chừng có 5-6 mét xa địa phương, hai đầu voi cùng quăng cái mũi, đem Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy cùng nhau vứt lên, mà hai người ở không trung giao hội trong nháy mắt, Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy trên đầu đeo một cái vòng hoa, Bạch Cửu Hy thì tại Mạc Minh Nguyên trước ngực đựng một chi hoa hồng, sau đó cộng đồng dừng ở đối phương voi thượng. Ngắn gọn lại xuất sắc mở màn kết thúc, lại có 4 đầu voi đi rồi đi lên, này đó voi hợp thành một cái thang lầu hình đội ngũ, tiểu lão hổ cũng ở ngay lúc này lên sân khấu. Đầu tiên là nhảy tới rồi một cái sân khấu thượng, sau đó lại từ sân khấu thượng nhảy tới cuối cùng một đầu voi trên người, lại sau đó theo thứ tự nhảy qua đi, thẳng đến phía trước nhất đệ nhất đầu voi trên đầu, sau đó thập phần khí phách ngao ô kêu một tiếng. Khán giả một bên vỗ tay một bên cười, tiểu lão hổ dáng người thực mạnh mẽ, tiết mục biểu diễn cũng thực xuất sắc kích thích, nhưng này đó đều không thể che giấu tiểu lão hổ thiên nhiên manh khí trước, đặc biệt là cuối cùng chu lên bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Ở khán giả vỗ tay bên trong, voi đội ngũ lại có biến hóa, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên từ voi trên đầu nhảy xuống tới, động tác dứt khoát lưu loát như là võ lâm cao thủ, mà tiểu lão hổ cũng nhảy xuống tới, trực tiếp nhảy tới Bạch Cửu Hy trước mặt, hai người một sủng lại cùng nhau quay đầu lại, voi lui ra 4 đầu, lưu lại 2 đầu ngồi ở trên mặt đất, thế nhưng lẫn nhau chơi nổi lên vỗ tay trò chơi, mà cùng lúc đó, tiểu lão hổ lại chạy tới ngao ô một tiếng, hai đầu voi liền ngã xuống trên mặt đất, biến thành một cái bốn chân hướng lên trời tư thế. Tiểu lão hổ nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới trong đó một chân thượng. Lúc này, đạo cụ tổ nhân viên đưa lên tới một sọt bộ vòng, Mạc Minh Nguyên cầm ở trong tay, một cái tiếp theo một cái hướng voi nơi trên không ném đi. Sau đó tiểu lão hổ liền nương hai đầu voi tám chân bắt đầu tiếp nổi lên bộ vòng, kia bộ vòng vừa lúc có thể tạm chủ tiểu lão hổ cổ, chỉ chốc lát công phu, tiểu lão hổ liền tiếp mười mấy cái, đều mau đem đầu mình che khuất. Mạc Minh Nguyên lúc này mới dừng động tác, thính phòng thượng lại lần nữa truyền đến vô số vỗ tay. Tiết mục cuối cùng, voi lại lần nữa toàn bộ lên sân khấu, sở hữu voi cái mũi đều giao tiếp ở cùng nhau, sau đó đem tiểu lão hổ cử lên, đến nỗi Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, một người cầm một cái đại vòng hoa, một trước một sau hướng về tiểu lão hổ ném đi, tiểu lão hổ lăng không nhảy dựng, xuyên qua hai cái vòng hoa, vững vàng dừng ở Bạch Cửu Hy trong lòng ngực, biểu diễn đến tận đây kết thúc. Mà chỉnh trang biểu diễn cuối cùng một màn là 6 tổ khách quý mang theo sở hữu động vật diễn viên cùng nhau lên đài, cũng may kịch trường đủ đại, bằng không thật đúng là trang không giới nhiều như vậy động vật, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đặt mình trong đó, chung quanh động vật đều không quá dám tới gần bọn họ. Đại chụp ảnh chung sau khi chấm dứt, hai người một sủng liền rất là thấy được trở thành một cái tiểu đoàn thể, sau đó không biết như thế nào, này bức ảnh chảy ra đi lúc sau, đã bị các vong hưu nói là một nhà ba người chụp ảnh chung, điểm tán vô số. Lúc này đây quay chụp đến đây cũng liền kết thúc, từ bước trên thảm đỏ bắt đầu đến biểu diễn kết thúc, sẽ làm hai kỳ tiết mục bá ra, nội dung thập phần phong phú, đạo diễn tổ này đầu cũng lợi dụng các loại con đường bắt đầu tuyên truyền, mà tham dự khách quý chính là tuyên truyền chủ lực, vào lúc ban đêm, phàm là tham dự khách quý, đều ở với bộ thượng đăng lại đạo diễn tổ phát ra một cái cắt nối biên tập sau video với bộ, hơn nữa hoặc nghiêm túc hoặc khôi hài hoặc cảm khái viết điểm cái gì, làm. Các fan đối cái này tiết mục càng thêm chờ mong lên. Mà cái này tiết mục bá ra thời gian, liền định ở nửa tháng sau thứ bảy buổi tối. Giống nhau chân nhân tú thu, đệ nhất kỳ quay chụp kết thúc đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu đệ nhị kỳ, nhưng bởi vì địa điểm nguyên nhân, có ngươi có ta có nó đoàn phim đem một vài kỳ thu đặt ở cùng nhau, bởi vì đệ nhị kỳ tiết mục thu địa điểm chính là ở Miến Điện Ngọc Thạch khu mỏ, vẫn là Bạch Cửu Hy lúc trước linh cảm, từ Dương Thuận cùng đạo diễn tổ thương lượng qua đi, cảm thấy cái này chủ ý thập phần không tồi, có nội hàm hơn nữa có tân ý. Này cũng không phải là giống nhau sâu thực. Tế có thể quay chụp đến đồ vật, lập tức liền đồng ý, mà hiện tại trừ bỏ đặc biệt khách quý yêu cầu đổi mới một tổ, còn lại 5 tổ khách quý đều ở Miến Điện, cũng miễn qua lại lăn lộn phiền thoái. Điểm này là đã sớm câu thông tốt, vào lúc ban đêm tiết mục tổ liên hoan, tiễn đi quán quân tổ hợp 2 người, đồng thời cũng nên đón tân một đôi tổ hợp cảnh sát tổ hợp, mà Bạch Cửu Hy nhìn đến mới tới 2 người cùng với cái kia thập phần đặc biệt sủng vật khi, ánh mắt lóe lóe, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu tình. Mới tới cảnh sát tổ hợp xem như cảnh sát giới trung minh tinh, một cái là có chút danh tiếng võ cảnh, tên gọi là Cố Hải Đông, đã từng ở một lần nhiệm vụ trung liều mạng bị thương cứu 10 hơn người, trong đó có 3 cái hài tử, hắn một tay ôm một cái, trên cổ còn treo một cái, thập phần dũng mãnh đem người cứu ra tới, trên mạng thịnh truyền một chương ảnh chụp chính là hắn ôm 3 cái hài tử, trên mặt mang huyết, lại cười đến thập phần ôn nhu tình cảnh, đương nhiên này trong đó còn có một cái rất là quan trọng làm người vô pháp bỏ qua một chút. Đó chính là vị này võ cảnh lại tuổi trẻ lại xoáy khí, thân hình cao lớn, tính cách rộng rãi, là rất nhiều nữ hài tử thích nhất loại hình. Mà cùng tên này võ cảnh cùng nhau tới vị kia, là một người nữ giao cảnh, tên gọi là Lê Tiểu Thất, tên này nữ giao cảnh cũng là không lâu trước đây bắt đầu nổi tiếng Internet, nguyên nhân gây ra là cùng nhau say rượu lái xe sự kiện, say rượu lái xe tài xế là một người công tử ca, bên trong xe còn ngồi 3 gã đồng dạng uống đến choáng váng công tử ca. 4 người này mở ra một chiếc giá trị ngàn vạn xe thể thao, không muốn sống dường như ở đường cái thượng bao táp, tiểu giao cảnh nhìn thấy một màn. Này, lập tức liền cưới tiểu mồ to đuổi theo, xe máy cùng xe thể thao so sánh với, tốc độ tự nhiên là không kịp, nhưng là tiểu giao cảnh không có từ bỏ, liền tính là nhìn không tới bóng dáng cũng vẫn luôn truy, sau đó đuổi theo thật đúng là làm nàng đuổi tới kia chiếc xe thể thao. Tiểu giao cảnh đuổi tới xe thể thao lúc sau, lập tức liền tiến lên ngăn cản, xe máy thập phần khí phách một hành. Thiếu chút nữa khiến cho xe thể thao đụng phải, nhưng cũng không biết như thế nào, xe thể thao ở khoảng cách 1 cm thời điểm ngừng lại, đem kia 4 gã công tử ca thiếu chút nữa hụt chết, sôi nổi chạy ra tới đem tiểu giao cảnh một đốn cuồng mắng, mà trên mạng truyền bá video chính là từ nơi này bắt đầu, tựa hồ là vây xem quần chúng thu, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng tiểu giao cảnh cùng công tử ca tướng mạo cùng với đối thoại, lại là đều có thể nhìn đến nghe được. Video chung, tiểu giao cảnh mặt ngạch tường đỏ, đối mặt 4 gã say rượu nhân viên cuồng mắng, tựa hồ thực tức giận, nhưng vẫn luôn áp lực tức giận, chỉ làm đối phương đưa ra giấy chứng nhận, chẳng qua đối phương căn bản không để ý tới nàng, mắng liền phải động thủ, hơn nữa vẫn là bốn người xông tới, làm chung quanh quần chúng đều có chút xem bất quá suy nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ, mà liền ở ngay lúc này, tiểu giao cảnh nổi giận, lấy một địch bốn, tam quyền hai chân liền đem bốn người đều đánh. Ngã. Video cuối cùng là tiểu giao cảnh đỉnh một trương hồng nhuận nhuận bánh bao mặt, thập phần nghiêm túc hướng thượng cấp báo cáo nơi này tình huống tình cảnh, mà cái này video bị rất nhiều vong hữu nhìn đến lúc sau, có điểm manh khí lại có điểm khí phách tiểu giao cảnh liền trở thành mới nhậm chức vong hồng, bị rất nhiều vong hữu đánh giá vì mỹ lệ nhất giao cảnh, phết nghe nói đã có mấy chục vạn, mà đây cũng là tiết mục tổ mời đến vị này tiểu giao cảnh nguyên nhân nơi. Bất quá làm Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm lại không phải này đó nguyên nhân, mà là cái này tiểu giao cảnh bản thân. Tiểu giao cảnh là một người yêu tu, hơn nữa vẫn là cẩu tộc yêu tu, này hẳn là nàng lần thứ hai nhìn thấy cái này tiểu giao cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cái này tiểu giao cảnh liền cưới xe máy đuổi theo chính mình đã lâu, không nghĩ tới này lần thứ hai gặp mặt, là ở một cái chân nhân tú đoàn phim, nhưng thật ra rất thú vị. Một ba bạch trong núi có bảo, Bạch Cửu Hy có thể nhận ra Lê Tiểu Thất là yêu tu, Lê Tiểu Thất lại nhận không ra Bạch Cửu Hy thân phận, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít lại cũng là có chút cảm giác. Từ nàng thường thường nhìn về phía Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ánh mắt, là có thể nhìn ra một vài, chỉ là nàng không quá dám xác nhận thôi. Cố Hải Đông cùng Lê Tiểu Thất là đệ nhị tổ đặc biệt khách quý, hai người mang theo sủng vật là một cái cảnh khuyển cùng tăng ngao. Cố Hải Đông cảnh khuyển là hắn dưỡng đã nhiều năm đồng bọn, một người một cẩu ở bên nhau hoàn thành không ít nhiệm vụ, đều là đạt được quá khen trương tồn tại. Hơn nữa này cẩu cũng có không ít fans, tên cứ gọi là xe tăng. Lê Tiểu Thất tăng ngao có thể nói là ở đây rất nhiều cẩu loại chung nhất dũng mãnh một cái. Tên gọi là sư tử, cho dù là cảnh khuyển đều sợ hai ba phần, lại cao lại đại, giống một đầu tiểu sư tử giống nhau, thoạt nhìn thập phần hung mãnh, một thân hung hãn hơi thở, làm ở đây vài vị tương đối hiểu cẩu người đều thực kinh ngạc, bởi vì này tựa hồ là một cái thuần chủng tăng ngao, nếu thả ra đi bán đi nói, thấp nhất đều có thể bán cái 3-500 vạn, hơn nữa này vẫn là bảo thủ phòng trừng. Nếu là ở đây một ít minh tinh mang theo như vậy một con chó, có lẽ còn sẽ không quá làm người ngoài ý muốn. Bởi vì phàm là có điểm danh khí minh tinh, đều sẽ không khuyết thiếu nuôi chó tiền, chỉ là này cậu chủ nhân thế nhưng là một người tuổi còn trẻ tiểu giao cảnh, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều, chẳng lẽ này tiểu giao cảnh còn có cái gì ghê gớm bối cảnh. Mọi người tuy rằng các có tâm tư, nhưng liên hoan không khí lại rất náo nhiệt, vô luận là diễn viên vẫn là ca sĩ, cũng hoặc là những người khác, ở màn ảnh trước mặt, đều có thể biểu hiện ra một cái khác chính mình, có lẽ là cùng chân thật chính mình hoàn toàn đi ngược lại, có lẽ vẫn là mang điểm bóng dáng. Có chân thật, có giả dối, mà chân thật chưa chắc liền không thảo hỉ, giả dối cũng chưa chắc là có thể được đến vỗ tay, người có ngàn kỳ trăm loại, yêu thích các không giống nhau, ai biết ai, sẽ ai cái gì đâu. Liên hoan hình thức là hoa viên nướng bờ, tới gần kết thúc thời điểm, Lê Tiểu Thất vẻ mặt dối dám tìm lại đây, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ tới, nhưng chung quanh đều có nhiếp ảnh gia, Bạch Cửu Hy cũng không để ý đến nàng ý tứ, cũng chỉ có thể sấn nhiếp ảnh gia đều bỏ chạy thời điểm, lặng lẽ lại đây. Chúng ta trước kia gặp qua, là ngươi đi. Lê Tiểu Thất tiến đến Bạch Cửu Hy trước mặt, chớp đôi mắt tò mò nhìn Bạch Cửu Hy hỏi. Bạch Cửu Hy không tỏ ý kiến, ngựa khí tùy ý hỏi ngược lại, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Chính là ngươi, ngày ấy ngươi sấn ta không phản ứng lại đây, trộm trốn đi. Nghe được lời này, lại nghe được kia mạc danh có chút quen thuộc ngựa khí, Lê Tiểu Thất lập tức liền khẳng định nói, nhớ trước đây, người này đem chính mình dọa sợ lúc sau, thừa dịp chính mình không có phản ứng lại đây, lái xe chạy đi rồi. Làm cho nàng bạch bạch đuổi theo lâu như vậy, lại còn có tâm tình thấp thỏm quá hảo một đoạn thời gian, liền sợ chính mình thân phận bị người vạch trần, thật sự là quá mức đáng giận. Người nói sai rồi. Bạch Cửu Hy lúc này đầy thực minh sắc lắc lắc đầu, cũng không tán đồng Lê Tiểu Thất nói, giải thích nói, ta là quang minh chính đại đi, ngươi không có phản ứng lại đây, chỉ có thể thuyết minh ngươi quá buồn. Ngươi mới buồn đâu? Ngươi Lê Tiểu Thất thẹn quá thành giận, đỏ mặt thập phần buồn bực nhìn Bạch Cửu Hy. Chỉ là bị Bạch Cửu Hy lạnh lùng nhìn lướt qua, muốn nói ra nói lập tức đã bị dọa không có, toàn thân đánh một cái dùng mình, đáng thương hề hề lui ra phía sau một bước. Các ngươi nhận thức. Lúc này, Mạc Minh Nguyên có chút tò mò hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có yêu tu dám như thế đối Bạch Cửu Hy nói chuyện đâu, này tiểu nha đầu thoạt nhìn có điểm ngốc lớn mà ta. Gặp qua một lần, nàng cưới xe máy đuổi theo ta ô tô chạy, rất chuyên nghiệp. Bạch Cửu Hy lúc này đây trực tiếp thừa nhận, chỉ là trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Làm Lê Tiểu Thất có loại bị cười nhạo cảm giác. Ngươi đừng tưởng rằng tu vi so với ta thăng chức có thể khi dễ người, ta không sợ ngươi. Lê Tiểu Thất phồng lên bánh bao mặt, thực nỗ lực biểu đạt chính mình bất mãn, chỉ là cái dạng này ở người ngoài xem ra, chính là một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng. Ta như thế nào khi dễ ngươi? Nàng ngay cả đầu ngón tay đều không có động một chút, như thế nào liền khi dễ người. Lê Tiểu Thất nghĩ nghĩ, sau đó lại nghĩ nghĩ, cuối cùng liền ngây người, nàng rõ ràng cảm giác chính mình bị khi dễ, nhưng rốt cuộc là nơi nào bị khi dễ đâu. Nàng như thế nào liền không thể tưởng được. Người quay phim lui lại, ăn cơm mọi người cũng lục tục đều đi rồi, Bạch Cửu Hy cũng không có lại để ý tới kia chỉ lược ngốc buồn cầu, lôi kéo Mạc Minh Nguyên trở về phòng, bởi vì trong phòng có ca mạ giác, Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy cũng không có làm cái gì, từng người rửa mặt qua đi, liền sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trận thứ hai quay chụp bắt đầu, lúc này đây bữa sáng là Miến Điện đặc sắc đồ ăn, tuy rằng có một ít không hợp khẩu vị, nhưng mọi người ăn cái mới mẻ, vẫn là thực vừa lòng, bữa sáng qua đi. Đoàn người liền cưỡi phi cơ trực thăng bay về phía khu mỏ, phi hành chung, người quay phim còn quay chụp một ít thập phần mỹ lệ cảnh sắc. Hoan nên chư vị đi vào nơi này, trận này chủ đề gọi là trong núi có bảo, mọi người đều biết phỉ thúy mỹ lệ, cũng có rất nhiều người yêu thích phỉ thúy, nhưng nhất định có người không có gặp qua phỉ thúy nguyên trạng, mà chúng ta phía sau này chỗ khu mỏ, đó là phỉ thúy nơi phát ra mà, bên trong cất giấu vô số mỹ lệ phỉ thúy. Mà chúng ta lúc này đây nhiệm vụ chính là muốn khu mỏ chung tìm kiếm đến mỹ lệ nhất phỉ thúy. Tấn Địch cảm xúc hơi có chút kích động, là cố ý biểu hiện ra ngoài, cũng là vì thật sự thực chờ mong, khu mỏ, phỉ thúy mạch khoáng, giá trị liên thành phỉ thúy nơi phát ra mà, ngẫm lại liền cảm thấy thực kích thích. Vô nghĩa không nói nhiều, hiện tại liền bắt đầu hôm nay trò chơi cửa thứ nhất, 6 tổ khách quý yêu cầu ở khu mỏ tìm kiếm bảo dương, cùng với bảo dương chìa khóa, chú ý Nga, mỗi cái bảo dương xưng có 3 chiếc chìa khóa. Nói cách khác ngươi tìm được rồi chìa khóa cùng bảo dương, lại chưa chắc có thể thật sự mở ra, hơn nữa liền tính là mở ra bảo dương, cũng chưa chắc có thể tìm được thật sự nguyên thạch, cho nên có thể tìm được chân chính nguyên thạch người chơi, chính là vòng thứ nhất thắng lợi. Giả, hiện tại chư vị có 10 phút chuẩn bị thời gian, thỉnh chư vị lập tức liền thay quần áo, 10 phút sau, trò chơi chính thức bắt đầu. Trận đầu trò chơi, mục đích chính là tìm kiếm bảo dương cùng với chìa khóa. Mỗi tổ khách quý có thể mang theo ít nhất một con nhiều nhất hai chỉ sủng vật tham gia trò chơi, mà trang bị công cụ đều là nón bảo hộ, đèn mỏ, dây thừng, cùng với một phen tiểu cái quốc. Đương nhiên khách quý cũng có thể từ bỏ lấy mấy thứ này, bất quá các khách quý cũng không nốc, đều thành thật thật cầm. Các khách quý một tổ tiếp theo một tổ tiến vào tới rồi khu mỏ bên trong cũng không phải đen như mực một mảnh, mà là cách một đoạn đường liền có ánh đèn tồn tại, chẳng qua ánh đèn có chút mỏng manh, dưới lòng bàn chân còn có chút đá vụn. Nếu không cẩn thận thực dễ dàng bị vướng ngã, cho nên các khách quý đều đi thật cẩn thận, chỉ có Bạch Cửu Hy này một tổ không hề cố kỵ về phía trước đi tới, làm đi theo nhiếp ảnh gia nhóm âm thầm kêu khổ, tổng cảm thấy chính mình cũng không phải tình lữ tổ, mà là siêu nhân tổ, bằng không vì cái gì can đảm cùng thể lực phương diện đều cùng người thường không giống nhau đâu. Bạch Cửu Hy này một tổ đệ nhất đem chìa khóa là ở quặng mỏ trên vách tường tìm được rồi, đó là một phen kim hoàng sắc chìa khóa, chiều dài ước chừng có Bạch Cửu Hy bàn tay như vậy trường. Không tính tiểu, bị người dùng trong suốt băng dính dán ở quặng trên vách, Bạch Cửu Hy vừa nhấc đầu liền thấy được, sau đó sai khiến tiểu lão hổ nhảy lên đi đem chìa khóa cầm xuống dưới, tiểu lão hổ tự nhiên là không dám phản kháng, ngoan ngoãn đem chìa khóa ngậm trở về, Bạch Cửu Hy sờ sờ đầu của nó, tiểu lão hổ ngoan ngoãn kêu một tiếng, còn ở Bạch Cửu Hy bàn tay thượng cọ cọ, một chút đều không có lão hổ cái giá. Mạc Minh Nguyên quét kia tiểu lão hổ liếc mắt một cái, quyết định vô luận tiếp theo đem chìa khóa ở nơi nào, đều phải từ chính hắn mang tới. Vượt nóc băng tường gì đó, hắn cũng sẽ. Đệ nhị đem chìa khóa dưới nền đất hạ, trên thực tế phát hiện như vậy một phen chìa khóa đối với Bạch Cửu Hy này đội người tới nói, thật sự không phải cái gì chuyện khó khăn, bất quá Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên không hảo biểu hiện cái gì bất đồng, cũng chỉ có thể từ tiểu lão hổ khách mời một phen tầm bảo cầu, dùng móng vuốt đào đất phương thức ý bảo hai người tới tìm chìa khóa, mà lúc này, Mạc Minh Nguyên liền việc nhân đức không nhường ai lên sân khấu, trong tay hắn nguyên bản liền cầm một cái. Tiểu cái quốc tam hạ hai hạ liền đem chìa khóa bảo ra tới, sau đó lại dùng khăn lông xoa xoa, mới đưa tới Bạch Cửu Hy trong tay. Bạch Cửu Hy tiếp nhận chìa khóa đem chi bỏ vào một cái tiểu ba lô, bọn họ hiện tại đã có hai thanh chìa khóa, vừa nghĩ một bên phải hướng trước đi, lại bị Mạc Minh Nguyên ngăn cản lộ. Mạc Minh Nguyên chờ mong nhìn Bạch Cửu Hy, không núp ních. Làm sao vậy? Bạch Cửu Hy không rõ nguyên do hỏi, chẳng lẽ lại phát hiện cái gì bất đồng? Mạc Minh Nguyên bất mãn chớp chớp mắt, nhìn nhìn tiểu lão hổ, lại nhìn nhìn Bạch Cửu Hy tay. Cảm thấy chính mình ý bảo đã cũng đủ rõ ràng, nhưng bất đắc dĩ Bạch Cửu Hy vẫn là không có phản ứng lại đây, nghi hoặc nhìn Mạc Minh Nguyên, suy xét này nam nhân rốt cuộc là lại tái phát bệnh gì, từ linh hồn dung hợp lúc sau, này nam nhân liền thường thường bắt đầu phạm xuẩn, trước kia lúc riêng tư còn chưa tính, lúc này đây ở cả nước người xem trước mặt. Hào đi, liền tính là mất mặt cũng không phải ném nàng mặt, tất yếu thời điểm nàng hoàn toàn có thể phủ nhận chính mình cùng người nam nhân này quan hệ, ai làm hắn như vậy xuẩn. Ta cũng tìm được rồi một phen chìa khóa. Mạc Minh Nguyên xem Bạch Cửu Hy là thật sự không hiểu chính mình ý tứ, chủ động nói ra. Tiểu lão hổ tìm được rồi một phen chìa khóa, Tiểu Hy sờ sờ tiểu lão hổ đầu, hiện tại hắn cũng tìm được rồi một phen, như thế nào cũng muốn sờ sờ đầu của hắn đi, lại nói như thế nào, hắn đãi ngộ cũng không thể so tiểu lão hổ còn kém a. Sau đó đâu? Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, tuy rằng nghĩ tới một loại khả năng, nhưng vẫn là quyết định cấp Mạc Minh Nguyên một lần giải thích cơ hội, có lẽ sự thật cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Mạc Minh Nguyên cảm thấy cùng với nói không nên lời không bằng làm ra tới, nếu Tiểu Hy phản ứng không kịp, liền từ hắn chủ động hảo. Ngay sau đó, Mạc Minh Nguyên liền vươn tay, trực tiếp cầm Bạch Cửu Hy thủ đoạn, sau đó đem Bạch Cửu Hy tay đặt ở đầu mình thượng, thập phần nghiêm túc nói, ngươi không thể bất công. Bất công ngươi cái đại đầu quỷ. Nếu lúc này Bạch Cửu Hy còn không rõ Mạc Minh Nguyên ý tứ, kia nàng liền không phải Bạch Cửu Hy, mà là Mạc Minh Nguyên, chẳng qua nàng nhưng không có thuận Mạc Minh Nguyên ý tứ, muốn sờ đầu gì đó, vẫn là chờ nàng đánh xong rồi nói sau. Bạch Cửu Hy một cái tát vô vào Mạc Minh Nguyên trên đầu, Mạc Minh Nguyên cả người đều lắc lư một chút, chứ không nói hắn bản nhân có đau hay không, chính là chung quanh người quay phim nhóm, đều không hẹn mà cùng rụt một chút cổ, nhìn Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ánh mắt thay đổi lại biến. Mà mọi người ở đây đồng tình Mạc Minh Nguyên thời điểm, Mạc Minh Nguyên lại còn cong khỏe miệng lộ ra một mặt lược hiện hàm hậu tươi cười, không chỉ có không tức giận khổ sở, ngược lại cầm Bạch Cửu Hy tay, ở mặt trên cọ cọ, ý chí chiến đấu sục sôi nói, đi thôi, xuất phát. Người quay phim nhóm mãn đầu hát tuyến, Bạch Cửu Hy nhưng thật ra thấy nhiều không trách, chỉ có tiểu lão hổ ngao ô kêu một tiếng, trộm mà ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, liền làm nũng đều học chính mình, thật là không tiền đồ. Nghe nói đương sau đó không lâu khán giả thấy như vậy một màn thời điểm, rất nhiều cảm thấy Mạc tiên sinh lánh khóc tún các fan đều bị lộng khóc, sôi nổi đi Mạc Minh Nguyên lấy bù hạ nhắn lại, hô to đưa bọn họ khóc khóc Mạc tiên sinh còn trở về, bọn họ một chút đều không nghĩ xem phạm nhị Mạc tiên sinh, bất quá nghe nói này đó nhắn lại mặt sau đều còn có bổ sung, như là phạm nhị Mạc tiên sinh cũng thực manh linh tinh, quả thực là nhiều đếm không xuể, Mạc tiên sinh còn bởi vậy được đến cái thứ hai. Phong hảo, khóc manh nam thần. Kế tiếp tầm bảo chi lộ chung, tiểu lão hổ trực tiếp trở thành nước tương đảng, vì Bạch Cửu Hy sờ đầu khen thưởng, Mạc Minh Nguyên cũng là liều mạng, không chỉ có trộm mà dùng linh lực tìm kiếm chìa khóa cùng bảo dương vị trí, còn mỗi một lần đều dành trước một bước tìm được chìa khóa cùng bảo dương, sau đó liền thảo thưởng dường như tiến đến Bạch Cửu Hy trước mặt chờ sờ đầu, tuy rằng mỗi một lần đều đạt được một cái tắt khen thưởng, lại làm không biết mệt lặp lại này một quá trình. Nửa giờ thời gian nội, Bạch Cửu Hy này một tổ tổng cộng tìm được rồi 4 cái bảo dương cùng 9 đem chìa khóa, chẳng qua có thể mở ra bảo dương lại chỉ có một, xem ra còn cần cùng mặt khác tổ người trao đổi chìa khóa, này đại khái cũng là tiết mục tổ an bài, bọn họ sở đi con đường này, chìa khóa cùng bảo dương nguyên bộ đều bị quấy rầy, mặt khác tổ lộ đại khái cũng nên đều là như thế. Ở một cái điểm giao nhau vị trí, Bạch Cửu Hy này một tổ ngừng lại, chờ còn lại đội ngũ từ cái này địa phương thông qua. Mà trước hết tới cái này điểm giao nhau vị trí chính là Lê Tiểu Thất kia một tổ, đặc cảnh cùng giao cảnh tổ hợp thực cấp lực, dọc theo đường đi cũng không có buông tha bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, đồng dạng đạt được 4 cái bảo dương cùng với 9 đem chìa khóa, nhất nhất thử qua lúc sau, cũng chỉ có thể mở ra trong đó một cái bảo dương, mà bảo dương ăn mặc kiểu Trung Quốc. Cũng là một khối cùng Bạch Cửu Hy đạt được không sai biệt lắm lớn nhỏ nguyên thạch. Hai đội tương ngộ, từng người dư lại 8 đem chìa khóa cùng 3 cái bảo dương. Mà hai đội đều có trao đổi ý tứ. Các ngươi hảo, muốn trao đổi chìa khóa sao? Đặc cảnh Cố Hải Đông đỉnh vẻ mặt sán lạn tươi cười dẫn đầu hỏi, hắn bên người cảnh khuyển còn phối hợp gâu gâu kêu hai tiếng, cũng như là dò hỏi giống nhau. Các ngươi muốn trao đổi mấy cái? Bạch Cửu Hy trực tiếp hỏi, tự nhiên cũng có trao đổi ý tứ. 8 đêm. Cố Hải Đông cũng không có che lấp, thực sự cầu thị trả lời nói. Bạch Cửu Hy cũng không có nói vô nghĩa, trực tiếp lấy ra 8 đêm chìa khóa làm trao đổi. Sau đó hai đội người liền từng người bắt đầu khai bảo dương, dư lại 3 cái bảo dương chung, Bạch Cửu Hy này đội lại lần nữa mở ra một cái, Lê Tiểu Thất kia đội cũng lại lần nữa mở ra một cái, chỉ là làm người có chút thất vọng chính là, nơi này trang không phải nguyên thạch, mà là 2 cái lũ lụt quả, Bạch Cửu Hy kia tổ là một cái trái thơm, Lê Tiểu Thất kia tổ là một cái dưa hấu. 138 hãm hại lửa gạt. Bạch Cửu Hy nhìn kia trái thơm, cảm thấy chính mình có chút thất sách, nên trước tiên vận dụng pháp lực nhìn xem trong dương là gì đó. Vẫn luôn vội vàng tìm chìa khóa cùng cái dương, nhưng thật ra xem nhẹ vấn đề này. Mà lúc này, Mạc Minh Nguyên lại là yên lặng lấy ra một phen tiểu đao, tam hạ hai hạ liền đem trái thơm cắt thành vài khối, sau đó đem lớn nhất một khối đưa cho Bạch Cửu Hy, nói, ăn. Bạch Cửu Hy tiếp nhận tới, đầu tiên là nhợt nhạt đến một ngụm, hương vị không tồi, lúc này mới mồm to ăn lên, Mạc Minh Nguyên lúc này mới đem dư lại cắt thành vài khối, đều không lớn, cũng liền có Bạch Cửu Hy trên tay kia khối 1/3 lớn nhỏ, sau đó phân cho Lê Tiểu Thất kia tổ, cùng với chung quanh nhân viên công tác. Cố Hải Đông ánh mắt sáng lên, học theo lấy ra một phen tiểu đao, đem dưa hấu cũng cắt ra phân cho mọi người ăn, chẳng qua hắn nhưng không giống Mạc Minh Nguyên như vậy bất công, mà là đem dưa hấu cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ từng khối, bất quá ngay cả như vậy, mỗi một khối dưa hấu cũng rất lớn, mọi người đều ăn thật sự vui sướng. Lúc này, Cố Hải Đông liền tiến đến Mạc Minh Nguyên bên người, ngữ khí lược hiện ái muội nói, anh em, khó trách ngươi có thể đuổi tới như vậy xinh đẹp bạn gái, đối bạn gái là thật tốt ta. Mạc Minh Nguyên nhìn hắn một cái, lại nhìn trong tay dưa hấu liếc mắt một cái, thập phần tán đồng nói, đừng có gấp, chờ ngươi sẽ phân dưa hấu, cũng có thể tìm được bạn gái. Tuy rằng sẽ không có nhà ta Tiểu Hy xinh đẹp. Cố Hải Đông sắc mặt cứng đờ, có loại bị khinh bỉ cảm giác, này nam nhân, quả thực là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sì. Lê Tiểu Thất vẫn luôn đều ở chú ý nơi này, nghe được như vậy đối thoại, nhất thời không nhịn xuống liền bật cười, bất quá nghe được lời này cười ra tới cũng không chỉ có là nàng. Chung quanh vài cái nhân viên công tác đều cùng nhau cười. Mà mọi người ở đây cười vui thời điểm, Bạch Cửu Hy dùng linh lực nhìn dư lại 4 cái bảo dương, đối phương 2 cái, chính mình này phương 2 cái, mỗi cái trong dương đều có cái gì, chẳng qua nguyên thạch lại chỉ có một khối, hơn nữa vẫn là đối phương trong dương. Như thế nào mới có thể đem nguyên thạch lộng lại đây đâu? Bạch Cửu Hy nghĩ, liền nhìn về phía Lê Tiểu Thất phương hướng, sau đó cười tủm tìm hỏi, chúng ta chơi cái trò chơi a? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Biểu tình không đồng nhất, Cố Hải Đông là tương đối tò mò, Lê Tiểu Thất lại tràn ngập cảnh giác, ở nàng xem ra, Bạch Cửu Hy chính là cái đại nguy hiểm nhân vật, có thể không tới gần liền không cần tới gần, hiện tại Bạch Cửu Hy chủ động nói ra muốn chơi trò chơi, tuyệt đối không đánh cái gì ý kiến hay. Chơi cái gì trò chơi? Lê Tiểu Thất muốn ngăn cản, nhưng Cố Hải Đông cái này đồng đội cũng đã hứng thú bừng bừng hỏi ra tới, cái này làm cho Lê Tiểu Thất nghĩ tới một câu thập phần kinh điển nói, không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo. Đoán đá, đánh cuộc chìa khóa cùng cái dương, như thế nào? Bạch Cửu Hy tùy ý từ một bên nhặt một cái hòn đá nhỏ, chỉ có móng tay cái như vậy đại, nói ra một cái đơn giản nhất cho chơi, mà mục đích đồng thời cũng bại lộ ra tới. Lê Tiểu Thất lúc này đây liền dành trước một bước nói, ngươi tưởng tính kê chúng ta trong tay chìa khóa cùng bảo dương. Chúng ta mới không cần mắc như đâu. Sợ thua. Ta chính là cái kiến nghị, ngươi nếu sợ, không chơi cũng không cái gọi là... Bạch Cửu Hy không sao cả buông tay, nguyện giả thượng câu, nếu này tiểu cẩu cẩu nhát gan không dám chơi, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, muốn bảo dương, cũng không phải chỉ có này một cái lộ có thể đi. Trộm mông lừa gạt, chỉ cần bắt được cái dương chính là hảo người chơi, dù sao trò chơi này chủ đề chính là thắng, nàng có rất nhiều biện pháp. Ha ha, sợ cái gì sợ, kia chúng ta liền chơi mấy cái. Cố Hải Đông là thuộc về cái loại này thẳng thắn lại hào khí loại hình, tuy rằng biết rõ đối phương có khả năng là phép khích tướng. Cũng có khả năng là coi trọng chính mình đội ngũ bảo dương cùng chìa khóa, nhưng tới tham gia cái này sâu thực tế, trừ bỏ kiếm khoản thu nhập thêm ngoại cũng chính là vì chơi, lại có cái gì không thể chơi đâu. Huống chi ở hắn xem ra, loại trò chơi này rõ ràng là hắn cái này đặc cảnh tương đối chiếm ưu thế, một ít động tác nhỏ chi tiết nhỏ gì đó, hắn có thể so. Người bình thường thấy được rõ ràng. Cố Hải Đông ý tưởng là không có sai, nhưng sai liền sai ở, cùng hắn thi đấu hai người kia, đều không phải người bình thường. Lê Tiểu Thất vẻ mặt đau khổ vô ngữ nhìn nhà mình heo đội viên, nhưng cũng không có tiếp tục ngăn trở, dù sao chính là cái trò chơi, thua liền thua đi, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy Bạch Cửu Hy liền nhất định có thể thắng, tuy rằng yêu tu sẽ phương pháp sáng tác thuật, nhưng nàng làm một người trúc cơ kỳ yêu tu, cũng là sẽ a. Các ngươi tới đoán, vẫn là chúng ta tới đoán. Bạch Cửu Hy đem kia khối hòn đá nhỏ phóng tới hai đội người trung gian trên mặt đất, rất là hào phóng hỏi. Thay phiên như thế nào? Lê Tiểu Thất như vậy lựa chọn cũng là vì phòng ngừa Bạch Cửu Hy gian lận. Hảo! Bạch Cửu Hy một chút ý kiến đều không có, lại nói, vậy chúng ta chưa đoán, sau đó đến phiên các ngươi, mỗi lần đánh cuộc hai thanh chìa khóa, hoặc là một cái bảo dương như thế nào. Hảo! Lê Tiểu Thất nhặt lên hòn đá nhỏ, nhìn nóng lòng muốn thử Cố Hải Đông liếc mắt một cái, dành trước một bước nói, ta trước tới. Lê Tiểu Thất động tác thập phần nhanh chóng, thậm chí còn dùng một cái thủ thuật che mắt, càng là đem cục đá ở sau người đổi lấy đổi đi. Cuối cùng mới đưa cục đá nắm ở tay trái, lấy ra tới, nói, đoán đi. Lúc này, người quay phim nhóm đều ở vây quanh hai cái đội ngũ chuyển, cũng đem một màn này đều ký lục xuống dưới, mà coi như Bạch Cửu Hy tính toán đoán thời điểm, cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân, lại có một chi đội ngũ tới nơi này. Bạch Cửu Hy trong mắt xoay chuyển, lập tức chỉ vào Lê Tiểu Thất tay trái nói, này chỉ tay. Lê Tiểu Thất sắc mặt biến đổi, chớp hạ đôi mắt, lược hiện khoa trương nói, ai nha, lại người tới. nếu không chúng ta chờ bọn họ cùng nhau chơi đi, người đa tài có ý tứ à. Cùng nhau chơi có thể, nhưng lúc này đây cũng muốn tính, mở ra bàn tay đi. Bạch Cửu Hy cũng sẽ không làm Lê Tiểu Thất lừa dối qua đi, cười tủm tỉm đem đề tài dẫn trở về. Lê Tiểu Thất tức khắc khổ mặt, chậm gì gì mở ra bàn tay, nói, ngươi đoán đúng rồi, tính ngươi vận khí tốt. Bạch Cửu Hy vươn tay, Cố Hải Đông rất là sảng khoái lấy ra hai thanh chìa khóa phóng tới Bạch Cửu Hy trên tay. Lúc này đệ tam chi đội ngũ cũng tới rồi, là cầm hai cái đại bảo dương huynh muội đội, mà trừ bỏ bảo dương ngoại, muội muội trong tay còn có cái hòn đá nhỏ, vừa thấy chính là một khối nguyên thạch. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Tần Một Văn nhìn đến vây ở một chỗ mọi người, có chút tò mò hỏi. Đoán Tả Hữu, các ngươi muốn chơi sao? Tiền đặt cược là chìa khóa cùng bảo dương. Cố Hải Đông thực nhiệt tình mời nói, tuy rằng thua một hồi, nhưng hắn vẫn là rất có tin tưởng thắng trở về. Tần Một Văn cùng Tần Một Tuệ cho nhau nhìn nhìn. Sau đó cùng gật gật đầu, trò chơi này mục đích là vì thắng, cũng là vì các loại tiết mục hiệu quả, các đội ngũ chi gian trò chơi nhỏ cũng là tiết mục lượng điểm chi nhất, tiết mục tổ lén cũng có công đạo quá. Như thế nào cái đoán pháp? Tần Một Văn mang theo muội muội vây quanh lại đây, cái dương liền đặt ở một bên, Bạch Cửu Hy nhìn nhìn, dư lại hai cái trong dương thế nhưng cũng là trái cây, xem ra chỉ có thể đánh chìa khóa chủ ý. Thay phiên đại lý, một bồi một. Bạch Cửu Hy rất quen thuộc nói, xem kia tư thế. Liền có loại ở trên chiếu bạc hoành hành hồi lâu cảm giác. Khu mỏ ngoại lâm thời dựng đạo diễn tổ lều trại, vài cái đạo diễn đều ở chú ý một màn này, nhìn đến nơi này, tổng đạo diễn một đầu hắc tuyến dặn dò nói cho bọn họ điệu thấp điểm, không cần tuyên truyền bất lương tư tưởng. Gì là bất lương tư tưởng? Đánh bạc bái. Biết đến Bạch Cửu Hy là vì kiếm chìa khóa, không biết còn tưởng rằng nàng là cái chức nghiệp dân cờ bạc đâu. Lúc này đây đến phiên Bạch Cửu Hy bắt đầu phiên giao dịch, nàng cũng không có làm cái gì dư thừa động tác. Chính là đem mu bàn tay sau đó đem ra, ngựa khí bình tĩnh nói, đoán đi. Huynh muội tổ áp tay phải hai thanh chìa khóa, Lê Tiểu Thất vốn dĩ cũng tưởng áp tay phải, nhưng đôi mắt xoay chuyển, áp tay trái hai thanh chìa khóa, lúc này hảo, vô luận là tay trái vẫn là tay phải, Bạch Cửu Hy đều kiếm không đến chìa khóa. Đối này Bạch Cửu Hy cũng không thèm để ý, đem cục đá lộng tới tay phải thượng, trực tiếp đem Lê Tiểu Thất hai thanh chìa khóa cho huynh muội tổ, lúc này Lê Tiểu Thất trong tay chỉ còn lại có 3 chiếc chìa khóa. Mà huynh muội tổ tắc có được 8 đem chìa khóa. Lần thứ 3 đến phiên huynh muội tổ đại lý, Lê Tiểu Thất cảm thấy chính mình thua 2 lần, đem đoán cục đá quyền lợi nhường cho Cố Hải Đông. Sau đó Cố Hải Đông liền cùng Bạch Cửu Hy cùng đoán tay phải, Tần Một Văn vẻ mặt đau khổ lấy ra 4 đem chìa khóa, cảm thấy chính mình thật là bồi quá độ, như thế nào liền không đem cục đá đặt ở tay trái đâu. Lần thứ 4 đoán thạch bắt đầu, Cố Hải Đông phụ trách tàng cục đá, hắn đem cục đá đặt ở tay trái, sau đó cô y đem tay phải làm cho có một chút cố lấy. Nhưng nếu không phải cẩn thận quan sát, lại cũng phát hiện không đến điểm này bất đồng, Tần Một Văn làm Tần Một Tuệ đi đoán, Tần Một Tuệ thực nghiêm túc quan sát qua đi, ánh mắt sáng lên, thập phần tự tin đoán tay phải, mà Bạch Cửu Hy tắc cười nhạt đoán tay trái. Cố Hải Đông có chút thất vọng, nay một ván bọn họ không có thua không thắng, chiến thuật không tính thành công, đến tận đây Bạch Cửu Hy một tổ đã có được 13 đem chìa khóa, mà huynh muội tổ chỉ còn lại có 2 thanh. Chúng ta liền dư lại 2 thanh chìa khóa, không chơi có được hay không? Tần Một Tuệ đáng thương hề hề đối với ca ca nói, bọn họ chìa khóa vốn dĩ liền ít đi, hiện tại liền dư lại 2 thanh, thật sự là thua không nổi. Tần Một Văn cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ, vẫn là quyết định rời khỏi, các ngươi chơi đi, chúng ta không chơi, chúng ta tiếp theo đi tìm Bảo Dương. Tần Thị huynh muội đi rồi, cũng chỉ dư lại Bạch Cửu Hy cùng Lê Tiểu Thất 2 tổ, mà Lê Tiểu Thất trong tay chỉ còn lại có 5 đem chìa khóa, Bạch Cửu Hy không nghĩ muốn chìa khóa, nàng muốn chính là cái Dương. Mà Lê Tiểu Thất trên thực tế cũng đã có lưu ý, chỉ là không đợi nàng mở miệng đâu, liền nghe Bạch Cửu Hy nói, chúng ta đánh cuộc cuối cùng một phen như thế nào, tiền đặt cược hạ lớn một chút. Bao lớn tiền đặt cược? Cố Hải Đông thực cảm thấy hứng thú hỏi, nam nhân sao, luôn là thích kích thích một chút đồ vật. Đánh cuộc một cái dương, ai thua liền tùy ý đối phương chọn đi một cái dương. Bạch Cửu Hy thập phần dứt khoát nói ra mục đích của chính mình, đánh cuộc phát triển đến nơi đây, nàng tin tưởng Cố Hải Đông nhất định sẽ đồng ý. Cố Hải Đông nhìn Lê Tiểu Thất liếc mắt một cái, Lê Tiểu Thất tuy rằng có chút do dự, lại là không có cự tuyệt, Cố Hải Đông cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này đây đến phiên Bạch Cửu Hy tàng cục đá, nàng đem cục đá trực tiếp bỏ vào trong không gian, sau đó làm Lê Tiểu Thất cùng Cố Hải Đông đoán, lúc này đây đánh cuộc có thể nói là rất quan trọng một ván, Cố Hải Đông cùng Lê Tiểu Thất thương lượng qua đi mới làm quyết định, cuối cùng đoán là tay phải, Bạch Cửu Hy cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem hai tay cùng nhau mở ra. Đem tay trái chung cục đá lộ ra tới. Như thế nào mỗi lần đều không đúng, ngươi sẽ không gian lận đi. Lê Tiểu Thất thanh âm rất thấp, lại mang theo rõ ràng không phục, nàng đảo không phải thua không nổi, mà là trực giác cho rằng trong đó có cổ quái. Bạch Cửu Hy cười cười, sai khiến Miêu Tả Minh Nguyên đi chọn đi chính mình vừa ý cái dương, sau đó mới cười nói, nhận đánh cuộc chịu thua, có bản lĩnh ngươi cũng gian lận à. Thật là làm giận. Bạch Cửu Hy ra mặt dày chơi lại, Lê Tiểu Thất bị khí đỏ mặt, nhưng chung quanh đều là người quay phim, nàng cũng không có khả năng thật sự nháo sự, huống chi nàng cũng đánh không lại nhân ra, chỉ có thể đáng thương hề hề ôm lấy nhà mình sùng vật đầu to, ủy khuất nói, tiểu sư tử à, ta bị người khi dễ lạc, ô ô ô. Tàng Ngao cùng Lê Tiểu Thất thập phần thân mật, chính là chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, bị chủ nhân ôm lấy lúc sau còn tưởng rằng chủ nhân là ở cùng nó chơi đùa, vươn đầu lưỡi liền ở Lê Tiểu Thất trên mặt một đồ liếm, liếm đến Lê Tiểu Thất mặt đều đen, này xuẩn cầu. Vì không quá dẫn người chú ý, lại lần nữa lên đường Bạch Cửu Hy vẫn là mang theo ba cái dương, sau đó thừa dịp không ai thời điểm, mới cầm không lâu trước đây mới vừa được đến chìa khóa nhất thử qua, sau đó thế nhưng phát hiện có hai thanh chìa khóa có thể mở ra cùng cái dương, chỉ là có chút đáng tiếc chính là, cái dương này chỉ có một đại trái dừa, bất quá cũng may xứng một cây ống hút, Mạc Minh Nguyên phục vụ thực đúng chỗ giúp nàng chuẩn bị cho tốt, trực tiếp cấp Bạch Cửu Hy đương đồ. Uống. Đội ngũ lại đi rồi 7-8 phần chung. Gặp gỡ từ một cái khác phương hướng lại đây ảnh đế phụ tử tổ hai người trong tay xách theo hai cái bảo dương, không có nhìn thấy mở ra sau tiểu tay mải, thoạt nhìn như là không có đoạt được bộ dáng. Muốn hay không trao đổi chìa khóa? Bạch Cửu Hy chủ động do hỏi, đồng thời cũng nhìn một chút đối phương trong dương đồ vật, một khối nguyên thạch, một cái dưa lê, nàng đều rất thích, bất quá nhìn đến phụ tử tổ đáng thương bộ dáng, nàng cảm thấy tạm thời buông tha bọn họ một lần. Muốn. Lăng ảnh đế đã sớm làm tốt trao đổi quyết định. Nghe được Bạch Cửu Hy hỏi như vậy, lập tức liền đáp ứng rồi, từ nhỏ ba lô lấy ra 7 đem chìa khóa, Bạch Cửu Hy cũng lấy ra 7 đem chìa khóa, hai bên rất thống khoái liền hoàn thành trao đổi. Bắt được tân chìa khóa về sau, Bạch Cửu Hy cái thứ nhất nếm thử chính là cái kia trang có nguyên thạch cái dương, ở thi đến thứ 6 đem thời điểm, cái dương rốt cuộc mở ra, một khối mang theo điểm màu xanh lục nguyên thạch nằm ở trong dương, thoạt nhìn thập phần mê người. Nha, là nguyên thạch, chúc mừng các ngươi a. Lăng Ảnh Đế thấy như vậy một màn, lập tức chúc mừng nói, đồng thời cũng chờ mong nhìn nhà mình cái dương. Lăng Tiểu Bằng hữu cầm chìa khóa đang ở nỗ lực nếm thử, một chán hắn đều không rảnh lo sát, nhưng thật ra Lăng Ảnh Đế xem đến có chút đau lòng, cầm khăn lông vì nhà mình nhi tử lau mồ hôi. Công phu không phụ lòng người, Ảnh Đế phụ tử tổ cũng rốt cuộc mở ra thuộc về bọn họ cái thứ nhất cái dương, hơn nữa vẫn là trang có nguyên thạch kia khối, xem lớn nhỏ cùng Bạch Cửu Hy vừa mới đạt được kia khối không sai biệt lắm, phụ tử hai người cao hứng đều nhảy lên, còn cho nhau vỗ tay cổ vũ, thập phần vui vẻ. Mà Mạc Minh Nguyên cũng cầm chìa khóa thử cuối cùng một cái dương, chỉ là đáng tiếc chính là, cái dương vẫn là không có mở ra, bất quá Bạch Cửu Hy cũng không quá để ý, bên trong một chuỗi dài chuối, mở không ra liền mở không ra đi. 139 bị cắn đã bị cắn đi. Trò chơi đến bây giờ mới thôi, Bạch Cửu Hy đã có 2 khối nguyên thạch, mà tổng số chỉ có 6 khối, còn lại mấy khối, phụ tử tổ trong tay có 1 khối, cảnh sát tổ trong tay có 1 khối, huynh muội tổ trong tay có 1 khối, như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một khối, Bạch Cửu Hy này một tổ tạm thời dẫn đầu, nhưng nếu muốn bảo đảm cuối cùng thắng lợi nói, còn cần lại lộng tới một khối. Chỉ là cái này hầm rất lớn, rửa sạch ra tới dùng để quay chụp mấy cái thông đạo cũng không ngắn, huống chi có người đi qua địa phương thập phần có khả năng đã bị tìm được rồi, bọn họ liền tính là gặp được, cũng không hảo minh đoạt ta, bất quá bọn họ trong tay còn có 10 mấy đem chìa khóa, miễn cưỡng xem như cái không nhỏ ưu thế. Muốn hay không chia quân? Mạc Minh Nguyên chủ động do hỏi. Hán đảo không phải muốn làm như vậy, cũng không quá để ý trò chơi này thắng thua, chính là nhìn đến Bạch Cửu Hy chơi vui vẻ, liền linh lực cùng không gian đều dùng tới, lúc này mới chủ động đề nghị nói. Bạch Cửu Hy nhìn chung quanh vài con đường, nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu, cái gì không thèm để ý. Cái gì thắng thua không sao cả. Rõ ràng có thể thắng, nhất định phải toàn lực ứng phó A. Hai người một sủng, lập tức liền bắt đầu binh phân ba đường, dư lại cái dương lại Mạc Minh Nguyên cái này cu ly cầm. Chìa khóa tắc đều giao cho Bạch Cửu Hy, tiểu lão hổ trên lưng tắc nhiều một cái ba lô, đó là chuyên môn dùng để trang chìa khóa, chuẩn bị tốt, một nhà ba người liền đều tự tìm một cái lộ xuất phát. Lúc này, người quay phim nhóm đều trợn tròn mắt, tuy rằng cũng đủ bình phân ba đường, nhưng là liền sủng vật đều một mình đi rồi, bọn họ này đó người quay phim nên như thế nào phân phối a? Khu mỏ ngoại đạo diễn nhóm thấy như vậy một màn, cũng đều không chịu khống chế chịu khoe miệng, Bạch Cửu Hy nha đầu này nhìn là cái tốt. Nhưng như thế nào tổng làm này đó ngoài dự đoán mọi người sự tình đâu, lục cái tiết mục đều làm người trong lòng run sợ. Hơn nửa giờ sau, này nhất giai đoạn thi đấu kết thúc, 6 tổ khách quý mang theo từng người chiến lợi phẩm ra quặng mỏ, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng với tiểu lão hổ ba đường nhân mã cũng ở quặng mỏ ngoại thắng lợi hội sư, tiểu lão hổ thu hoạch ít nhất, chỉ có 3 chiếc chìa khóa, chủ yếu là nó đi địa phương đã là mặt khác tổ đi qua, có thể tìm được này 3 chiếc chìa khóa đã cực kỳ không dễ dàng. Theo đi theo tiểu lão hổ người quay phim nói, này 3 chiếc chìa khóa sở tại đều thập phần xảo. Quyết, người bình thường không cần phải nói nhìn đến, chính là nhìn đến lúc sau muốn bắt lấy tới đều có chút khó khăn, đủ để thấy tiểu lão hổ không dễ dàng. Mà trừ bỏ tiểu lão hổ ở ngoài, Bạch Cửu Hy đạt được một cái bảo dương cùng với 2 thanh chìa khóa, chỉ là làm người cảm thấy tiếc nuối chính là, cái này bảo dương bên trong đồng dạng là trái cây, nếu không phải sợ dẫn người hoài nghi, nàng đều tưởng trực tiếp ném xuống, mà Mạc Minh Nguyên tắc tìm được rồi một cái bảo dương cùng 3 chiếc chìa khóa, còn thập phần thuận lợi mở ra bảo dương, làm người kinh hỉ chính là, này bảo dương trang một khối phỉ thúy, tuy rằng không lớn, nhưng tỷ lệ không tồi. Xanh mơn mởn thật xinh đẹp. Kết quả cuối cùng cũng thống kê ra tới, Bạch Cửu Hy đạt được 2 khối nguyên thạch cùng 1 khối tiểu phỉ thúy, huynh muội tổ, phụ tử tổ, cảnh sát tổ cùng với song bảo thai tỷ muội tổ đều từng người đạt được 1 khối nguyên thạch, chỉ có phu thê tổ đáng thương hề hề chỉ phải tới rồi một cái đại sầu riêng, kia hương vị thật là nói không nên lời hương xú. Ha ha, chúc mừng các vị lạc, tuy rằng đoạt được bất đồng, nhưng cũng là các có điều đến, chư vị trong tay nguyên thạch liền đưa cho chư vị, kế tiếp là cửa thứ 2 thi đấu. Này một quan chúng ta muốn so chính là vật khí, mỗi một tổ khách quý đều có thể ở này đó nguyên thạch chung chọn lựa một khối, sau đó cùng giải thạch, giải ra tới nhất có giá trị kia một khối nguyên thạch, sẽ trở thành kia tổ khách quý phần thưởng, mà lúc này đây chọn lựa nguyên thạch chính tự, liền căn cứ mỗi tổ khách quý. Trong tay sở kiềm giữ chìa khóa số lượng vì chuẩn, nhiều nhất kia một tổ có thể trước chọn, chúc các vị vận may. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cho nhau nhìn thoáng qua, không khỏi liền cười, nếu trận này so chính là vật khí. Như vậy Bạch Cửu Hy vận khí thật đúng là chính là thực hảo, bất quá này phỏng chừng cũng đều là từ Dương Thuận chủ ý, xem ra là muốn cho nàng được đến cái này điểm có tiền A. Chọn lựa nguyên thạch loại sự tình này, Bạch Cửu Hy là thật sự thực lành nghề, cũng không che lấp, đi qua đi tùy tùy ý ý liền chọn một khối, còn lại mấy tổ hoặc thận trọng hoặc tùy ý, cũng từng người chọn lựa một khối. Lúc này, chuẩn bị tốt giải thạch sư phó liền thượng đài, 6 đài máy móc song song bãi ở bên nhau. Một bên giải thạch còn một bên cho người xem nhóm giảng giải một ít thô thiển chi thức điểm, trong đó 2 vị là miến điện người, còn xứng 2 cái phiên dịch, tuyệt đối là cao quy cách giải thạch hiện trường. Trận này thi đấu, Bạch Cửu Hy không hề nghi ngờ thắng, chính là thắng quá nhẹ nhàng, làm Bạch Cửu Hy quái không có cảm giác thành tựu, bất quá đạo diễn tổ nhưng không có bởi vậy liền buông tha Bạch Cửu Hy. Tiết mục cuối cùng chứng màu bắt đầu rồi, tiết mục tổ yêu cầu Bạch Cửu Hy đương trường điêu khắc một cái đồ vật. Liền dùng kia khôi ở bảo dương trung tìm được màu xanh lục phỉ thúy. Chuyện này đạo diễn tổ cũng có trước tiên cùng Bạch Cửu Hy nói qua, do hỏi một chút nàng ý kiến, nàng nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, được đạo diễn tổ không ít chiếu cố, điểm này tiểu yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Kia một tiểu khối phỉ thúy ngọc thạch, có điểm như là quả đào hình dạng, Bạch Cửu Hy nghiên cứu một hồi, liền nương cái này hình dạng điêu khắc một cái ngọc đào, tuy rằng quả đào còn xanh mượt như là không thân giống nhau. Vẫn sống linh hoạt hiện cùng thật quả đào không có quá lớn khác nhau, chẳng qua cái đầu nhỏ xinh một ít, có vẻ thập phần tinh xảo đáng yêu. Các khách quý đều thực nghề tình dùng sức vỗ tay, tiểu các sủng vật tắc vui sướng vây quanh mọi người chơi đùa, đệ nhị kỳ tiết mục thu, đến đây cũng kết thúc, đạo diễn tổ đánh bản lúc sau, có mấy cái mệt thảm khách quý lập tức liền ngồi ở trên mặt đất. Lúc này sở hữu khách quý đều là một bộ mặt xám mày cho bộ dáng, các sủng vật cũng đều là xám xịt. Ngay cả Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cũng chỉ có thể nói so sánh với dưới tốt hơn một ít, này một kỳ khu mỏ hành trình, bọn họ cũng là thật sự mệt thảm. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a, thế nhưng có thể đem cục đá điêu khắc thành quả đào, ngươi có thể giáo giáo ta như thế nào khắc quả đào sao? Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời điểm, Lăng Ảnh Đế ra tiểu bằng hữu Lăng Thụy, hứng thú bừng bừng liền vây quanh Bạch Cửu Hy chuyển động lên, bởi vì điêu khắc quan hệ, nháy mắt liền trở thành Bạch Cửu Hy tiểu người sùng bái. Ngươi thích Bạch Cửu Hy cơ cơ trong tay quả đào hỏi. Lăng Thụy thập phần dùng sức điểm điểm đầu, dùng vô cùng sùng bái ngữ khi nói, thích à, thật xinh đẹp, giống như là thật sự giống nhau, tỷ tỷ nhất định là một vị đại sư, thật là lợi hại. Tiểu bằng hưu ngữ khí thực chân thành, Bạch Cửu Hy xem hắn là thật sự thích, cười cười, trực tiếp đem trong tay quả đào đưa cho Lăng Thụy, nói, vậy tặng cho ngươi đi, thích đồ vật phải hảo hảo cất chứa Nga. Bạch Cửu Hy ở điêu khắc thời điểm, thói quen tính ở ngọc đào mang lên một tia linh khí. Tuy rằng cuối cùng khắc chế một chút, lại vẫn là một kiện có được tịnh trạch hiệu quả linh khí, đặt ở trong nhà hoặc là mang theo trên người, đều có thể trừ tà tránh họa. Tiểu Lăng Thụy chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, tựa hồ rất muốn lại không quá dám tiếp thu bộ dáng, quay đầu lại nhìn về phía chính mình phụ thân. Lăng Ảnh Đế cũng thực kinh ngạc, lập tức liền nói, này như thế nào thành đâu, như vậy quý trọng đồ vật, nhưng không hảo cấp tiểu hài tử chơi, hắn chính là tiểu hài tử tính tình, thích nhìn xem thôi, quay đầu lại ta cho hắn mua cái tợ lặt tiệc làm, hắn cũng nhất định nhìn không ra tới. Lăng Ảnh Đế lời này tuy rằng khoa trương điểm, nhưng cũng là sự thật, tiểu hài tử yêu thích thôi, cũng không có quý trọng chi phân, chỉ là đơn thuần thích, phỉ thúy cùng tợ lặt tiệc khác nhau là thật sự không lớn, bất quá Bạch Cửu Hy lại không có thu hồi lễ vật, mà là trực tiếp đem tiểu quả đào phóng tới Lăng Thụy trên tay, cười nói, một chút vật nhỏ, không sao cả quý trọng không quý trọng, phi cơ đã tới rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Cửu Hy nói xong liền đi rồi, Mạc Minh Nguyên vẫn luôn ở một bên yên lặng bồi nàng, hai kỳ tiết mục thu kết thúc, bọn họ cũng nên đi trở về, còn có một đống lớn công tác chờ nàng đâu. Lăng Ảnh Đế còn muốn nói gì, nhưng nhìn Bạch Cửu Hy như thế tùy ý thái độ, lại nghĩ tới một ít về Bạch Cửu Hy nghe đồn, do dự một chút, đối với nhà mình nhi tử nói, Bạch tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật, nhất định phải yêu quý, cũng muốn cảm ơn Bạch tỷ tỷ biết không? Biết, ta nhất định sẽ hảo hảo cất chứa. Tiểu hài tử tuy rằng không biết phần lễ vật này có bao nhiêu quý trọng, lại là minh bạch chính mình có bao nhiêu thích, nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ thế nhưng thật sự đem như vậy xinh đẹp lại thần kỳ quả đào đưa cho chính mình, lập tức liền thập phần nghiêm túc gật đầu hứa hẹn nói. Mọi người lục tục thượng phi cơ, Lăng Thụy thực nghiêm túc hướng Bạch Cửu Hy nói tạ, Bạch Cửu Hy sờ sờ đầu của hắn, lại đạt được thẹn thùng tươi cười một cái. Trên đường trở về, Mạc Minh Nguyên vẫn luôn nắm Bạch Cửu Hy tay không bỏ, Bạch Cửu Hy lúc ban đầu còn tranh tránh, nhưng căn bản tránh thoát không khai, cũng liền không lãng phí cái này sức lực, chỉ là trêu chọc nói, ngươi nắm như vậy khẩn, sợ ta chạy à. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, ngoài dự đoán lắc lắc đầu, hiện tại hai người đều ở trên phi cơ, chạy cũng chạy không đến chạy đi đâu, hắn mới không sợ. Vậy ngươi đây là đang làm cái gì? Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, nhìn hai người nắm chặt tay. Không thấy được đối diện vài cá nhân đều ở ái muội nhìn bọn họ sao? Mấy ngày nay ta ngon sao? Mạc Minh Nguyên không trả lời Bạch Cửu Hy hỏi chuyện, nhưng thật ra chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi như vậy một câu, Bạch Cửu Hy nhướng mày, đột nhiên liền nghĩ tới không lâu trước đây ở quặng mỏ phát sinh kia một màn, bởi vì tiểu lão hổ tìm được rồi chìa khóa, nàng sờ sờ tiểu lão hổ đầu, sau đó này nam nhân liền học theo làm nàng cũng khích lệ hắn, kia cảm giác liền cùng hiện tại giống nhau, quả thực là ấu trĩ làm cho người ta không nói được lời nào. Còn chắc vá đi. Bạch Cửu Hy ở trong lòng ghét bỏ một hồi, liền miễn miễn cưỡng cưỡng trả lời nói. Mạc Minh Nguyên có điểm thất vọng, cảm thấy này đánh giá không quá phù hợp chính mình dự tính. Dựa theo hắn suy nghĩ, mấy ngày nay hắn chính là ngoan thấu, làm phân phòng ngủ liền phân phòng ngủ, làm trò chơi liền làm trò chơi, một chút đều không có ngớ ngẩn phạm xuẩn, như thế nào cũng chỉ được cái chắc vá đánh giá đâu, hẳn là thực hảo linh tinh đánh giá mới đúng đi. Mạc Minh Nguyên buồn bực không nghĩ nói chuyện, lạnh mặt nhìn Bạch Cửu Hy một hồi. Quyết định dùng biểu tình kháng nghị Bạch Cửu Hy không công bằng đối đãi, nhưng Bạch Cửu Hy nơi nào sẽ để ý đến hắn a? Nhìn hắn hai mắt, không có nghe được hắn nói chuyện, liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Nàng trở về còn có một đống công tác phải làm, đầu tiên là đặc chế truy sát lệnh lễ chiếu đầu, sau đó là thiên sứ một nửa kia đoàn phim gặp mặt, lại còn có phải vì chân nhân tú làm chút tuyên truyền. Cẩn thận, tính, thật đúng là có điểm vội, thời gian nghỉ ngơi đều không quá nhiều. Mạc Minh Nguyên chính mình buồn một hồi. Phát hiện Bạch Cửu Hy căn bản là không thèm để ý hắn, trong lòng càng thêm không dễ chịu, chỉ có thể chủ động dán lại đây, thấp giọng nói, trở về lúc sau, chúng ta hẹn hò đi. Từ Bạch Cửu Hy đáp ứng hắn ở bên nhau sau, không phải ở nhà dưỡng thương chính là ra tới thu tiết mục, tuy rằng có Bạch Cửu Hy bồi, hắn đều thực vui vẻ, nhưng là làm tình lữ, bọn họ cũng nên có một hồi bình thường hẹn hò a, liền hai người cái loại này. Không có hứng thú. Bạch Cửu Hy đôi mắt cũng chưa mở, không chút do dự liền cự tuyệt. Một chút cảm thấy hứng thú ý tứ đều không có. Mạc Minh Nguyên khổ mặt, lại có chút sốt ruột, tuy rằng Tiểu Hy đáp ứng rồi cùng hắn ở bên nhau, nhưng thoạt nhìn không nóng không lạnh bộ dáng, nhưng một chút đều không giống như là đáp ứng rồi cái gì, trừ bỏ cho phép hắn dựa vào gần một ít bên ngoài, ở chung hình thức quả thực cùng trước kia giống nhau như lúc, nên ghét bỏ thời điểm ghét bỏ, nên tấu thời điểm tấu, hắn liền ngẫu nhiên trộm cái hôn, đều sẽ bị tấu thượng một cái tát, thật sự là chua xót. Ngươi Mạc Minh Nguyên nghĩ, cuối cùng suy nghĩ một câu. Ngươi như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết? Ta như thế nào không tính toán gì hết? Bạch Cửu Hy mở to mắt, nhìn đến nam nhân sốt ruột bộ dáng, ám chọc chọc ở trong lòng cười, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng chính là cố ý đùa với hắn chơi mà thôi. Hơn nữa nàng tuy rằng đáp ứng rồi hai người ở bên nhau, nhưng không đáp ứng về sau không khi dễ người à. Ngươi đều đáp ứng cùng ta ở bên nhau, như thế nào liền không thể cùng nhau hẹn hò? Khác tình lữ đều ở bên nhau hẹn hò. Từ cùng Bạch Cửu Hy ở bên nhau lúc sau, Mạc Minh Nguyên chính là ở trên mạng tìm không ít về tình lữ ở chung đề tài, ám chọc chọc nhớ vài tờ giấy đâu. Ai cũng không quy định ở bên nhau liền phải hẹn hò đi, ngươi nếu là không muốn, vậy không ở cùng nhau hảo. Bạch Cửu Hy ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, vô tâm không phổi làm người nhìn liền sinh khí, Mạc Minh Nguyên không bỏ được cùng Bạch Cửu Hy sinh khí, lại cũng không muốn nghe được lời như vậy, thật vất vả ở bên nhau, tuy rằng biết rõ đối phương có lẽ là ở nói giỡn, nhưng hắn vẫn là nghe không thoải mái. Cắn răng một cái, trừng mắt, Mạc Minh Nguyên tráng lá gan hôn qua đi, nếu nói bất qua đối phương, vậy không cho đối phương nói chuyện hảo. Trên mạng đều là như vậy viết. Lúc này trên phi cơ có thật nhiều người đâu, vốn dĩ có một bộ phận liền ở chú ý Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, thậm chí còn có một cái người quay phim khai màn ảnh ở thu hai người bên chân tiểu lão hổ. Mạc Minh Nguyên như vậy một lộng, người quay phim lập tức đem màn ảnh nhắm ngay hai người, Mỹ Tư Tư ký lục hạ một màn này, mà chung quanh còn lại người nhìn hai người ánh mắt, cũng trở nên ái muội lên, bất quá cũng có cá biệt như vậy một hai cái là thất vọng, nhân ra như vậy tương thân tương ái. Bọn họ liền không hảo xuống tay a. Bạch Cửu Hy bị hôn lấy lúc sau, có như vậy trong nháy mắt, phản xạ tính liền tưởng một cái tát hô qua đi, nàng này cũng coi như là thói quen tính phản ứng, bất qua ở nhìn đến Mạc Minh Nguyên kia ám trầm ánh mắt khi, động tác lại ngừng lại, chính cái gọi là con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi là một con biến dị hung thú, bị cắn một ngụm đã bị cắn một ngụm đi, ai làm chính mình ác liệt luôn muốn xem này nam nhân sốt ruột bộ dáng đâu. 140 sẽ kết hôn. Trên phi cơ, Mạc Minh Nguyên lôi kéo Bạch Cửu Hy tay, xuống máy bay. Mạc Minh Nguyên vẫn là lôi kéo Bạch Cửu Hy tay, thẳng đến đem Bạch Cửu Hy một đường lôi trở lại 9.000 chai, lại từ 9.000 chai đại môn, kéo về tới rồi Bạch Cửu Hy phòng ngủ. Đều về đến nhà, ngươi tổng nên buông lòng ra đi. Bạch Cửu Hy cảm thấy tay ngứa, này nam nhân nếu là lại kiên trì, nàng đã có thể muốn thật động thủ. Ngươi muốn ăn cái gì, ta làm béo thẩm đi làm. Mạc Minh Nguyên không có buông tay, bất quá lời này hỏi ra tới, hiển nhiên là sẽ buông tay ý tứ. Cá quế chiên xù, nướng toàn cá, tiểu cá khô. Làm béo thẩm giống nhau làm điểm đi. Bạch Cửu Hy ánh mắt sáng lên, không chút do dự bắt đầu gọi món ăn, đã nhiều ngày bên ngoài thu tiết mục, nàng đều không có ăn được. Hảo. Mạc Minh Nguyên cuối cùng là lưu luyến buông ra Bạch Cửu Hy tay, ân cần đi phòng bếp an bài Bạch Cửu Hy cơm canh vấn đề. Bạch Cửu Hy ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đặc chế truy sát lệnh lễ chiếu đầu liền đến, Mạc Minh Nguyên làm Bạch Cửu Hy nam bạn thả ở phiến chúng có cái nhân vật người qua đường giáp, mãnh liệt yêu cầu tham dự lễ chiếu đầu, Bạch Cửu Hy cũng không khó xử hắn. Lấy ra Dương Hiểu Phong đạo diễn cố ý đưa tới hai bộ lễ phục, một bộ nàng chính mình, một bộ là chuyên môn cấp Mạc Minh Nguyên chế tác, hai bộ quần áo vừa thấy chính là tình lữ trang, Dương Hiểu Phong mục đích không cần nói cũng biết. Xuyên cái này đi. Mạc Minh Nguyên nhìn nhìn, có điểm kinh ngạc hỏi, hai người tình lữ trang thế nhưng đều là quân trang loại hình, cùng điện ảnh chung nhân vật trang phục có điểm tương tự, nhưng càng thêm sạch sẽ xa hoa, thoạt nhìn có loại quân lễ phục cảm giác. Ân. Bạch Cửu Hy cầm chính mình kia bộ liền phải đi thay quần áo. Mạc Minh Nguyên ánh mắt sáng lên, ném xuống chính mình, ân cần tiến đến Bạch Cửu Hy bên người hỏi, thay quần áo. Ta giúp người a. Bạch Cửu Hy ghét bỏ trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, bàn tay to ấn vừa ra, trực tiếp đem Mạc Minh Nguyên ném ra chính mình phòng, đứng ở Bạch Cửu Hy ngoài cửa phòng. Mạc Minh Nguyên có chút tiếc nuối sờ sờ đầu mình, đang lo lắng muốn hay không vũ lực đột phá thời điểm, môn liền mở ra, hắn sắc mặt vui vẻ, cho rằng Bạch Cửu Hy thay đổi chủ ý, nhưng nào biết ngay sau đó. Chính mình kia bộ lễ phục đã bị ném ra tới, thẳng tóc ném tới hắn trên mặt. 20 phút lúc sau xuất phát, ngươi đổi không xong quần áo cũng đừng đi. Lại lần nữa đóng cửa dưới, Bạch Cửu Hy thanh lãnh lại lười biếng thanh âm từ phòng nội truyền đến. Mạc Minh Nguyên ôm quần áo chớp chớp mắt, động tác cực nhanh thoán trở về chính mình phòng. Loại này hoạt động hắn là nhất định phải bồi Tiểu Hy cùng nhau tham dự, tuyệt đối không thể làm Tiểu Hy bị người khác bạch bạch nhìn đi. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên động tác đều thập phần nhanh chóng, không đến 10 phút hai người liền đổi hảo quần áo tới rồi phòng khách, cũng không có họa cái gì trang. Bạch Cửu Hy chắt cái đuôi ngựa, Mạc Minh Nguyên như cũng là con người rắn giỏi hình tóc húi cua, hai người ăn mặc quân lễ phục đứng chung một chỗ, anh tư tác sảng, khí thế mười phần. Xuất phát. Đặc chế truy sát lệnh lễ chiếu đầu định ở kinh thị lớn nhất điện ảnh thành, Dương Hiểu Phong làm phim thương mại đại đạo diễn, tuyên truyền thượng có thể nói đúng không di dư lực, chỉ cần là lễ chiếu đầu liền thỉnh không ít đại bài minh tinh tọa trấn, dạp chiếu phim ngoại phô thật dài thảm đỏ. Lễ chiếu đầu làm cho như là trao giải lễ, các phóng viên chen chúc mà tụ, các fan tiếng hoan hô càng là đình thai nhức óc. Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy xuất hiện thời điểm, hẳn là phóng viên cùng các fan nhất nhiệt tình thời điểm, còn không có lên sân khấu, là có thể đủ nghe được các fan kêu gọi, hai người một lộ diện, tiếng gọi ầm ĩ cơ hồ bao phủ toàn bộ rạp chiếu phim, Bạch Cửu Hy đạm cười cùng mọi người phất phất tay, Mạc Minh Nguyên sụ mặt, khóc huyễn biểu tình mê choáng váng một đám lại một đám fans. Chúng tinh đúng chỗ, chiếu phim phía trước còn có một cái phỏng vấn phân đoạn. Bạch Cửu Hy cùng nam chính một tả một hữu ngồi ở Dương Hiểu Phong bên người, mà Mạc Minh Nguyên tắc ngồi ở Bạch Cửu Hy một khắc sườn, các phóng viên cầm camera một đốn chụp ảnh. Dương Đạo, có thể nói nói chuyện ngài lần này vì cái gì muốn chọn lựa Bạch Cửu Hy đương nữ chính sao? Bạch Cửu Hy trước kia nhưng không có diễn qua điện ảnh, ngài không lo lắng nàng kỹ thuật diễn vấn đề sao? Phóng viên vừa mới bắt đầu vấn đề, liền nhằm vào nổi lên Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn. Vấn đề này ta cảm thấy đã không cần phải trả lời, Tiểu Hy kỹ thuật diễn như thế nào, chỉ cần điện ảnh qua đi, đại gia tự nhiên sẽ biết, hảo cùng không tốt, vẫn là từ khán giả tới bình luận đi. Dương Hiểu Phong cảm thấy vấn đề này nghe bén nhọn, nhưng trên thực tế hỏi cùng không hỏi giống nhau, một chút nội hàm đều không có, nếu hắn cảm thấy Bạch Cửu Hy không tốt, nơi nào còn sẽ dùng Bạch Cửu Hy đương nữ chính, mỗi một lần đóng phim đều đến như vậy bị hỏi thượng một lần, này đó phóng viên liền không thể tìm điểm có tân ý vấn đề sao, hắn đều lười đến trả lời. Các phóng viên vừa nghe cũng là, lập tức liền có mặt khác phóng viên hỏi càng chịu chú ý một vấn đề, Bạch Cửu Hy tiểu thư, ngoại giới đều nói ngài cùng Mạc tiên sinh đã ở bên nhau, xin hỏi chuyện này là thật vậy chăng? Các ngươi đã gặp qua hai bên cha mẹ sao? Hôn kỳ định rồi sao? Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, cảm thấy phóng viên cái này ngành sản xuất thật không quá dễ dàng, yêu cầu nhọc lòng sự thật nhiều. Đây là việc tư, cùng điện ảnh không quan hệ. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, vẫn là không có chính diện trả lời vấn đề này. Này đảo không phải bởi vì nàng tưởng che lấp cái gì, mà là không nghĩ bởi vậy mà che đậy điện ảnh nổi bật, chính mình việc tư, vẫn là tư nhân thời gian xử lý hảo. Các phóng viên nghe lời này liền không quá vừa lòng, trong mắt xoay chuyển hướng về phía Mạc Minh Nguyên hỏi, Mạc tiên sinh, Bạch tiểu thư không muốn chính diện trả lời vấn đề này, là bởi vì các ngươi chi gian xuất hiện cái gì mâu thuẫn sao? Nghe nói các ngươi cùng nhau ở thu một sâu thực tế, là bởi vì này mà có cái gì vấn đề sao? Chân nhân Tú đã ở làm tuyên truyền. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tạo thành tình lữ đương tham gia cũng là mọi người thực chú ý sự tình. Này phóng viên đầu góc vừa chuyển, liền đem hai việc liên hệ tới rồi cùng nhau, thật sự thực thích hợp đương bắt quái phóng viên. Mạc Minh Nguyên nhìn về phía phóng viên, ánh mắt có điểm lãnh, phóng viên bị dọa tay đều một run run, mà liền ở hắn cho rằng Mạc Minh Nguyên sẽ không trả lời hắn thời điểm. Lại nghe đến Mạc Minh Nguyên dùng thực nghiêm túc ngữ khí trả lời nói, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì mâu thuẫn, tiết mục cũng không có bất luận vấn đề gì, chúng ta sẽ kết hôn. Nga nga nga, ở đây phóng viên cùng các fan cùng bắt đầu ồn ào, không thể không nói, loại này thời điểm, mọi người đều cảm thấy Mạc tiên sinh so Bạch tiểu thư có quyết đoán nhiều, kia len ken hữu lực thanh âm, kia nghiêm túc vô cùng biểu tình, đều làm người không thể không cho hắn điểm thượng một cái đại đại tán. Nghe nói xong việc không ít fans đều bò lên trên Mạc Minh Nguyên với bù, các loại ca ngợi từ ngữ không muốn sống hướng lên trên viết, đem chúng ta Mạc tiên sinh một đốn hảo khen, mà Mạc tiên sinh cũng coi như là mượn này, chính thức hướng đại chúng công bố hắn cùng Bạch Cửu Hy quan hệ. Bạch Cửu Hy ở một bên nhướng mày, lại là cái gì đều không có nói, xem như cam chịu Mạc Minh Nguyên nói, bất quá đến nỗi kết hôn gì đó, ha ha, chậm rãi chờ xem. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ngồi ở cùng nhau, Mạc Minh Nguyên đột nhiên thấp giọng ở Bạch Cửu Hy bên tai nói, chúng ta khi nào kết hôn? Bạch Cửu Hy khỏe mắt chịu chịu, càng thêm hoài nghi khởi chính mình ngày đó có phải hay không đầu óc chịu, mới đáp ứng cùng tên ngốc này ở bên nhau, này ngốc tử trước hai ngày quấn lấy nàng hẹn hò thời điểm liền đủ xuẩn. Hiện tại thế nhưng liên kết hôn đều đề thượng, thật không biết hắn là suy nghĩ cái gì. Ai muốn cùng ngươi kết hôn? Bạch Cửu Hy lạnh thanh âm hỏi ngược lại, nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy ở, nàng nhất định sẽ cho hắn một cái tát. Đương nhiên là ngươi, ngươi lại muốn nói lời nói không tính toán gì hết. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt tràn ngập lên án, mấy ngày nay chung, nói chuyện không tính toán gì hết mấy chữ này đã bị hắn nhắc mãi thật nhiều biến. Bạch Cửu Hy lại chịu chịu khóe mắt, quyết định bất hòa tên ngốc này nói chuyện. Miễn cho liên lụy chính mình chỉ số thông minh. Bạch Cửu Hy an tĩnh xem điện ảnh, đây là chính mình lần đầu tiên diễn điện ảnh, càng là lần đầu tiên xem chính mình diễn điện ảnh. Điện ảnh lúc ban đầu, nàng một thân hắc y để bộc lộ quan điểm, lãnh khốc vô tình, ra tay tàn nhẫn, rất là có sát thủ khí thế. Bạch Cửu Hy nhìn rất là vừa lòng, gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên gian phát hiện chính mình trước mặt nhiều một phần bắp rang. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Chung quanh như vậy nhiều người, dưới tình huống như vậy ăn bắp rang. Hắn là muốn đem nàng đưa lên hot sẽ ở đầu để sao? Trên mạng đều nói như vậy, tình lữ xem điện ảnh thời điểm ăn bắp rang, còn có coca, ngươi muốn sao? Mạc Minh Nguyên nhưng không cảm thấy không đúng chỗ nào, thành thành thật thật trả lời nói, mấy thứ này là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, vì chính là cùng Bạch Cửu Hy cùng nhau xem điện ảnh thời điểm ăn, kia cảm giác liền cùng bình thường tình lữ giống nhau. Lúc này, Bạch Cửu Hy liền thật sự rất muốn đem nam nhân làm ra đi, bất quá này hiển nhiên không quá hiện thực, cho nên nàng chỉ có thể đem bắp rang lộng đi rồi. Tiếp nhận tới lúc sau liền trực tiếp bỏ vào chậu châu báu, cắn răng nói, không chuẩn lại quấy rối, bằng không về sau ra cửa không bao giờ mang ngươi. Bạch Cửu Hy uy hiếp là rất có hiệu quả, Mạc Minh Nguyên lập tức duỗi thẳng lưng ngồi đoan chính, mà Bạch Cửu Hy ở nhìn đến hắn thành thật lúc sau, từ chậu châu báu lấy ra một cái bắp rang bỏ vào trong miệng, nhai nhai, ân, hương vị cũng không tệ lắm. Mạc Minh Nguyên nhịn một hồi lâu lúc sau, mới thật cẩn thận lại đáng thương hề hề nói, Tiểu Hy, ta cũng muốn ăn hắn liền chuẩn bị một phần bắp rang A. Bạch Cửu Hy không phản ứng hắn, Mạc Minh Nguyên trộm vươn móng vuốt, bắt lấy Bạch Cửu Hy một bàn tay liền không bỏ, lúc này mới xem như an ổn xuống dưới. Điện ảnh tiết tấu thực mau, đánh nhau trường hợp rất nhiều, nhưng này cũng không có ảnh hưởng cảm tình phát triển. Nữ chủ cùng nam chủ chi gian gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, cùng với đến sau lại đủ loại mâu thuẫn, tín nhiệm nguy cơ, lựa chọn nan đề, sinh tử đào vong. Này cũng không phải một cái cỡ nào xuất sắc chuyện xưa, cũng không xem như thực đặc biệt, nhưng lại thập phần hoàn chỉnh tinh tế, hơn nữa cảnh tượng chân thật, quay chụp thủ pháp mới mẻ độc đáo, lượng điểm rất nhiều, khán giả xem. Thực đã quyền, thường thường liền sẽ xuất hiện một ít tiếng kinh hô. Ở đây người xem có như vậy một bộ phận là chuyên môn vì Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tới, hai người ở điện ảnh trung tương giết kia một màn, xem ở này đó fans trong mắt, càng như là tương ái tương sát, màn ảnh tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 phút, lại bị các fan trộm mà ký lục xuống dưới, ngay sau đó liền xuất hiện từng người hầy bổ thượng, khiến cho vô số fans nhiệt nghị. Ngao, rốt cuộc nhìn đến điện ảnh bản tương ái tương sát, chúng ta Cửu Thiên Tuế đại nhân cùng Tiểu Mặc Tử rốt cuộc ở bên nhau. Thật khốc, nữ thần cùng nam nhân ở bên nhau hình ảnh chính là có ái, đây là nam nữ chủ đi. Câu đạo diễn cho chúng ta ra nam thần cùng nữ thần đơn độc quay chụp một bộ điện ảnh, muốn thật sự tương ái tương sát. Liên vi một màn này, ta cũng phải đi dạp chiếu phim duy trì một chút ta. Cấp nam chính một chương đồng tình phiếu, có nhà của chúng ta Mạc tiên sinh làm đối lập, nam chính phòng trừng đã khóc vượng ở vê đút cờ đi. Nữ thần cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn Mạc tiên sinh, đến nỗi nam chính gì đó, hừ hừ, nhìn không tới nhìn không tới nhìn không tới. Các fan bởi vì một phần phân thu không rõ video liền bắt đầu các loại chú lên, lúc này phóng viên cũng chuẩn bị tốt bản thảo, đem phỏng vấn khi ghi hình truyền phát tin ra tới, Mạc Minh Nguyên kia khí phách 10 phần trả lời nháy mắt hạ gục vô số tiểu nữ sinh. Bạch Mặc chính phủ phấn cũng rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng ra tỏ vẻ, bọn họ là phía chính phủ, trải qua các loại nghiệm chứng. Đối này các fan biểu hiện càng thêm hưng phấn, các loại chúc phúc thanh đem Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ấy bổ toàn bộ bao phủ, tuy rằng trong đó thường thường còn sẽ hỗn loạn vài câu toan lời nói, nhưng căn bản là sẽ không có người để ý loại này anti fan xuất hiện, bởi vì các fan đã bị phấn hồng phao phao soát thần. Mà cùng ngày lần đầu chiếu sau khi kết thúc, bị mời đến xem ảnh rất nhiều điện ảnh giới nhà bình luận cũng bắt đầu nhằm vào đặc chế truy sát lệnh viết thượng trăm phân bản thảo. Hơn nữa lệnh người thập phần vui sướng chính là, trong đó 90% trở lên bình luận đều là chính diện bình luận, tuy rằng vẫn là có khuyết điểm tồn tại, nhưng lại là một bộ thực không tồi động tác phiến, cuối cùng cấp ra kiến nghị đều là đáng giá quan khán. Đối với đánh giá như vậy, Dương Hiểu Phong là thập phần vừa lòng, đối với hắn tới nói, dị vãng quay chụp ra điện ảnh tuy rằng phòng bán vé đều thực không tồi, nhưng danh tiếng lại so lẹ không đồng đều. Hắn càng là bị rất nhiều người đánh giá vì phim thương mại đạo diễn, tuy rằng đây là sự thật, nhưng cũng có người dùng để coi như là một loại châm chọc, trêu chọc hắn chỉ biết chụp ngốc nghếch phim thương mại, làm hắn lại tức lại bực, cho nên lúc này đây có thể được đến như thế cao đánh giá, hắn là thật sự thực vừa lòng. Hơn nữa làm Dương Hiểu Phong càng thêm vừa lòng chính là, điện ảnh chính thức chiếu sau, phòng bán vé cũng cực kỳ hòa bạo, có lẽ là đuổi kịp kỳ nghỉ hè đương, hơn nữa có Bạch Cửu Hy cái này thiếu nam thiếu nữ thần tượng diễn viên chính. Nam chính bản thân cũng có không tồi kêu gọi lực, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là điện ảnh bản thân đáng giá vừa thấy, khán giả khẩu khẩu tương truyền, đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, điện ảnh 2 ngày phòng bán vé đã đột phá 100 triệu, một cái tuần. Xuống dưới, phòng bán vé liền có gần 500 triệu, trở thành đồng kỳ điện ảnh phòng bán vé trung tốt nhất một cái. Dương Hiểu Phong bởi vậy bị càng nhiều người xem tán thành, rất nhiều người ở đánh giá hắn thời điểm cũng không hề nói hắn chỉ biết chụp phim thương mại. Đặc chế truy sát lệnh đánh nhau trường hợp cùng cảm tình phát triển đều là lượng điểm, Dương Hiểu Phong thập phần cao hứng, thỉnh toàn đoàn phim tham gia khánh công yến. Trên bàn cơm, Dương Hiểu Phong thập phần nghiêm túc hướng Bạch Cửu Hy nói một tiếng tạ, đương nhiên nam chính biểu hiện cũng không tồi, Dương Hiểu Phong cũng cường điệu khích lệ một phen, lại còn có bao đại hồng bao cấp đoàn phim chủ yếu diễn viên, ngay cả Mạc Minh Nguyên đều được đến không ít một phần, nguyên bản hắn là cự tuyệt, tổng cảm thấy có thể cùng Tiểu Hy cùng nhau diễn kịch liền rất vui vẻ. Nhưng sau lại nhìn đến Bạch Cửu Hy yên lặng thu hồi bao lì xì sau, hắn liền học theo cũng thu. Lên. Muốn dưỡng ra, liền phải nỗ lực kiếm tiền, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. 141 nhân vật bị đoạn. Điện ảnh đại bán, Bạch Cửu Hy danh khí cũng càng thêm tăng vọt, vậy bộ thượng fans lượng cũng trướng cực nhanh, các loại kịch bản cùng mời không ngừng. Văn Khải Nghiên từ giữa chọn chút không tồi cấp Bạch Cửu Hy đưa tới, lại mang theo Bạch Cửu Hy đi gặp thiên sứ một nửa kia đoàn phim, gặp mặt địa phương liền ở studio. Bất quá hai bên gặp mặt chỉ là vì ký hợp đồng mà thôi, cũng tỉnh thử kính này một quan, chỉ là nguyên bản nói tốt chính là như thế, nhưng chờ Bạch Cửu Hy đến thời điểm, studio. Lại nhiều mấy cái không nên ở người, đạo diễn cùng biên kịch càng là vẻ mặt xấu hổ nhìn Bạch Cửu Hy, hiển nhiên đã xảy ra một ít không quá vui sướng sự tình. Triệu tỷ cũng ở. Thật là làm người ngoài ý muốn, tới nơi này thăm ban sao. Văn Khải Nghiên liền đứng ở Bạch Cửu Hy bên cạnh người, nhìn đến trong phòng này nhóm người, phản ứng so Bạch Cửu Hy còn muốn mau thượng hai phân, bởi vì hắn càng có kinh nghiệm, chỉ là nháy mắt cũng đã suy xét ra vài loại khả năng tồn tại vấn đề, mà Văn Khải Nghiên trong miệng Triệu tỷ tên là Triệu Tuệ Nhã, là quốc nội hoàn toàn xứng đáng ảnh hậu cấp nhân vật. Kỹ thuật diễn rất tuyệt, nhân khí cũng rất cao, duy độc phẩm tính thượng không tốt lắm, sinh hoạt cá nhân tạm thời không nói, liền nói. Người này đặc biệt thích đoạt đồ vật, đoạt bạn trai, đoạt kịch bản, đoạt nhân vật, thanh danh xú toàn bộ giới giải trí đều đã biết. Ha ha ha, ta cũng không phải là tới tham ban, nghe nói có cái kịch bản không tồi, liền tới nhìn xem, Khương Đạo, kia chúng ta sự đã có thể nói định rồi Nga. Triệu Tuệ Nhã dùng một loại hơi mang vũ mị thả rất có cao ngạo ngự khi nói. Nói chuyện đồng thời còn khinh phiêu phiêu quét Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo rõ ràng coi khinh cùng châm trọng, khiêu khích dí vị mười phần. Bạch Cửu Hy nhướng mày, cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn về phía bộ điện ảnh này đạo diễn Khương Tằng Viêm. Khương Tằng Viêm vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng không biết đối Triệu Tuệ Nhã nói một câu cái gì. Triệu Tuệ Nhã hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám trợ lý cùng bảo tiêu rời đi sở tiêu đi ô, phô trương đại mau đuổi kịp Thái Hậu đi tuần. Triệu Tuệ Nhã đi rồi, Bạch Cửu Hy cùng Văn Khải Nghiên cùng nhìn về phía Khương Tằng Viêm. Văn Khải Nghiên thanh âm có chút phát lánh hỏi, Khương Đạo, rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại nên cùng chúng ta nói đi. Văn Khải Nghiên ngữ khí nhưng không tốt lắm, tuy rằng đối phương là cái tương đối có danh tiếng đại đạo diễn, nhưng hắn chính là nửa điểm đều không sợ, hiện tại trong tay hắn đại đạo diễn đưa tới kịch bản liền có vài cái, toàn bộ đều là mời Bạch Cửu Hy đi đương nữ chính, hơn nữa Bạch Cửu Hy bối cảnh cùng thực lực, nếu thật sự có không có mắt tới tìm phiền toái, liền không nên trách hắn không khách khí. Cái kia Khải Nghiên a, ai, ta cũng là bị bất đắc dĩ, bộ điện ảnh này đầu tư phương cực lực đề cử Triệu Tuệ Nhã, mà Triệu Tuệ Nhã danh khí đặt ở nơi đó, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Khương Tằng Viêm vẻ mặt đau khổ giải thích nói, nhưng kia một bộ yếu đuối đùn đẩy làm vẻ ta đây, thật sự là không đáng người đi đồng tình. Ý của ngươi là phải dùng Triệu Tuệ Nhã? Văn Khải Nghiên ngữ khí lạnh hơn, nhìn Khương Tằng Viêm ánh mắt đều trở nên thập phần không tốt. Cái này, ta còn là thực xem trọng Chín Hy, nếu không như vậy như thế nào, ta cũng chuẩn bị cái thử kính, chúng ta lại nỗ lực. Nay chủ yếu vẫn là đầu tư phương vấn đề, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được nơi này. Khương Tằng Viêm buông tay, vẻ mặt khó xử, cuối cùng nói ra một cái biện pháp, cũng không biết là bách với áp lực, vẫn là muốn làm cuối cùng tranh thủ, nhưng thấy thế nào đều như là người trước. Hừ, nếu Khương Đạo như thế lựa chọn, như vậy thử kính gì đó cũng liền không cần, còn hy vọng Khương Đạo về sau chớ có hối hận mới là. Tiểu Hy, chúng ta đi thôi. Văn Khải Nghiên chính là cái ngạnh cha tử, căn bản là không để ý tới Khương Tằng Viêm thử kính nói, bộ điện ảnh này cùng đặc chế truy sát lệnh bất đồng, lúc ấy nhân vật chưa định, thử kính là công bằng cạnh tranh, mà bộ điện ảnh này hai bên đã sớm nói qua nhiều lần, liền thù lao đều nói hảo, liền kém cuối cùng ký hợp đồng, không nghĩ tới thế nhưng ra loại sự tình này, nếu Bạch Cửu Hy đáp ứng rồi thử kính, kết quả thực chính là ở chịu thua, đặc biệt vẫn là ở đối phương đã thiên hướng với Triệu Tuệ Nhã dưới tình huống. Văn Khải Nghiên tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nguyên bản cho rằng này Khương Tằng Viêm là cái có tài hoa, không nghĩ tới lại là cái bắt nạt kẻ yếu không có chủ kiến, như vậy đạo diễn, ha ha. Văn Khải Nghiên nói xong lời này, xoay người liền đi, Bạch Cửu Hy mặt vô biểu tình, từ đầu đến cuối một câu đều không có nói, đi theo Văn Khải Nghiên phía sau liền rời đi. Khương Tằng Viêm đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng thập phần khó coi, không biết là bởi vì Văn Khải Nghiên không khách khí, vẫn là bởi vì chuyện này làm không đủ địa đạo. Ra cửa, Văn Khải Nghiên lập tức liền đối Bạch Cửu Hy nói, ngượng ngùng, chuyện này là ta không có làm tốt. Ha ha, trời có mưa gió thất thường, phiền toái một hai phải tìm tới môn, ngươi lại có thể biết trước nhiều ít đâu. Bạch Cửu Hy không lắm để ý cười cười, chuyện này muốn nói sinh khí đi, nàng cũng không có quá lớn cảm giác, nhân sinh vốn là như thế, nhiều có không thuận, nói không chừng khi nào liền sẽ toát ra một ít sốt ruột sự, ai cũng đoán trước không đến, nếu là người thường có lẽ còn sẽ để ý một chút, nhưng đối với nàng tới nói, cũng không tính cái gì, chỉ là nếu nói không khí, nàng lại là để ý, có người tìm tới môn tới khi dễ người, nàng nếu cái gì đều không làm, chẳng phải là có vẻ quá mức vô dụng. Đi tra một tra đi, nhìn xem chuyện này là trùng hợp, vẫn là có người cố ý nhằm vào ta. Nữ nhân kia lúc đi ánh mắt, thật đúng là không giống như là trùng hợp, trong đó đựng quá mức rõ ràng ác ý, giống như là ở nhằm vào nàng giống nhau. Ân, ta đây liền đi tra. Văn Khải Nghiên cũng đang có ý này. Hai người thực mau trở về 9000 trai, ngồi không một hồi, Văn Khải Nghiên liền thu được tin tức, Triệu Tuệ Nhã tới đoạt nhân vật này, thật đúng là có chút nguyên nhân, bởi vì Triệu Tuệ Nhã thế nhưng đáp thượng Mạnh gia công tử Mạnh Thế Đào, mà Mạnh Thế Đào muốn cấp Triệu Tuệ Nhã đầu tư đóng phim điện ảnh, liên hệ tới liên hệ đi, cuối cùng không biết như thế nào liền liên hệ thượng Bạch Cửu Hy muốn tham diễn Thiên Sứ một nửa kia đoàn phim, lại sau đó việc này liền thành hôm nay bộ dáng này. Mạnh Thế Đào lại tới tìm phiền thoái. Mạc Minh Nguyên không có bồi Bạch Cửu Hy đi ký hợp đồng, nhưng sự tình đã nghe Văn Khải Nghiên nói qua, hiện tại nghe được Mạnh Thế Đào tên, còn có cái gì không rõ đâu. Tiểu Hy, này điện ảnh còn tưởng diễn sao? Văn Khải Nghiên nhất quan tâm vẫn là vấn đề này, tưởng diễn có tưởng diễn phương pháp giải quyết, không nghĩ diễn có không nghĩ diễn xử sự thủ đoạn, đoan xem Bạch Cửu Hy chính mình ý tứ. Không cần, ta đã không có hứng thú. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, như vậy một cái đạo diễn, liền tính là kịch bản lại hảo, nàng cũng không có hợp tác hứng thú, huống chi kịch bản cũng bất quá là thiên thượng, còn nói không thượng tốt nhất, về điểm này đặc sắc chính mình có thể diễn xuất tới, người khác đã có thể chưa chắc, nàng sở dĩ coi trọng, bất quá là có điểm hứng thú thôi, trải qua như vậy một náo, về điểm này hứng thú đều không có. Như vậy cũng hảo, Mạnh công tử sự ta vô pháp xử lý, nhưng Triệu Tuệ Nhã nơi này, ta liền có thể không cần cố kỵ. Văn Khải Nghiên làm kim bài người đại diện, cũng là rất có tính tình. Chuyện này chính mình này phương ăn cái ám huy, làm hắn bạch bận việc hảo một trận, vị kia Mạnh công tử hắn tìm không thấy cái gì cơ hội trả thù, nhưng Triệu Tuệ Nhã cái này ở giới giải trí hốn, đã có thể dễ dàng đối phó nhiều, hơn nữa Khương Tằng Viêm cách làm cũng làm hắn thập phần phản cảm, nếu có thể từ điện ảnh vào tay, như vậy cũng coi như là gián tiếp đối phó rồi vị kia Mạnh công tử, ai làm cái kia Mạnh công tử là đầu. Từ người đâu? Mạnh Thế Đảo giao cho ta xử lý. Bạch Cửu Hy phiền toái chính là hắn phiền toái. Cái này cái gì Mạnh công tử, hắn rất sớm trước kia liền nhìn thực không vừa mắt. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Bạch Cửu Hy tùy ý hỏi một câu, chủ yếu là hiện tại không có gì sự làm, lúc này mới nghe một chút nhàn thoại thôi. Tạm thời chưa nghĩ ra. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, nhất dứt khoát tự nhiên là làm Mạnh Thế Đào biến mất, nhưng Mạnh gia là cái đại gia tộc, Mạnh Thế Đào đột nhiên biến mất sẽ có rất nhiều phiền toái, yêu cầu nghiêm túc kế hoạch một chút, cho nên tạm thời hắn cũng không có suy xét hảo. Bạch Cửu Hy ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, nếu chưa nghĩ ra còn nói như vậy có nắm chắc, đậu nàng chơi sao? Khu khu, kỳ thật việc này thất bại cũng không có gì không tốt, ta thu được tin tức, Địch Duy Vũ phải về tới, hơn nữa là mang theo tổ kiến tốt đoàn đội trở về, tính toán chụp một bộ khoa học viễn tưởng tàng lớn, nếu Tiểu Hy có thể diễn hắn diễn, nhất định so Khương Tàng Viêm kia bộ muốn hảo đến nhiều, ta nguyên bản xem ngươi không đương kỳ, cho nên cũng liền không quá để ý, nhưng hiện tại ngươi có thời gian. Suy xét một chút như thế nào. Văn Khải Nghiên cũng là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, nguyên bản còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại tưởng tượng, rất là có loại tái ông mất ngựa nào biết phi phúc cảm giác, phải biết rằng Địch Duy Vũ có thể so Khương Tằng Viêm muốn lợi hại nhiều, hoặc là khoa trương điểm nói, hai người căn bản là không có gì có thể so tính, Khương Tằng Viêm chỉ có thể nói là ở quốc nội có chút danh khí, nhưng Địch Duy Vũ lại là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, đạt được quá nhiều lần thế giới cấp đạo. Diễn cút. Ai là Địch Duy Vũ? Văn Khải Nghiên ngữ khí thực hưng phấn, Bạch Cửu Hy lại có chút nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới người kia là ai, không hiểu ra sao hỏi. Văn Khải Nghiên thật sự rất muốn nói trắng ra Chín Hy một câu, sao có thể như vậy vô tri đâu, liền Địch Duy Vũ cũng không biết là ai, còn ở giới giải trí hỗn cái gì à, ngoài vòng người đều biết đến được không? Tuy rằng nội tâm ở phung tào, nhưng Văn Khải Nghiên mặt ngoài vẫn là thập phần bình tĩnh hướng Bạch Cửu Hy giải thích Địch Duy Vũ là ai. Địch Duy Vũ có thể xem như chúng ta quốc gia có danh tiếng nhất đại đạo diễn, hơn nữa vẫn là thế hệ trước Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, mấy năm nay không có ở quốc nội phát triển, cho nên ngươi khả năng không quá hiểu biết, nhưng trong vòng nghệ sĩ phỏng trừng liền không có mấy cái không biết vị này đại đạo diễn, hắn mấy năm nay ở M quốc phát triển, không lâu. Trước đây vừa mới về nước, bất quá hành sự điệu thấp, người bình thường cũng không biết hắn hành tung, ta còn là thông qua Ninh Tổng biết đến. Có kịch bản sao? Này đạo diễn danh khí nghe rất đại. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương danh khí liền hợp tác, gặp lại cái Khương Tằng Viêm như vậy, chẳng phải là cho chính mình tìm không thoải mái. Tạm thời không có, bất quá ngươi nếu muốn, ta có thể đi hỏi thăm hỏi thăm. Văn Khải Nghiên từ đương Bạch Cửu Hy người đại diện, liền minh bạch một đạo lý, hắn có được chỉ là kiến nghị quyền, mà quyền quyết định vẫn luôn đều ở Bạch Cửu Hy trong tay, chẳng sợ đối phương là như vậy một vị đại đạo diễn, người khác su chi như vụ, Bạch Cửu Hy lại căn bản là không thèm để ý, hắn cái này làm người đại diện. Cũng chỉ có thể bảo trì bình tĩnh. Thuận theo tự nhiên đi, ta cũng không phải rất có hứng thú. Bạch Cửu Hy nghe được lời này, lại là lắc lắc đầu, ở diễn kịch phương diện này, nàng cũng không có cái gì dã tâm, hoặc là nói, đối với bất luận cái gì sự, nàng đều không có cái gì dã tâm, hơn nữa nàng bây giờ còn có chân nhân tú muốn chủ, còn lại thời gian dùng để tu luyện, chính là không đóng phim điện ảnh cũng không có gì. Vậy được rồi, bất quá ta cũng sẽ lưu ý tốt kịch bản, nếu có thích hợp, lại đưa tới cho người xem. Hảo. Kế tiếp thời gian, Bạch Cửu Hy để lại cho Mạc Minh Nguyên cùng Văn Khải Nghiên, hai người thảo luận xử lý như thế nào lần này sự tình, Mạnh Thế Đào là một cái, Triệu Tuệ Nhã là một cái, nếu tới tìm Bạch Cửu Hy phiền thoái, liền phải làm tốt bị trả thù giác ngộ. Đối này Bạch Cửu Hy không quá cảm thấy hứng thú, trực tiếp vào phòng bếp, có đoạn nhật tử không xuống bếp, nên làm điểm ăn ngon khao một chút chính mình, mà bên ngoài hai người vừa mới nói hội thoại, mẹ Kiệt Thụy liền tặc hề hề vào được, ba. Cái xú thợ giày tụ ở bên nhau, lầm nhầm bắt đầu thương lượng lên. Vào lúc ban đêm, Mạc Minh Nguyên khó được không có ở Bạch Cửu Hy trước mặt lắc lư, ăn cơm xong sau liền biến mất không thấy, Bạch Cửu Hy kinh ngạc một lát, liền suy nghĩ cẩn thận này nam nhân là đi làm cái gì, cũng không để ý. Ngày hôm sau, một cái giải trí tin tức tạc tỉnh không ít người, mấy chục gia báo chí tạp chí cùng giải trí báo chí đưa tin này tin tức, tiêu đề cùng ảnh chụp đều thập phần làm người khiếp sợ. Ảnh hậu tụ chúng hấp độc bị trảo. Đây là các ngươi làm. Nhìn báo chí, Bạch Cửu Hy hướng Mạc Minh Nguyên hỏi, ngay sau đó lại nhìn về phía đệ nhị phân báo chí, này trương báo chí tiêu đề càng bắt mắt, hào môn công tử bao dưỡng ảnh hậu, tụ chúng hấp độc bị trảo, đáng tiếc đáng giận. Đưa tin là chúng ta làm người đưa tin. Bằng không giống nhau phóng viên cũng không dám tuân ra loại này tin tức, nhưng sự tình cũng không phải là chúng ta làm cho bọn họ làm, có lẽ là vì chúc mừng từ ngươi trong tay thành công cướp được nhân vật đi, bọn họ chơi thực vui vẻ, Minh Nguyên phái đi điều tra người vừa lúc thấy như vậy một màn, chúng ta liền mượn cơ hội hành sự. Trả lời vấn đề chính là Văn Khải Nghiên, hắn sáng sớm liền mang theo một chồng báo chí đuổi lại đây, sắc mặt rất là hưng phấn. Tự làm tự chịu. Mạc Minh Nguyên cũng ở một bên bồi thêm một câu. Hắn phái người qua đi nguyên bản chỉ là tưởng điều tra truy tung một chút, nhưng thật ra không có quyết định cụ thể như thế nào trả thù, không nghĩ tới đối phương cũng đã đem cơ hội đưa lên môn, bọn họ cũng ngượng ngùng không cần. Đúng vậy, thật là tự làm tự chịu, chạm vào cái gì không hảo một hai phải chạm vào những cái đó hại người đồ vật, phỏng chừng chính là vị kia Mạnh công tử, cũng không có khả năng toàn.